Tỉnh. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hàn Vũ Đồng ngưng thần xem xét, Hàn Phong. Uy uy, còn có ta. Hàn Lâm ở một bên không cam lòng yếu thế kêu lên. Hàn Vũ Đồng há to miệng, cuối cùng nói, là hai người các ngươi đã cứu ta. Hàn Phong nhíu môi, trừ hai người chúng ta còn ai vào đây? Nếu là người của những gia tộc khác, không nhân cơ hội mang ngươi xử lý tiểu không sai. Ngươi bị thương, lại hôn mê lâu như vậy, không thích hợp ăn thịt nướng, ta cho ngươi nấu nhục cùng súp nấm, ngươi uống một ít ta. Cảm ơn. Hàn Vũ Đồng đã uống vài ngụm, chiều Hàn Phong nói lời cảm tạ. Ba người ăn xong uống đã sau, Hàn Phong hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Theo thực lực của ngươi, tham gia người thí luyện chính giữa phòng trừng có thể xếp tiến trước 10A. Hàn Vũ Đồng lúc này mới sắc mặt đại biến, không tốt, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta là bị Thường Văn Hoa công kích bị thương, Hàn Nhu vì cứu ta, chủ động dẫn đi Thường Văn Hoa, Hàn Phong, ngươi nhất định phải đi trợ giúp Hàn Nhu, theo Hàn Nhu thực lực, trèo chống đến bây giờ chỉ sợ đã đến cực hạn. Hàn Lâm giật mình không thôi, Thường Văn Hoa, có lợi hại như vậy sao? Liên Nhu tỷ cũng không là đối thủ. Hàn Vũ Đồng cười khổ, xác thực, không biết này Thường Văn Hoa như thế nào tu luyện, đúng là bước vào đến phàm giai hậu kỳ. Đã bắt đầu mang nội kình ngưng tụ thành thuộc tính chân khí, ít nhất hoàn thành 2-3 thành. Nếu như Thường Văn Hoa còn che giấu thực lực, phỏng chừng hoàn thành một nửa cũng có khả năng. Làm sao có thể, không đến 15 tuổi bước vào phàm giai hậu kỳ, mà vẫn còn ngưng tụ nhiều như vậy thuộc tính chân khí. Này Thường Văn Hoa chẳng lẽ là hạ phẩm nhất đẳng tư chất thậm chí là trung phẩm tư chất sao? Hàn Lâm bỗng nhiên lắc đầu, vẻ mặt không thể tin. Hàn Vũ Đồng vẻ mặt ưu sầu, ta cũng không muốn tin tưởng, khả sự tình đích thật là như vậy. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, thường ra sau lưng là có chút thế lực tương trợ, điểm này chắc hẳn hai người các ngươi cũng biết. Nếu có sau lưng thế lực trèo trống, kia Thường Văn Hoa tu vi cũng không phải không thể lý giải. Tại ngày hôm qua, ta gặp được Thường Văn Quân thời điểm, hắn cũng đã đả thông 6 cái chủ mạch, trước đó lần thứ nhất tương kiến, hắn mới chính là 4 điều chủ mạch. Hiện tại có thể khẳng định, thường ra sau lưng này cổ thế lực, ít nhất là huyền cấp thế lực. Hàn Lâm cùng Hàn Vũ Đồng khẽ giật mình, không nói. Hàn Phong đột nhiên đứng lên, vô vô ống quần thượng thổ, nói với Hàn Lâm, Hàn Lâm, ngươi tới chiếu cố Hàn Vũ Đồng, ta đi tìm Hàn Nhu. Hàn Vũ Đồng, ngươi cho ta chỉ ra Hàn Nhu lúc trước phương hướng ly khai. Hàn Vũ Đồng chỉ vào một trong đó phương hướng, là nơi này. Hàn Phong lập tức chạy như điên. Hàn Vũ Đồng lo lắng, Hàn Lâm, ngươi nói Hàn Phong Nhu tỷ bọn họ hội vô sự sao. Hàn Lâm sờ sờ đầu, ta làm sao biết, kia dù sao cũng là phàm giai hậu kỳ võ giả a, bất quá bất kể là Hàn Phong còn là Nhu tỷ. Trên cơ bản đều là tiếp cận phàm giai trung kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù đánh không lại, đào tẩu hẳn là có khả năng a. Ngọc Phong dãy núi một loại chỗ, một cô gái áo vàng đoạt mệnh chạy như điên, trên người lây dính không ít máu tươi. Tại phía sau, một đạo bóng tối không nhanh không chậm đi theo. Hắc hắc, Hàn Nhu ngươi trốn không thoát, gì không dừng lại đến cùng bản thiếu khoái hoạt xuống. Cô gái áo vàng, thì ra là Hàn Nhu hứ hai tiếng, xuất sinh. Phía sau Thường Văn Hoa sắc mặt lạnh lẽo, đàn bà thúi, quả thực là muốn chết. Dám can đảm nói bản thiếu là xuất sinh. Ảnh hành thiểm. Vài cái bóng dáng xét qua, Thường Văn Hoa cũng đã chặn lại tại Hàn Nhu trước mặt. Hàn Nhu thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như thế nào nhanh như vậy. Phàm giai hậu kỳ cùng phàm giai trung kỳ trên lệch cứ như vậy lại sao? Thường Văn Hoa cười hắc hắc, thần sắc đắc ý phi thường một. Còn đây là bản thiếu bộ pháp loại vũ kỹ, trên cơ sở cùng vũ kỹ ảnh hành thiểm, như thế nào, nếu là ngươi từ bản thiếu không ngại mang loại này bộ pháp loại vũ kỹ tặng cho ngươi. Thường Văn Hoa nhưng trong lòng suy nghĩ, Huyền Minh Tông nhân giai vũ kỹ mặc dù không được truyền ra bên ngoài, khả vũ kỹ cơ sở lại là bất đồng. Chính là ảnh hành thiểm mà thôi, chỉ cần ta nghĩ muốn, đại ca tùy tiện đều có thể lấy ra càng tốt vũ kỹ đưa cho ta. Cùng đại ca sau này đột phá đến huyền giai, tại Huyền Minh Tông địa vị tăng nhiều, chính là đưa tặng cho gia tộc một ít nhân giai thượng trung hạ phẩm vũ kỹ, Huyền Minh Tông cũng sẽ không nói cái gì. Hàn Nhu bất vi sở động. Lạnh lùng nhìn xem Thường Văn Hoa. Thường Văn Hoa biểu lộ cũng đông lạnh xuống tới, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đàn bà thúi, bà ngươi giết trực tiếp duy trì cũng đồng dạng. Cựu ảnh trưởng. Hàn Nhu sắc mặt mặc dù không thay đổi hóa, trên thực tế trong nội tâm cũng đã tức giận đến cực hạn. Lục Dương chỉ. Thường Văn Hoa nhất chỉ bắn ra. Hàn Nhu phốc một ngụm máu tươi phun ra, cả bả vai rốt cuộc dùng không ra kình. Hàn Nhu vai phải bị Thường Văn Hoa nhất chỉ chọc lấy một cái lỗ thủng, máu tươi giàn giụa. Thường Văn Hoa cười lạnh tới gần, bị nặng như vậy thường, ta lại muốn nhìn ngươi còn thế nào phản kháng. Thường Văn Hoa trực tiếp mang Hàn Nhu áp ở dưới thân, Hàn Nhu phát hiện hai tay vô lực, trong nội tâm bay lên một vòng tuyệt vọng, chẳng lẽ thân thanh bạch của nàng muốn chôn vùi tại nơi này. Không, nàng quyết không cho phép. Nội kinh bắt đầu khởi động, Hàn Nhu dùng ra có thể vận dụng toàn lực, đầu gối phải hung hăng chính là một cái thượng đỉnh. Chương 54 phàm hỏa VS xì băng thuộc tính chân khí. 54 phàm hỏa VS xì băng thuộc tính chân khí. A. Một đạo cùng loại chư bị giết thanh âm vang lên. Thường Văn Hoa sắc mặt xanh đen, như trứng tôm đồng dạng quyền trước thân thể, hai tay chăm chú che bị thương bộ vị. Đáng chết, ngươi đáng chết. Thường Văn Hoa vẻ mặt gân xanh, chiều Hàn Nhu giống giận. Giờ khắc này, Thường Văn Hoa đối Hàn Nhu lại không cái gì tâm tư, chỉ muốn mang Hàn Nhu thiên đao vạn quả, theo tiết mối hận trong lòng. Đây chính là nam nhân căn à, một cái không cẩn thận, sau này tiểu hưởng thụ không đến cái gì hạnh phúc. Khả Hàn Nhu lại là trào phúng nhìn xem hắn, không có chút nào e ngại. Thường Văn Hoa đầu tiên là giận dữ, lập tức liền đã nhận ra không đúng, quả nhiên phía sau truyền đến một cổ nội kình ba động. Không chút nghĩ ngợi, Thường Văn Hoa một tay trưởng hướng phía sau đánh tới. Toái cốt thủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Thường Văn Hoa kinh hãi phát hiện, một cổ cuồng bạo nội kình đánh sâu vào thân thể của hắn, nếu là không thêm vào ngăn cản, trong thân thể xương cốt đều muốn bị này cổ nội kình kéo xé. Vướng. Dưới tình thế cấp bách, Thường Văn Hoa lánh quát một tiếng, thân thể bàng bạc nội kình bộc phát, ngưng tụ hơn phân nửa thuộc tính chân khí càng là bộc phát ra uy lực của mình. Chợt, Thường Văn Hoa lập tức rời tay, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Thường Văn Hoa cũng nhìn thấy Hàn Phong. Tiểu tử này còn chưa có chết. Chớ không phải là. Nghĩ đến mỗi loại khả năng, Thường Văn Hoa trong nội tâm trầm xuống, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T khả cổ tay đau đớn lại là làm cho Thường Văn Hoa nhíu nhíu mày. Cổ tay biểu hiện ra xem không có gì đáng ngại, trong đó xương cốt lại là bị thương, lực công kích đại giảm. Chết tiệt, chủ quan, theo ta hiện tại thân thể tình huống, mặc dù là thuộc tính chân khí ngưng tụ bảy thành nội kình tu vi, chiến lực chỉ sợ chỉ tương đương với tầm thường thuộc tính chân khí ngưng tụ tứ thành khoảng trường nội kình võ giả. Bên này Hàn Phong cũng là khiếp sợ phi thường. Toái cốt thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, Hàn Phong sớm đã cảm nhận được toái cốt thủ cường đại, rất nhiều đối thủ bị hắn một trảo tiểu triệt để chết. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa, rõ ràng bị hắn bắt được cổ tay, nhưng chỉ là đối hắn tạo thành vết thương nhẹ. Toái cốt thủ tuy mạnh, nhưng ta bản thân cùng Thường Văn Hoa chênh lệch khá lớn, xem ra toái cốt thủ cũng có được nhất định cực hạn. Là ta nghĩ kém, toái cốt thủ nói như thế nào cũng chỉ là trên cơ sở cùng vũ kỹ, ta đem coi quá nặng. Nội kình tu vi chênh lệch, làm cho toái cốt thủ hiệu quả đại giảm. Vây vây thủ, Hàn Phong bàn tay có chút cứng ngắc, này Thường Văn Hoa ngưng tụ thuộc tính chân khí, đoán chừng là băng thuộc tính, bằng không bàn tay của ta sẽ không cảm thấy một cổ lạnh leo thấu xương. Võ giả tại phàm giai hậu kỳ trước, là không thể tu hành vượt qua phàm giai công pháp. Siêu việt phàm giai công pháp, thì ra là siêu việt cơ sở công pháp, đều có đều tự thuộc tính. Một khi tu luyện nhân giai thậm chí nhân trên bậc thuộc tính công pháp, kết quả trong cơ thể ngưng tụ thuộc tính chân khí cùng tu luyện bất đồng, nhẹ thì tu vi hủy bỏ, nếu là lại nghiêm trọng điểm, tu luyện thuộc tính công pháp cùng ngưng tụ ra thuộc tính chân khí vừa vặn thuộc tính tương phản, nói ví dụ hỏa cùng thủy, một cái nổ mạnh cả người khả năng đều chết mất. Chỗ lấy võ giả vậy tại đạt tới phàm giai hậu kỳ, ngưng tụ ra một nhiều hơn phân nửa thuộc tính chân khí, xác định thuộc tính chân khí thuộc tính sau, mới sẽ chọn tương ứng thuộc tính công pháp tu luyện. Đây cũng là phàm giai võ giả tốc độ tu luyện không nhanh nguyên nhân, cơ sở công pháp thật sự là quá trụ cột. Đương nhiên, có chút thế lực cường đại, cùng loại thiên cấp thế lực hoặc là đỉnh tiêm địa cấp thế lực, có phương pháp đặc thù xác định võ giả thân thể thuộc tính, từ lúc mới bắt đầu là có thể lựa chọn thuộc tính công pháp, không cần lo lắng đến tiếp sau vấn đề. Hàn Phong không quản trước kia như thế nào, từ tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong thân thể đã bị chậm rãi cải tạo thành hỏa thuộc tính thể chất, cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ ra hỏa thuộc tính chân khí. Hàn Phong thấp giọng cười, thật sự là thú vị, hỏa cùng băng thuộc tính chân khí, thật đúng là trời sinh đối địch a. Hàn Nhu chậm rãi đi đến Hàn Phong bên người, cảnh giác nhìn xem Thường Văn Hoa. Không quản hai người trước quan hệ như thế nào, hiện tại đối mặt Thường Văn Hoa, bọn họ Hàn gia chi nhân phải liên hợp cùng một chỗ. Thường Văn Hoa lánh mắt thấy Hàn Phong, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể sống đến bây giờ, nói cho ta biết, ta tứ đệ hiện tại như thế nào. Hàn Phong trả lời, ngươi đã đều đã kinh đoán được, làm gì hỏi lại. Thường Văn Hoa thần sắc càng thêm băng lãnh, giết ta tứ đệ, tiểu cho ta tứ đệ chôn cùng a. Ảnh hành thiểm. Thường Văn Hoa thân thể vừa động, trực tiếp biến mất tại Hàn Phong cùng Hàn Nhu trước mặt. Hàn Phong nội kình trong cơ thể bắt đầu khởi động, đương phát giác được bên trái truyền đến một trận phong tiếng, lập tức một chiêu ngưng chảo công công tới. Ngưng chảo công. Cựu ảnh trưởng. Lục Dương chỉ. Bang bang. Ba người một cái giao phong, Thường Văn Hoa bị Hàn Phong cùng với Hàn Nhu hai người hợp lực kích liên tiếp lui về phía sau, ngón tay đau nhức. Khả Hàn Phong cùng Hàn Nhu cũng không chịu nổi. Thường Văn Hoa nội kình trong cơ thể dù sao có nhiều hơn một nửa ngưng tụ thành thuộc tính chân khí, còn là băng thuộc tính chân khí. Lạnh buốt khí tức dũng mãnh vào đến Hàn Phong cùng Hàn Nhu trong cơ thể, làm cho hai người thân thể cứng ngắc, tốc độ đại giảm. Hàn Phong trong nội tâm vừa động, trong cơ thể phàm hỏa bay lên, cứng ngắc rất nhanh khôi phục đến bình thường, bất quá Hàn Phong cũng không có biểu hiện ra khác thường, chiếu Hàn Nhu biểu hiện, làm ra giống nhau động tác. Thường Văn Hoa ngừng thân thể của mình, nhai răng cười trước lại lần nữa phong tới Hàn Phong cùng Hàn Nhu. Mỗi một lần đối bính, băng thuộc tính chân khí tiểu đông lại một lần Hàn Phong cùng Hàn Nhu. Dần dần, Hàn Nhu hai tay đều đông cứng, cựu ảnh trưởng liền sáu thành uy lực đều phát huy không ra đến. Thường Văn Hoa đột nhiên cười ha ha lên tiếng, hai người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải là động tác không thông thuận rồi? Cho dù bản thiếu bị các ngươi ám toán, muốn bắt hạ các ngươi như cũ dùng không được bao nhiêu lực. Thường Văn Hoa đột nhiên một cái ảnh hành thiểm lẹn đến trong hai người, một cước mang Hàn Nhu đá bay, Hàn Nhu một ngụm máu tươi nhổ ra. Đương Thường Văn Hoa bỗng nhiên một trường phách về phía Hàn Phong thời điểm, một cổ nguy hiểm cảm đột nhiên bay lên. Chợt, Thường Văn Hoa hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong bên ngoài thân bốn phía đột nhiên nhóm lên xích sắc hỏa diễm. Nồng đậm hỏa diễm bao vây lấy Hàn Phong bàn tay, tạo thành càng thêm cự đại xích sắc hỏa diễm, một trường đánh tới. Không có khả năng, này là phàm hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là tiếp cận trung phẩm phàm hỏa, chính là phàm giai võ giả, như thế nào ngưng tụ ra phàm hỏa, còn là tiếp cận trung phẩm phàm hỏa. Thường Văn Hoa điên cuồng giống to, tử cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt. Phàm hỏa dựa theo phẩm cấp, phân là hạ phẩm phàm hỏa, trung phẩm phàm hỏa, thượng phẩm phàm hỏa cùng cực phẩm phàm hỏa. Nhân giai võ giả ngưng tụ ra phàm hỏa, chỉ là hạ phẩm chính tự, nương theo lấy võ giả tu vi tăng cường, phàm hỏa uy lực cũng dần dần tăng cường. Có thể tưởng tượng muốn phàm hỏa tăng lên phẩm cấp, lại cần một ít đặc biệt hỏa thuộc tính linh vật đến luyện hóa. Nếu không, mặc dù là thiên giai võ giả, dựa vào tu vi tăng cường phàm hỏa, nhiều lắm là đạt tới trung phẩm đỉnh phong. Hàn Phong tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ nhất, phàm hỏa vốn là phi phàm, coi như là phàm giai, cũng không thua hạ phẩm phàm hỏa. Giờ phút này Hàn Phong nội kình tu vi tiếp cận phàm giai hậu kỳ, phàm hỏa uy lực đại tăng, dĩ nhiên tiếp cận trung phẩm. Chương 55 nhượng bộ. 55 nhượng bộ. Một khi Hàn Phong bước vào phàm giai hậu kỳ, ngưng tụ hỏa thuộc tính chân khí, phàm hỏa tướng sẽ trực tiếp kéo lên đến trung phẩm. Bước vào nhân giai, hai cái phàm hỏa ngưng tụ, càng là có thể trực tiếp bước vào đến thượng phẩm phàm hành hỏa nhóm. Dù là Cửu Diễm Dị Hỏa quyết bất phàm, muốn mang phàm hỏa tăng lên tới cực phẩm, cũng như cũ cần hỏa thuộc tính linh vật, cuối cùng đột phá tầng thứ 2, sinh ra siêu việt cực phẩm phàm hỏa dị hỏa. Hai bàn tay, một cái hiện đầy hừng hực xích sắc hỏa diễm, một cái mạo hiểm sợi sợi bạch khí. Ầm ầm đối bính. Suy lạp. Khúc khích. Hàn Phong trên bàn tay hỏa diễm không ngừng bị băng khí đông lại, sau đó lại bị về sau hỏa diễm đánh bại. Xích sắc hỏa diễm không ngừng tại xích sắc cùng xích lam sắc trong lúc đó chuyển đổi. Mà Thường Văn Hoa bàn tay, mặc dù là có băng khí bao vây, cũng dần dần lộ ra bị thiêu đốt dấu vết. Cuối cùng, vẫn như cũng là Hàn Phong xích sắc phàm hỏa thắng một bậc. Thường Văn Hoa ngưng tụ băng khí, chỉ là đơn giản băng thuộc tính chân khí, cùng bước vào nhân giai sau sinh ra băng khí có bản chất bất đồng. Tựa như hỏa thuộc tính chân khí cùng phàm hỏa đồng dạng, là một loại chất khác biệt. Nếu không có Thường Văn Hoa nội kình tu vi viễn siêu Hàn Phong, trước một trường, đủ để cho Thường Văn Hoa bàn tay hỏa tan rơi. Ầm ầm. Hai người bàn tay trong lúc đó chiều bốn phía oanh ra một cổ cự đại lực đánh vào. Hai người hướng về sau phương liên tiếp lui về phía sau, Hàn Phong lui vài chục bước, Thường Văn Hoa lại là lui hơn 20 bước. Hàn Phong dừng thân thể, trong cơ thể phàm hỏa lưu chuyển, rất nhanh bàn tay băng khí tự tràn. Mà Thường Văn Hoa bất kể thế nào thúc dục trong cơ thể băng thuộc tính chân khí, cũng không thể khiến bị thiêu đốt bộ vị khôi phục bình thường. Một bên Hàn Nhu lại là nhổ ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn trước Hàn Phong cùng Thường Văn Hoa, Hàn Nhu trong mắt khó nén khiếp sợ. Thường Văn Hoa còn chưa tính, dù sao mang một nhiều hơn phân nửa nội kình ngưng tụ thành thuộc tính chân khí, khả Hàn Phong mới cái gì tu vi. Đây chính là phàm giai trung kỳ à, thậm chí ngay cả nhân giai mới có thể sinh ra phàm hỏa cho nắm giữ. Lần đầu tiên, Hàn Nhu nội tâm thừa nhận, nàng, không bằng Hàn Phong. Thường Văn Hoa vẻ mặt dữ tợn, khó trách có thể giết tứ đệ, quả nhiên có bản lĩnh. Hàn Phong chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem Thường Văn Hoa. Giờ phút này, Thường Văn Hoa có thoái ý. Thường Văn Hoa biết rõ, Hàn Phong có phàm hỏa, dù là giữa hai người nội kình tu vi kém có chút cự đại, khả cũng đủ làm cho Hàn Phong cùng hắn đánh đồng. Thậm chí tiến đánh hắn. Tại gặp được Hàn Phong trước, đây là Thường Văn Hoa chưa từng có nghĩ tới chuyện tình. Từ trước gia tộc thí luyện, có thể đả thông 6 cái chủ mạch cũng đã xem như đứng ở đỉnh phong, đả thông 7 cái chủ mạch càng là giải rắc không có mấy. Thường Văn Hoa vốn tưởng rằng bước vào phàm giai hậu kỳ, nuốt không ít 3-4 cấp đan dược mang một nhiều hơn phân nửa nội kình tu vi ngưng tụ thành thuộc tính chân khí, toàn cả gia tộc thí luyện lại không có người là đối thủ của hắn, tham gia gia tộc người thí luyện, bất kể là ai, đều là đợi làm thịt dê con. Khả Hàn Phong xuất hiện, triệt để đánh nát Thường Văn Hoa mộng đẹp. Thường Văn Hoa cảnh giác nhìn xem Hàn Phong, trong miệng phục nhuyễn, Hàn Phong, hai người chúng ta thực lực tương xứng, nếu là chúng ta tại nơi này lưỡng bại câu thương, chỉ biết tiện nghi những người khác, đừng quên, cự ly thí luyện kết thúc, còn có một ngày thời gian. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi mang theo Hàn Nhu đi, ta cũng vậy rời đi. Nửa năm sau Huyền Minh Tông mang sẽ phái người đi đến chúng ta người trong thành đối với chúng ta này đồng lứa tiến hành khảo hạch tỷ thí, chúng ta đến lúc đó lại so với một hồi như thế nào. Hàn Phong lại là không buông khẩu, nghĩ khá lắm, muốn rời khỏi, ít nhất lưu lại ngươi lấy được lệnh bài. Thường Văn Hoa trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, Hàn Phong, khẩu vị đừng quá đại. Quân lệnh bài toàn bộ giao cho hắn, nói đùa gì vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa hắn hai ngày cố gắng không tốt. Hàn Phong trong tay ngưng tụ ra làm cầu lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu. Lạnh lùng nói, ngươi tuy nhiên ngưng tụ thuộc tính chân khí, chỉ dù sao không có bước vào nhân giai, cùng người giai băng khí hoàn toàn không thể so với, càng không thể làm cho băng khí thoát ly thân thể tiến hành công kích từ xa. Nhưng ta sớm đã ngưng tụ phàm hỏa, có thể công kích từ xa, ngươi nhận thức hai người chúng ta tương xứng, ta lại là cho rằng ta hoàn toàn có thể đủ rồi giết ngươi. Thường Văn Hoa sắc mặt trắng nhợt, xác thực, hắn băng thuộc tính chân khí cùng băng khí còn là không đồng dạng như vậy. Khẽ cắn môi, Thường Văn Hoa làm ra nhượng bộ. Chỉ giao ra một nửa lệnh bài mấy. Hàn Phong cũng đồng ý. Cuối cùng, Thường Văn Hoa giao cho Hàn Phong 30 khối lệnh bài. Hàn Phong nhướng mày, đột nhiên cầm trong tay hỏa cầu ném ra ngoài, giật mình Thường Văn Hoa vội vàng phất tay ngăn cản. Ầm ầm. Thường Văn Hoa bị tạc đầy bụi đất, càng là nhổ ra một ngụm máu tươi. Thường Văn Hoa chửi ầm lên, "Hàn Phong, ngươi có thể nào không nói tín dụng, bà ta gấp, cùng lắm thì cá chết lưới rách." Hàn Phong lãnh đạm nói, "Thường Văn Hoa, không cần phải khi ta là người ngu. Theo tu vi của ngươi cùng bá đạo, hai ngày thời gian chẳng lẽ chỉ lấy được 60 khối lệnh bài?" Thường Văn Hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại lấy ra hơn 30 khối giao cho Hàn Phong. "Nay một lần là thật sự một nửa, ngươi cũng biết, ngày cuối cùng đấu tranh kịch liệt nhất, hai ngày này ta cũng chỉ là chiếm được hơn 120 khối." Thường Văn Hoa tức giận nói, "Nếu là ngươi bất mãn nữa ý, ta không ngại cùng ngươi lại đánh một hồi." Thường Văn Hoa cũng đã làm ra công kích chuẩn bị. Lúc này đây, Hàn Phong không nói cái gì nữa. Ngươi đi đi, nửa năm sau ước chiến, ta đáp ứng. Hàn Phong sớm đã theo gia tộc cao tầng biết được, nếu muốn ngăn cản Thường gia sau lưng huyền cấp thế lực, bọn họ Hàn gia cũng muốn đáp thượng một cái huyền cấp thế lực, Huyền Minh Tông là một cái lựa chọn tốt một. Nửa năm sau khảo hạch tỉ thí, Hàn Phong nói cái gì cũng sẽ không buông tha cho. Lúc này Hàn Phong cũng không hiểu biết, Thường gia thế lực sau lưng, đúng là Huyền Minh Tông. Thường Văn Hoa sau khi rời khỏi, Hàn Nhu ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phong sau nửa ngày, thấp giọng nói, đa tạ ngươi. Này ân cứu mạng ta nhớ kỹ. Hàn Phong cởi mở cười, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nghe vậy, Hàn Nhu giật mình, cứng ngắc sắc mặt nhu hòa không ít, không sai, chúng ta là người một nhà, Phong đệ, chúng ta sau này muốn cùng một chỗ cố gắng thủ hộ Hàn gia. Một câu Phong đệ, Hàn Nhu triệt để thừa nhận Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên trầm giọng, Nhu tỷ, chúng ta đi mau. Hàn Nhu không biết Hàn Phong vì cái gì sắc mặt hội ngưng trọng xuống, chỉ cũng biết sự tình không đơn giản. Lập tức đi theo Hàn Phong phi tốc rời đi. Trên đường, Hàn Phong rốt cục giải thích nguyên nhân, "Nhu tỷ, đừng xem ta phàm hỏa lợi hại, khả phàm hỏa là người giai cường giả mới có thể tùy ý sử dụng hỏa diễm, ta mới chính là phàm giai trung kỳ, càng là liền phàm giai trung kỳ đỉnh phong đều không có đạt tới, sử dụng phàm hỏa tiêu hao sao lại, há có thể là vậy. Nói thật, sử dụng phàm hỏa, công kích của ta lực tuy vượt qua Thường Văn Hoa, nhưng ta hiện tại tối đa cũng chỉ có 2 lần thi triển, 2 lần không đủ để giết Thường Văn Hoa." Một khi không có phàm hỏa, theo Thường Văn Hoa nội kình tu vi, giết chết hai người chúng ta cực kỳ dễ dàng. Thường Văn Hoa không phải ngu ngốc, không được bao lâu sẽ kịp phản ứng. Hàn Nhu nhận thức đến sự tình nghiêm trọng, lập tức nhanh hơn tốc độ. Chương 56 thí luyện kết thúc. 56 thí luyện kết thúc. Đối Thường Văn Hoa, Hàn Phong vốn là tính toán xử lý. Khả giống như Thường Văn Hoa không ngờ rằng Hàn Phong lợi hại như thế, Hàn Phong cũng không ngờ tới Thường Văn Hoa nội kình tu vi. Đối Thường Văn Hoa, Hàn Phong có nắm chắc kích thường, cũng tuyệt đối không nắm chắc tiến đánh. Thường Văn Hoa nội kình tu vi cao thâm, tiếp cận phàm giai hậu kỳ cao đoạn, thúc dục lại băng thuộc tính chân khí liên miên không dứt, khả hắn Hàn Phong lại không được. Cuối cùng, Thường Văn Hoa làm ra nhượng bộ, Hàn Phong vụng trộm cũng làm ra nhượng bộ. Bên kia, Thường Văn Hoa rời đi không bao lâu, đột nhiên kịp phản ứng, không tốt, mắc nhu rồi. Chính là phàm giai trung kỳ, thúc dục phàm hỏa cũng thúc không nhúc nhích được mấy lần, chỉ cần ta có thể ngăn cản đi qua. Hàn Phong cùng Hàn Nhu chính là ta trên thất thịt cá, hy vọng bọn họ rời đi không bao xa. Rất nhanh, Thường Văn Hoa lại đến trước bọn họ địa phương chiến đấu, đáng tiếc. Thường Văn Hoa sắc mặt xanh đen, tràn đầy nổi giận, hỗn đản, chết tiệt hỗn đản. Hàn Phong, đừng làm cho ta gặp được ngươi, nếu không ta tất sát ngươi. Hàn Phong rất nhanh rời đi, tựa như chạy trốn đồng dạng hành vi, càng làm cho Thường Văn Hoa xác định lúc trước hắn suy đoán. Không đề cập tới Thường Văn Hoa như thế nào nổi giận, Hàn Phong cùng Hàn Nhu rốt cục cùng Hàn Vũ Đồng cùng với Hàn Lâm sẽ cùng. Bốn người tại ngày thứ ba sáng sớm mới tách ra. Bốn người biết rõ Thường Văn Hoa sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, đều tiểu tâm cẩn thận, tình nguyện thiếu có một ít lệnh bài, cũng không thể tiến vào đám người nhiều địa phương, miễn cho đụng với Thường Văn Hoa. Cuối cùng, ngày thứ ba cứ như vậy an toàn vượt qua. Ngày thứ ba buổi chiều, nguyên một đám thiếu niên bắt đầu đi về hướng cửa ra. Thanh chủ cùng với các đại gia tộc tộc trưởng, sớm đã chờ ở nơi đó. Nhóm đầu tiên ra tới thiếu niên, đều là tại Ngọc Phong dãy núi bên cạnh thiếu niên. Những thiếu niên này bị cướp đoạt lệnh bài, lại tranh bất quá những người khác, bản thân lại không muốn bị thực lực cường đại nhân giết chết, chỉ có thể đứng ở Ngọc Phong dãy núi bên ngoài bên cạnh. Thanh chủ cùng tộc trưởng tham gia không chỉ một lần gia tộc thí luyện, tự nhiên biết rõ nhóm đầu tiên ra tới trên cơ bản không có gì cả. Bởi vậy đối với mấy cái này ủ rũ thiếu niên, thanh chủ cùng một đám tộc trưởng cũng không có đầu nhập quá nhiều để ý tới. Những người này không có gì bất ngờ xảy ra, sau này thì dừng bước tại phàm giai hậu kỳ cực hạn, rất giỏi đột phá đến nhân giai một hai tinh bộ dạng. Lục tục, lại có không ít thiếu niên đi ra, tam đại gia tộc người lại là một cái đều không có. Đối với cái này, thanh chủ cùng Hàn Ngọc bọn người sớm có đoán trước. Thân là tam đại gia tộc tinh anh, thực lực tại hơn ngàn nhân chính giữa đều là ở vào trên kim tự tháp tầng nhân vật, đối kháng nhị cấp thậm chí ba cấp ma thú cũng có thể, tự nhiên sẽ không lại Ngọc Phong dãy núi bên ngoài, rất có thể tiến nhập bên ngoài tới gần vòng trong, thậm chí có chút ít gan lớn, hoặc là mấy người liên hợp, cũng đã tiến nhập vòng trong bên cạnh. Chỗ tại vị trí kia, muốn phản hồi, tự nhiên so với những người khác muốn dùng nhiều một ít thời gian. Đệ tam tứ tốp ra tới thiếu niên, trong tay đã có lệnh bài, có một hai cái, có chút lại là có hai ba cái. Gia tộc thí luyện người tham gia chừng hơn 1.000, nhưng chân chính có thể được đến lệnh bài, không đủ 100. Lúc này, đã có tam đại gia tộc thiếu niên tinh anh đi ra. Đầu tiên là Thường gia cùng Hồng gia vài người, tốt nhất, trong tay có hơn 10 người lệnh bài, là Thường gia một vị tinh anh. Về phần Hồng gia, bởi vì đem nhiều nhất tài nguyên dùng tại Hồng Hưng Bảo trên người, bởi vậy ra tới này vài cái Hồng gia chi nhân, nhiều nhất thì ra là 4-5 khối. Thường gia gia chủ thấy vậy, không khỏi đùa cợt, Hồng gia chủ, năm nay thành tích của các ngươi không được à, tại tiếp tục như vậy, Hồng gia đã có thể có lẽ nhất tam đại gia tộc vị. Hồng gia chủ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Bọn họ Hồng gia hy vọng đều ở Hồng Hưng Bảo phía trên, cái khác Hồng gia tinh anh thành tích kém thì đã có sao, dù sao cũng sớm có đoán trước. Thường gia chủ khuôn mặt càng thêm quỷ dị khinh thường. Thành chủ khẽ nhíu mày, này tam đại gia tộc tuy nhiên đối địch, chỉ này Thường gia chủ trước kia cũng sẽ không như thế châm trọng, quá mức trắng ra. Thành chủ sao sẽ biết, tại Thường gia chủ xem ra, nhiều nhất nửa năm, Hàn gia cùng Hồng gia cũng sẽ bị diệt tộc, tự nhiên cảm thấy hiện tại vạch mặt cũng không có gì. Thành chủ đột nhiên cười ha hả nói, Thường gia chủ, nghe ngươi nói như vậy, ngươi lại là đối các ngươi gia tộc rất có tự tin à. Thường gia chủ đối mặt thành chủ nhưng cũng không dám cuồng vọng, lập tức thấp giọng nói, trở về thành chủ đại nhân, đích thật là như vậy. Thành chủ ánh mắt nghiền ngẫm, a, chẳng lẽ Thường gia chủ các ngươi gia tộc xuất hiện trung phẩm thiên tài sao? Thường gia chủ thấp giọng cười, đây cũng không phải, chúng ta Thường gia Thường Văn Hoa trước đó vài ngày ra khỏi thành lịch lãm, có chút ít cơ duyên, đã là phàm giai hậu kỳ cao thủ. Thường gia chủ tự nhiên sẽ không nói gia tộc bọn họ trèo lên Huyền Minh Tông, bằng không chỉ sẽ khiến thành chủ không vui. Phàm giai hậu kỳ. Hàn Ngọc cùng Hồng gia chủ liếc nhau, ngược lại đánh một luồng lương khí. Hai cái gia chủ lo lắng, phàm giai hậu kỳ à, một khi gặp được gia tộc bọn họ tinh anh, rất có thể tiểu. Hồng gia chủ cùng gia tộc cao tầng bất an, nguyên một đám khẩn trương nhìn chăm chú cửa ra, mong mỏi kế tiếp ra tới thiếu niên chính là bọn họ gia tộc Hồng Hưng Bảo. Đáng tiếc, mỗi một lần chờ đợi, đổi lấy đều là thất vọng. Điều này làm cho Hồng gia càng thêm bất an. Thanh chủ nhìn thật sâu Thường gia chủ liếc, không hề mở miệng, lại là làm cho Thường gia chủ âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trên cơ bản hiện tại chỉ còn lại có tam đại gia tộc tinh anh còn chưa trở về. Hồng gia tinh anh trước mắt chỉ đã trở lại 4, không tiếp tục cái khác, điều này làm cho Hồng gia gia chủ cùng một ít cao tầng sắc mặt trắng bệnh. So với Hồng gia lại càng không bảo an, chính là Hàn gia 1. Cho tới bây giờ, Hàn gia chỉ đã trở lại một cái. Hàn Phong, Hàn Lâm các loại, chút nào không thấy. Hàn Thiên Hành tứ huynh đệ sắc mặt căng cứng, run rẩy hai tay lại là để lộ ra bọn họ bất an cùng sợ hãi. Đi ra rồi. Lại có nhân đi ra rồi. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọi người tầm mắt liền nhìn chằm chằm cửa ra. Không bao lâu, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hàn gia bỗng nhiên đại hỉ. Này ba đạo nhân ảnh, rõ ràng là Hàn Lâm, Hàn Nhu cùng Hàn Vũ Đồng. Thật tốt quá, các ngươi vô sự. Hàn Ngọc thở dài một hơi, thần sắc có chút kích động vỗ Hàn Lâm bọn người bả vai. Trời biết đạo vừa rồi biết được Thường Văn Hoa nội kình tu vi phạm là giai hậu kỳ lúc, hắn đến cỡ nào kinh hoàng. Giờ phút này, Hàn Ngọc cũng không quản cái gì lệnh bài không lệnh bài, thành tích không thành tích, chỉ cần Hàn Lâm bọn người vô sự có thể. Gia chủ, đây là chúng ta lệnh bài. Ở bên ngoài, Hàn Lâm bọn người cũng không có thân thiết xưng hô Hàn Ngọc ra ra, mà gọi là gia chủ. Hàn Ngọc tâm tình bình phục lại, lập tức điều tra đứng lên. Lệnh bài nhiều nhất là Hàn Nhu, đủ có vài chục khối trên trăm khối. Hàn Vũ Đồng cùng Hàn Lâm cũng đều tự có không ít lệnh bài, Hàn Vũ Đồng là hơn 50 khối, Hàn Lâm là hơn 30 khối. Thành tích như vậy, tiểu trước mắt mà nói, đủ để sắp xếp tiến trước 10. Khả dù vậy, mọi người thêm vào một chỗ lệnh bài, chỉ chiếm cứ hơn 1.000 khối nhất thời nữa khác, còn có một hơn phân nửa không có xuất hiện. Chương 57 đệ nhất. 57 đệ nhất. Tâm tình mọi người không yên, còn có một hơn phân nửa lệnh bài không có xuất hiện, khả một đám thiếu niên cũng đã trở lại thất thất bát bát. Về phần chưa có trở về, thực lực hơi cường, thân nhân còn có chút ý nghĩ, có thể là rơi vào phía sau, nói không chừng đợi tí nữa trở về xuất hiện. Khả thực lực kém, cũng không cần chờ đợi, 100% chết rồi. Chẳng lẽ này hơn phân nửa, bị số ít vài người chia cắt rồi. Kia mấy người kia nhiều lắm cường A. Hiểu ra, Hàn Nhu cái này đã thông 7 cái chủ mạch võ giả, cũng mới 100 khối khoảng trường, thường ngày đệ nhất danh thì cái này tu vi, thậm chí khả năng còn không bằng. Thường ngày đệ nhất danh đều có hơn 200 khối. Hàn gia còn đang chờ đợi, Hàn Lâm lại nghiến răng nghiến lợi, gia chủ, ngoại trừ Hàn Phong không dùng tại mong đợi, những người khác 89 phần 10 là bị Thường Văn Hoa giết. Chính là chúng ta vài cái, cũng thiếu chút chết. Hàn Ngọc bọn người sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng hỏi thăm từ đầu đến cuối. Giữa đám người, lại phát ra một hồi huyên xôn xao. Lúc này đây trở về, là Thường gia Thường Văn Hoa. Thường gia chủ vẻ mặt vẻ vui mừng, ha ha, này còn lại hơn phân nửa lệnh bài. Phỏng trừng tiểu tại Thường Văn Hoa trong tay. Đối Thường Văn Hoa phàm giai hậu kỳ tu vi, Thường gia chủ tràn đầy tín nhiệm. Khả lập tức Thường gia chủ phát hiện không đúng, Thường Văn Hoa cùng nhau đi tới, vẻ mặt tối tăm, toàn thân tản mát ra một cổ băng lãnh chi khí, sinh ra vật tiến. Đám người huyên xôn xao, tại này cổ băng lãnh chi khí phía dưới dần dần dẹp loạn. Văn Hoa, khả đã xảy ra chuyện gì? Thường gia chủ nhíu mày hỏi thăm. Thường Văn Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ là cầm trong tay cự đại gói to đổ cho Thường gia chủ trước mặt. Thường gia chủ trong nội tâm một cái lộ bộ, lớn như vậy dung lượng, chống đỡ từ 300-400, tuyệt đối không thể là trong tưởng tượng 600-700. Thường gia chủ mở ra tinh tế đếm, kết quả chỉ có 300 hơn 10 khối. Cái đó và Thường gia chủ trong nội tâm chờ đợi hoàn toàn bất đồng, trong sát na, Thường gia chủ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Làm sao có thể, theo văn hóa nội kình tu vi, không có khả năng chỉ là một chút như vậy. Thường gia chủ trong nội tâm mắng. Rất nhanh, Thường gia chủ nghĩ đến Thường Văn Hoa âm trầm sắc mặt, không khỏi híp híp mắt. Hàn Lâm bên này cười hắc hắc, nhờ có Hàn Phong, đầu tiên là làm cho Thường Văn Hoa tổn thất hơn 60 khối, lại để cho Thường Văn Hoa bị thương, cướp đoạt lệnh bài gia tăng rồi độ khó, bằng không Thường Văn Hoa lệnh bài mấy, rất có thể siêu việt 400 khối, thậm chí càng nhiều. Hàn Ngọc lúc này hỏi thăm về, Hàn Nhu từng cái nói tới. Hàn Ngọc lập tức nổi giận, chết tiệt Thường gia, vậy mà muốn. Muốn. Hàn Ngọc nói không nên lời kế tiếp mà nói. Lại là Hàn Nhu an ủi, gia chủ không cần sinh khí, dù sao kia Thường Văn Hoa cũng không được đến hảo, nhờ có phong đệ a. Hàn Thiên Hành tứ huynh đệ liếc nhau, đều là cười. Tiếp theo bối chính giữa, Hàn Nhu là đúng Hàn Phong thái độ không tốt nhất, hiện tại liền Hàn Nhu đều thừa nhận Hàn Phong, không thể tốt hơn. Hàn gia bên này nói chuyện với nhau cũng không có tận lực giảm nhỏ thanh âm, này đây hai bên Thường gia cùng Hồng gia thậm chí thành chủ cũng nghe được. Trong ngay mắt, mọi người thấy hướng Thường Văn Hoa ánh mắt tiểu quái dị đứng lên. Hồng gia nhân càng là cho đã mắt hèn mọn. Thường gia chủ lại là lo lắng nhìn xem Thường Văn Hoa giữa hai chân, chỉ sợ Thường Văn Hoa thật sự xảy ra điều gì tâm bệnh. Thường Văn Hoa lạnh lùng quét Hàn Lâm vài lần, che kín sát khí, lập tức cắn răng đối Thường gia chủ nói, gia chủ yên tâm, ta cũng không lo ngại. Thường gia chủ lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Thường gia chủ cau mày. Nếu như thừa hạ lệnh bài đều bị Hàn Phong được đến, kia lúc này đây đệ nhất danh, đã có thể không nhất định. Thường Văn Hoa lúc này âm lãnh nói, gia chủ, tứ đệ là bị cái kia Hàn Phong giết chết. Cái gì, Văn Quân chết rồi? Thường gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, Thường gia chủ quay đầu quát lệnh, Hàn Ngọc, nhà các ngươi Hàn Ngọc lại sát chúng ta Thường gia Văn Quân, chuyện này các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Công đạo? Chỉ sợ là các ngươi Thường gia muốn cho chúng ta Hàn gia một cái công đạo, chúng ta Hàn gia tốt binh sĩ, lại bỏ mạng tại các ngươi Thường gia Thường Văn Hoa trong tay. Hàn Ngọc đồng dạng giống giận. Chính là rác rưởi, cũng xứng cùng chúng ta văn quân đánh đồng. Chết thì đã chết. Thường gia chủ vẻ mặt khinh thường. Cả Hàn gia nhân đều là vẻ mặt phế vật. Quá kiêu ngạo. Quá cuồng vọng. Hồng gia giờ phút này lại là ở một bên xem náo nhiệt. Hàn Lâm con mắt nhắm lại, quả nhiên như Hàn Phong Châu nói, này Hồng gia là lấy chúng ta Hàn gia sản súng dùng A. Đồng nhiên, Hàn Lâm trong nội tâm vừa động, chiều Hồng gia chủ hô, Hồng gia gia, chết ở Thường Văn Hoa trong tay cũng không ít, Hồng Hưng bảo đến bây giờ còn không có trở về, nói không chừng. Lời này vừa nói ra, Hồng gia nhân vẻ sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Thường gia cùng với Thường Văn Hoa ánh mắt cực không hữu hảo. Mà Thường Văn Hoa, lúc này đây gia tộc thí luyện giết người sát thực không ít, chừng hơn 100 cái, đối với mấy cái này bị hắn giết tử, Thường Văn Hoa từ trước đến nay là đem cho rằng con kiến hôi, không vài cái sẽ có ấn tượng. Kết quả Thường Văn Hoa chính mình cũng không biết là hay không giết Hồng Hưng Bảo. Chỉ không quản như thế nào, đối mặt Hồng gia làm khó dễ, Thường Văn Hoa đều không có giải thích tất yếu, theo Thường Văn Hoa, giải thích chính là chịu thua. Mà ở Hồng gia xem ra, lại là Thường gia không đưa bọn họ Hồng gia tinh anh tử để vào mắt. Nghĩ đến Thường nhân khẩu chung rác rưởi, Hồng gia nổi giận, chẳng lẽ Thường gia cho là bọn họ Hồng gia tinh anh cũng là rác rưởi hay sao? Thấy vậy, Hàn Lâm trong nội tâm thầm vui, Hồng Hưng Bảo a Hồng Hưng Bảo, nếu là ngươi biết rõ ngươi chết còn muốn bị ta lợi dụng hạ xuống, không biết ngươi có thể hay không khí theo trong đất leo ra. Tam đại gia tộc lẫn nhau giằng co, bốn phía tràn ngập một cổ khẩn trương không khí, trong bọn họ khác tiểu hình gia tộc đều đóng chặt lại miệng, sợ bị liên lụy. Hừ, bổn thành chủ trước nói, tại nơi này không cho phép tranh đấu, chẳng lẽ Tam gia là muốn cãi lời hay sao? Thành chủ quát lạnh một tiếng vang lên. Hàn Ngọc bọn người lập tức bừng tỉnh, trong nội tâm sinh ra nghĩ mà sợ. Dẫn đến Mao thành chủ, nhất là còn có không nhỏ thế lực chèo chống thành chủ, vậy cũng sẽ nguy hiểm. Lúc này, Tam gia chủ lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, không hề nhằm vào. Mà lúc này, Hàn Phong cũng cuối cùng từ cửa ra đi ra. Hàn Lâm vừa thấy được Hàn Lâm, lập tức lớn tiếng hô lên. Hàn Phong vừa muốn lên tiếng kêu gọi, lập tức toàn thân băng lãnh, một đạo tràn ngập sát ý tầm mắt tập trung ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong trong nội tâm trầm xuống, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Thường gia gia chủ. Xem ra Thường gia biết rõ Thường Văn Quân bị ta sát tin tức, bất quá thì tính sao. Thành chủ tại nơi này, Thường gia cũng không dám làm cản. Hàn Phong từng bước một đi đến Hàn gia. Tham kiến gia chủ. Ha ha ha, hảo hảo. Hàn Ngọc loát dầu dịa cười to. Hàn Phong cùng phụ thân Hàn Thiên Thành cùng với ba vị bá bá bắt chuyện qua sau, liền đem chứa lệnh bài gói to giao cho thành chủ. Thành chủ gọi người đến mấy, kết quả đi ra, so với Thường Văn Hoa trọn vẹn nhiều ra gần 100 khối. Hàn Ngọc bọn người càng thêm mừng rỡ. Số lượng này, đệ nhất không hề nghi ngờ là Hàn Phong. Thường Văn Hoa phẫn nộ bỏ vào Hàn Phong, nếu không có hắn cho 60 khối lệnh bài, hiện tại đệ nhất chính là hắn. Quả thực đáng giận. Hàn Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường Văn Hoa lại lần nữa ở trong lòng điên cuồng hét lên. Chương 58 nhập phủ thành chủ. 58 nhập phủ thành chủ. Ha ha, Hàn gia tiểu tử, bổn thành chủ tuyên bố, lúc này đây gia tộc thí luyện thứ nhất, chính là ngươi. 3 ngày sau, ngươi tiểu đến bổn thành chủ phủ thành chủ chọn lựa vũ khí A. Về phần nhân nguyên quả, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi, hiện tại ngươi trở về chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Thành chủ cười tủm tỉm nói. 3 ngày thí luyện, tất cả mọi người là vẻ mặt mỏi mệt. Tạ thành chủ. Hàn Phong lập tức xoay người nói lời cảm tạ. Rời đi thời điểm, Hàn Phong nhìn Thường gia liếc, cùng Thường Văn Hoa ánh mắt giằng co. Hai người đều theo lẫn nhau trong mắt biết rõ, nếu có cơ hội, bọn họ lẫn nhau đều sẽ không bỏ qua đối phương, không chết không nớt. Phản hồi trên đường, Hàn gia nhân vui sướng đi qua đó, chính là vẻ mặt trầm trọng. Tuy Hàn Phong chiếm được thứ nhất, khả Hàn gia cũng tổn thất không nhỏ. Tham gia thí luyện 10 người, cuối cùng chỉ đã trở lại một nửa khác vẫn lạc tại Ngọc Phong dãy núi. Hơn nữa Hàn gia tin tưởng, trong đó đại bộ phận rất có thể là chết vào Thường Văn Hoa trong tay. Bởi vì đối Thường gia, Thường Văn Hoa phẫn nộ, Hàn gia đối Thường Văn Quân bị Hàn Phong xử lý chuyện này tỏ vẻ đáng đời. Hàn Ngọc cảm khái thật lâu, nói, Hàn Phong, ngươi sắp đột phá đến phàm giai hậu kỳ đi, khoảng thời gian này tiểu an tâm tu luyện à, chờ ngươi xác định thân thể thuộc tính, tiểu tới tìm ta à. Chúng ta Hàn gia nhân giai thượng phẩm công pháp nhâm ngươi lựa chọn. Hàn Thiên Thành bọn người đầu tiên là lại càng hoảng sợ, sau đó lại là cảm thấy bình thường. Theo Hàn Phong cướp lấy gia tộc thí luyện đệ nhất công tích, còn có biểu hiện ra ngoài thiên tư cùng thực lực, xác thực hẳn là xứng theo Hàn gia tốt nhất công pháp. Hàn Phong vội vàng đồng ý, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có cửu diễm dị hỏa quyết, nơi nào còn cần gì công pháp a? Đoàn người trở về tới Hàn gia, Hàn Phong cướp lấy đệ nhất tin tức rất nhanh truyền khắp Hàn gia cao thấp. Nhất thời, Hàn gia sôi trào. Hàn gia chỗ dựa người trong thành những năm này, từ lúc mới bắt đầu gian khổ đến bây giờ chỗ dựa tam đại gia tộc hàng ngũ, khả tại gia tộc thí luyện thượng tốt nhất thành tích thì ra là tên thứ hai, chưa từng có qua được đệ nhất. Lúc này đây xem như thật to mặt dài. Đây là tiếp theo, quan trọng nhất là Hàn gia hy vọng gia tăng, định mang có không ít người mới cùng cường giả hội đầu nhập vào Hàn gia thực lực chắc chắn đem tăng nhiều. Cổ Vạn biết được tin tức, vẻ mặt vui mừng, may mắn bọn họ kịp thời quay đầu lại, không có cùng Hàn Phong tử dập đầu, nếu không. Chỉ là ngẫm lại loại đó hậu quả, Cổ Vạn tiểu một thân mồ hôi lạnh. Cổ Ba thần sắc hoàng hốt, cái này hai tháng trước còn không bằng hắn, so với hắn còn phế vật nhân, giờ phút này vậy mà đi tới tình trạng như thế. Mà chính hắn, như cũ còn đang phàm giai sơ kỳ cấp 2 đoạn bồi hồi. Không đề cập tới Cổ Ba Cổ Vạn những gia tộc này hạ nhân, chính là Hàn gia cao tầng trưởng lão nhất lưu, cũng mang Hàn Phong đề cao đến cực cao một loại vị trí. Đại trưởng lão thậm chí đề nghị, mang Hàn Phong liệt vào tộc trưởng người được đề cử. Đề nghị này, vốn có Hàn Ngọc cũng đã đồng ý. Khả về sau bị Hàn Phong biết được, Hàn Phong lập tức từ chối. Có cửu diễm thiên hỏa tháp, Hàn Phong ánh mắt chính là đặt ở cả Đại Tân Quốc. Thậm chí Đại Tân Quốc bên ngoài. Chỉ cần tu vi đạt tới nào đó trình độ, Hàn Phong định sẽ không bình yên đứng ở Hàn gia, đứng ở người trong thành. Ra ngoài du lịch là tất nhiên. Như là trở thành gia chủ tộc trưởng, cũng sẽ bị vây ở người trong thành. Đây không phải Hàn Phong mong muốn. Hàn Phong chi tiết nói cho Hàn Ngọc sau. Hàn Ngọc sắc mặt phức tạp, thật lâu cảm thán. Cuối cùng còn là mang Hàn Phong theo tộc trưởng người được đề cử chính giữa loại bỏ. Bị loại bỏ tộc trưởng người được đề cử Hàn Phong, lại là thân ở tại cửu diễm thiên hỏa tháp trong. Khai nguyên hoa năm cánh hoa, bị Hàn Phong để vào vạn vật dung viêm đỉnh. Luyện. Khẽ quát một tiếng, Hàn Phong trong tay phàm hỏa đột nhiên tăng lớn, hừng hực liệt diễm tại vạn vật dung viêm đỉnh phía dưới thiêu đốt trước. Khai nguyên hoa so với hạ phẩm hạ đẳng linh thạch còn muốn hơi chút khó có thể luyện hóa, trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian. Hàn Phong mới đưa cánh hoa toàn bộ luyện hóa thành xích sắc nguyên dịch. Nhìn qua xích sắc nguyên dịch, Hàn Phong hơi có chút thất thần, không biết những này nguyên dịch sẽ làm của ta thực lực tăng lên tới trình độ nào. Một ngày qua đi, Hàn Phong đệ thất cái chủ mạch nội kình tu vi triệt để vững chắc. Ngày thứ hai, Hàn Phong thành công đả thông 8 cái chủ mạch, dĩ nhiên đạt đến phàm giai trung kỳ đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là muốn đem nội kình tích lũy đến 8 cái chủ mạch đỉnh phong, nhưng sau khi ngưng tụ nội kình, mang ngưng thực nội kình hóa thành thuộc tính chân khí. Gần cây một ngày công phu, cũng không có làm cho Hàn Phong 8 cái chủ mạch nội kình tu vi triệt để ổn định, hơi chút một không chú ý, vẫn sẽ có một ít khí tức phóng ra ngoài. Bất quá Hàn Phong hiện tại cũng không chú ý những thứ này. Hôm sau, Hàn Phong đứng dậy, đi về hướng phủ thành chủ. Ngoài phủ thành chủ, Hàn Phong còn chưa mở khẩu, bên ngoài phủ một vị hộ đội trưởng bảo vệ lập tức tiến lên, đầy mặt tiếu dung nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này chính là trong truyền thuyết Hàn Phong Hàn tiểu huynh đệ A. Thành chủ một đại cũng sớm đã đang chờ tiểu huynh đệ ngươi. Hàn Phong thụ sủng nhược kinh, tuyệt đối không thể tưởng được thành chủ vậy mà sáng sớm tiểu đợi đến hắn. Chỉ rất nhanh Hàn Phong suy đoán, nay phỏng chừng thì ra là hộ đội trưởng bảo vệ nói đùa, không nhất định là chân. Vậy làm phiền đội trưởng dẫn đầu. Hàn Phong chắp tay nói. Hộ đội trưởng bảo vệ như cũ vẻ mặt vui vẻ, mang Hàn Phong dẫn vào trong phủ thành chủ chỗ ở. Tiểu tử tham kiến thành chủ. Vừa thấy được thành chủ, Hàn Phong lập tức cung kính nói. Giờ phút này, Hàn Phong xem như thật sự tin tưởng thành chủ sáng sớm tiểu đợi đến hắn, điều này làm cho Hàn Phong có chút kinh nghi bất định, vô duyên vô cớ, thành chủ dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, không quan tâm thành chủ có mục đích gì, được đến nhân nguyên quả nhân giai hạ phẩm vũ kỹ là đầu tiên. Thành chủ ha ha cười, mang Hàn Phong vén lên, Hàn tiểu tử quá xa lạ, nếu như không ngại mà nói, đã kêu ta một tiếng tôn thúc ca. Này! Hàn Phong vẻ mặt trần chờ một. Thành chủ thấy vậy. Biết rõ Hàn Phong đối với hắn nhiệt tâm như vậy nổi lên vài tia hoài nghi, lập tức nói, ha ha, Hàn tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta đối với ngươi cũng không ác ý, sở dĩ đối với ngươi như thế, là vì ngươi tiểu tử mẫu thân nguyên nhân. Mẫu thân của ta. Thành chủ nhận thức mẫu thân của ta sao? Hàn Phong trong nháy mắt có chút giật mình, đồng thời lại có chút ít giật mình. Thành chủ tự rêu sờ lên cái mũi, ta nhận thức mẹ của ngươi lại là không chắc nhận thức ta. Nói ngắn lại, mẹ của ngươi thực lực rất mạnh. Mẹ của ngươi chỗ gia tộc cũng rất cường đại, ngươi tiểu xem như ta nghĩ muốn nịnh bợ mẹ của ngươi à. Hiểu rõ rồi nguyên nhân, Hàn Phong tuy còn có điều hoài nghi, nhưng là gọi một tiếng tôn thúc, nếu không gọi, chính là không biết tốt xấu. Không quản mẫu thân như thế nào lợi hại, hiện tại Hàn gia đích thật là về thành chủ quản chế không phải sao. Thành chủ nghe được tôn thúc hai chữ, nhãn tình sáng lên, sau đó cười ha hả nói, Hàn Phong, đây là ngươi lúc này đầy cướp lấy đệ nhất nhân nguyên quả, cầm à. Nhân nguyên quả là một khỏa cùng loại lê linh quả, thành chủ một lấy ra, cả cái gian phòng đã bị một cổ mùi thơm tràn ngập. Hàn Phong cẩn thận tiếp nhận nhân nguyên quả, phảng phất chữ vật trong dây lưng, chữ vật đai lưng lập tức nứt ra rồi vài đạo vết nứt. Thành chủ xem xét, sờ sờ cái cằm, Hàn Phong, ngươi này chữ vật đai lưng quá thấp cấp, liền nhân nguyên quả đều có chút không chịu nổi, đi như vậy, nhà của ta đế tuy nhiên không phòng, khả đỡ một chút chữ vật đai lưng cũng là có thể lấy ra, cái này tặng cho ngươi mới một cái. Cảm tạ tinh thánh đỉnh phong thật to khen thưởng, ta ghim cái đi, thật to phân thân thiệt nhiều. Chương 59 Huyền Diễm Liên. 59 Huyền Diễm Liên. Này làm sao không biết xấu hổ. Dù cho hiểu rõ thành chủ làm như vậy vì đòi hảo phía sau mình mẫu thân, khả Hàn Phong còn là có trong nháy mắt xấu hổ cũng không có ý tứ. Dù sao cho tới bây giờ đến Hàn gia đến bây giờ, mẹ của hắn chưa từng có xem qua hắn, trời biết đạo sau này có thể hay không cũng là như thế này. Nếu như cũ như thế, như vậy cái này nịnh nọt chẳng phải là không tốt. Thành chủ lại là cười nói, này không có gì, chính là chữ vật đai lưng mà thôi. Hàn Phong nhớ tới thành chủ trên tay vòng tay chữ vật, thì không hề cự tuyệt. Hơi đỡ một chút chữ vật đai lưng, tùy tiện một cái huyền cấp thế lực đều có thể có được, thậm chí hơi chút lợi hại một ít nhân cấp thế lực cũng có thể có, cũng không tính chân quý. Thành chủ lại nói, hiện tại đi theo ta chọn lựa vũ kỳ à, đúng rồi, Hàn Phong thân thể của ngươi thuộc tính là cái nào? Không biết. Hàn Phong lắc đầu. Không biết. Thành chủ kinh ngạc nhìn xem Hàn Phong, chợt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đúng rồi. Ngươi từ nhỏ đã bị đưa đến Hàn gia, theo Hàn gia thực lực, xác thực không có năng lực khảo thí thân thể của ngươi thuộc tính, vừa vặn chỗ này của ta có ngũ hình ngọc, cho ngươi kiểm tra một chút ta. Ngũ hình ngọc, chính là thực lực cường đại dùng để khảo thí không đến phàm giai hậu kỳ võ giả thân thể thuộc tính. Thành chủ xuất ra một khối ngọc thạch, đưa cho Hàn Phong, đồng thời nói, mang nội kình chuyển vận đến trong đó có thể. Bất quá này ngũ hình ngọc chỉ là cấp thấp nhất, chỉ có thể chắc ra kim mộc thủy hỏa thổ, biến dị thuộc tính chắc không ra đến. Một ít trời sinh thánh thể cũng chắc không ra đến. Hàn Phong vội vàng tiếp nhận, cho dù chỉ là cấp thấp nhất ngũ hình ngọc, đối với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là hạ phẩm nhất đẳng tư chất, liền trung phẩm cũng không phải, không thể nào là cái gì trời sinh thánh thể. Mà thân thể thuộc tính, từ lâu bị cửu diễm dị hỏa quyết cải tạo thành hỏa thuộc tính. Sở dĩ muốn lần nữa dùng ngũ hình ngọc kiểm tra đo lường, cũng là vì không hề thành chủ trước mặt lộ ra sơ hở, nếu là hắn ngay từ đầu đã nói hỏa thuộc tính. Có lẽ thành chủ ngay từ đầu sẽ không chú ý tới cái gì, sau này đã có thể không nhất định. Nội kinh chuyển vận đến ngũ hình ngọc trong sát na, ngũ hình ngọc bắn ra nồng đậm hồng quang. Sau một khắc, nguyên vốn cả chút ảm đạm ngũ hình ngọc, đột nhiên trong suốt lên, ngũ hình ngọc trong, phảng phất có một đoàn xích sắc hỏa diễm đang thiêu đốt trước. Thành chủ sắc mặt quái dị đứng lên, kỳ quái, thuộc tính hỏa lại là không có gì, khả này hồng quang gần kề chiếu rọi ngũ hình ngọc quanh thân một tấc, hẳn là chỉ là hạ phẩm tư chất. Khả hạ phẩm tư chất, làm sao có thể ngắn ngủi 2 tháng tiểu chưa bao giờ nội kình tu luyện đến hiện nay phàm giai trung kỳ đỉnh phong. Hàn Phong tám cái chủ mạch nội kình tu vi còn không có triệt để ổn định, thành chủ thân là nhân giai thập nhị tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào huyền giai cao thủ, tự nhiên liếc chỉ bằng trước Hàn Phong tiết ra ngoài nội kình ba động nhìn ra Hàn Phong giờ phút này nội kình tu vi. Chờ một chút, này ngũ hình ngọc trong đó hỏa diễm cùng cái khác hỏa thuộc tính lại có vài tia bất đồng, quả thực như là nhân giai cường giả mới có thể dùng phong hỏa, chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân? Thành chủ trong nội tâm suy tư. Cái khác phàm giai võ giả khảo thí, mặc dù là hỏa thuộc tính, cũng chỉ là một đám ngọn lửa, mà Hàn Phong nơi này lại là một đoàn xích sắc hỏa diễm. Nghĩ tới đây, thành chủ đối Hàn Phong càng thêm thân cận vài phần. Coi như là đối ra không được vị kia, trước mắt cái này sau này cũng không thể coi thường a. Thu hồi ngũ hình ngọc, thành chủ mang Hàn Phong đưa tới phủ thành chủ vũ kỹ trong các. Vũ kỹ các tầng thứ nhất chỉ là vũ kỹ cơ sở, hiện tại chúng ta tiểu thượng tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai, thành chủ cười nói, Hàn Phong, nơi này có nhân giai hạ phẩm vũ kỹ mấy trăm, ngươi hảo hảo chọn đi, không cần phải gấp, chờ ngươi khiêu tốt lắm rồi hãy tới tìm ta, ta làm cho Lý đội trưởng ở vũ kỹ các bên ngoài chờ ngươi. Lý đội trưởng, liền là trước kia dẫn Hàn Phong vị kia hộ đội trưởng bảo vệ. Hàn Phong lập tức chắp tay, đa tạ tôn thúc. Thành chủ khoát khoát tay, không cần cảm ơn, này vốn chính là ngươi nên được. Tốt lắm, ngươi đi chọn đi, ta rời đi trước. Là, đưa mắt nhìn tôn thành chủ rời đi, Hàn Phong bình yên tại vũ kỹ các tầng thứ hai nâng lên vũ kỹ. Không bao lâu, Hàn Phong tiểu tán thưởng lên tiếng, phủ thành chủ quả nhiên không phải Hàn gia có thể so sánh với, gọi số lượng, Hàn gia nhân giai hạ phẩm vũ kỹ tiểu không sánh bằng phủ thành chủ. Mặc dù là chất lượng, Hàn gia chỉ có một phần nhỏ nhân giai hạ phẩm vũ kỹ ở vào cùng cấp bậc thượng đẳng, mà ở trong đó, một nhiều hơn phân nửa đều là đồng cấp bậc thượng đẳng. Chỉ cung cấp bậc đỉnh tiêm mà nói. Hàn Phong không khỏi lắc đầu, đến bây giờ hắn còn không có phát hiện. Nhân giai hạ phẩm chính giữa đỉnh tiêm vũ kỹ, cũng đã không kém hơn tầm thường nhân giai trung phẩm vũ kỹ nhiều ít, tại nhân giai hạ phẩm vũ kỹ chính giữa cực kỳ hiếm thấy. Đại thế lực không biết, chỉ tại nơi này, đích thật là rất ít, tối thiểu nhất Hàn Phong còn không có tìm được. Hàn Phong mục tiêu, chính là nhân giai hạ phẩm đỉnh tiêm vũ kỹ. Như chỉ là hạ phẩm thượng đẳng, Hàn gia cũng có một chút, không cần tại trong thành chủ phụ tìm. Khổ cực càng nhiều thiên, Hàn Phong rốt cuộc tìm được 3 bản nhân giai hạ phẩm đỉnh tiêm vũ kỹ. Tại đây 3 bản trong lúc đó, Hàn Phong do dự thật lâu. Này 3 bản vũ kỹ, không quản loại nào cũng làm cho Hàn Phong cực kỳ trông mà thèm, mỗi một bản tu luyện, cùng cấp bậc chính giữa đều càng cường đại hơn. Cuối cùng, Hàn Phong lựa chọn trong đó một loại gọi là Huyền Diễm Liên vũ kỹ. Đây là một loại dùng trong cơ thể hỏa thuộc tính chân khí ngưng tụ thành xiềng xích vũ kỹ, có thể công có thể thủ. Nơi này Huyền Diễm Liên có 3 tầng. Tầng thứ nhất khả ngưng tụ ra một cái xiềng xích, tầng thứ hai có thể ngưng tụ ra tam đường xiềng xích, tầng thứ ba có thể ngưng tụ ra 6 cái xiềng xích. Xiềng xích càng nhiều, dùng cho công kích cùng phòng thủ tiểu càng lợi hại. Có thể nói, Huyền Diễm Liên có thể làm được đồng thời công kích đồng thời phòng thủ hiệu quả, này so với cái khác chuyên chú công kích hoặc là phòng thủ vũ kỹ hiển nhiên cao hơn một bậc. Thậm chí, ngưng tụ Huyền Diễm Liên hỏa thuộc tính chân khí càng mạnh, Huyền Diễm Liên uy lực càng lớn, cuối cùng hoàn toàn hội vượt qua vốn có trình tự uy lực. Bất quá làm cho Hàn Phong lựa chọn này bản vũ kỹ nguyên nhân thực sự cũng không phải là phía trên hai cái, mà là Huyền Diễm Liên khúc dạo đầu đưa ra một cái chuyện xưa. Cái này chuyện xưa chủ nhân khai sáng Huyền Diễm Liên, đã từng một kích miểu sát huyền giai cùng cao thủ cấp bậc. Thân là huyền giai cao thủ, sao lại, há có thể tu luyện nhân giai hạ phẩm vũ kỹ? Hàn Phong suy đoán, này Huyền Diễm Liên cũng không được đầy đủ, hẳn là chỉ là cả Huyền Diễm Liên vũ kỹ trong đó một bộ phận. Lý đội trưởng, làm phiền ngươi. Đi ra vũ kỹ các. Hàn Phong chiều Lý đội trưởng chắp tay nói. Lý đội trưởng kinh ngạc, Hàn Phong, nhanh như vậy. Ngươi không hề nhiều tìm trong chốc lát. Hàn Phong lắc đầu, ta đã tìm được rồi, ta thỏa mãn vũ kỹ, không cần phải nữa lãng phí thời gian. Lý đội trưởng lúc này mới nói, được rồi, kia thì đi theo ta a. Thành chủ ở lại chỗ. Thành chủ cười ha hả nói, không biết Hàn Phong ngươi lựa chọn là cái gì vũ kỹ. Hàn Phong mang Huyền Diễm Liên hái bản sao đưa cho thành chủ, vạn bối lựa chọn chính là Huyền Diễm Liên. Thành chủ sững sờ, Huyền Diễm Liên. Đây chính là một vốn không toàn vũ kỹ a. Hàn Phong vừa nghe, u ám quả nhiên như thế, ngoài miệng lại a một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chỉ sợ muốn hai canh, giữa trưa 12h canh 1, muộn trên cửu điểm canh 1, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cải trắng sách sắp qua sách mới bảng số lượng từ yêu cầu, khả đến bây giờ mới ngừng hết lần này tới lần khác không có quá tốt đề cử. Nếu như tiếp tục nữa, phỏng chừng có tốt đề cử, cải trắng sách cũng hạ sách mới bảng. Đây là sách mới thành tích ảnh hưởng rất lớn, cho nên thẳng đến hạ sách mới bảng 15 vạn từ trước, cải trắng mang duy trì mỗi ngày 2 canh, tranh thủ tại hạ bảng trước đợi cho một cái tốt đề cử. Chương 60 đột phá, phàm giai hậu kỳ. 60 đột phá, phàm giai hậu kỳ. Tôn thành chủ chứng kiến Hàn Phong kinh ngạc, cũng không nghĩ quá nhiều, giải thích nói, này Huyền Diễm Liên, chính là mấy năm trước ta ra ngoài tại một cái tặc tử trên người lấy được. Lúc ấy ta đã là nhân giai thập tinh cao thủ, đối phương mới nhân giai cửu tinh. Thi triển lại này Huyền Diễm Liên, không chút nào kém hơn nhân giai thượng phẩm vũ kỹ, nếu không có sau lưng ta có thế lực chèo chống, tu hành vũ kỹ không sai, thật đúng là không nhất định làm gì được này cái tặc tử. Này Huyền Diễm Liên cũng là kỳ lạ, có thể công có thể thủ, thậm chí võ giả trong cơ thể phàm hỏa phẩm cấp tăng lên, Huyền Diễm Liên uy lực cũng sẽ tăng lên, siêu việt Huyền Diễm Liên bản thân đẳng cấp. Như vậy công hiệu, vốn nên là tương đối cao vũ kỹ, khả hết lần này tới lần khác đối chân khí yêu cầu không lớn. Nhân giai 1-2 tinh võ giả là có thể thượng thủ. Muốn biết được, vũ kỹ đẳng cấp càng cao, đối chân khí nhiều ít yêu cầu cũng lại càng lớn, chân khí thiếu, bất kể như thế nào cũng khó có thể thi triển ra đẳng cấp tương đối cao vũ kỹ. Nhưng mà đối chân khí yêu cầu không lớn, tu luyện lại là khó khăn phi thường, hoặc là nói, đối võ giả đối chân khí khống chế lần yêu cầu khá lớn. Mặc dù chân khí không nồng hậu, cũng có thể ngưng hiện ra xiềng xích, nhưng nếu như đối chân khí khống chế lần không cao, ngưng hiện ra xiềng xích uy lực sẽ không lớn. Tổng hợp lại phía dưới, ta cho hắn định đến nhân giai hạ phẩm đỉnh tiêm vũ kỹ hàng ngũ. Nếu không có ta hiện tại đã là nhân giai thập nhị tinh, chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào huyền giai, không thể nói trước ta cũng biết tu hành cái này Huyền Diễm Liên. Ngươi lại là hội khiêu. Hàn Phong lông mày khẽ nhăn, xem ra hắn đối Huyền Diễm Liên còn là coi thường. Lúc này Tôn Thành Chủ lại thở dài, lúc trước ta được đến Huyền Diễm Liên sau cũng nghiên cứu một chút thời gian, theo ta phỏng chừng, trong tay ngươi Huyền Diễm Liên hẳn là chính thức Huyền Diễm Liên trong đó một bộ phận. Đầy đủ Huyền Diễm Liên, chỉ cần hắn bản thân đẳng cấp, hẳn là đã ở huyền giai vũ kỹ hàng ngũ. Ha ha, ngươi tiểu tử sau này nếu là có thể nói, chính mình đi sưu tập còn lại huyền diễm liên vũ kỹ à, hẳn là tại huyền ô sơn mạch vùng, ta chính là ở nơi đó gặp được cái kia tặc tử. Huyền ô sơn mạch. Hàn Phong trong nội tâm suy tư, này huyền ô sơn mạch, cự ly người trong thành cũng không gần, chính giữa kéo dài qua 3-4 thành trì. Nghe nói này huyền ô sơn mạch trong, cất giấu vài đại cường đạo tổ chức, nhân giai cường giả không nhiều lắm thực sự không ít, nhân giai cửu tinh đã ngoài cao thủ cũng không phải là không có. Khó trách tôn thành chủ biết rõ huyền diễm liên không đơn giản cũng không có tiến đến tìm kiếm, một cái không cẩn thận nói không chừng tiểu vẫn lạc ở nơi nào. Hàn Phong cố tình đi thăm dò một phen, khả cũng biết không phải là hiện tại. Cùng thành chủ nói chuyện với nhau nửa ngày trời sau, Hàn Phong rốt cục cáo từ rời đi. Hàn Phong sau khi rời đi, tôn thành chủ nhìn qua một cái hướng khác cười lạnh, thường ra, đừng tưởng rằng gác lên huyền minh tông là có thể đặt ở bổn thành chủ trên đầu, thực chọc Hàn Phong, các ngươi đã có thể xong đời. Người khác không biết, hắn lại là biết đến, mẫu thân của Hàn Phong cũng không phải là đối Hàn Phong không nghe thấy không để ý, chỉ là bởi vì Hàn Phong không có biểu hiện ra thực lực cường đại cùng thiên tư, đi gia tộc kia cũng chỉ hội bị thụ hắn đủ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Không thể nói trước khi nào thì mẫu thân của Hàn Phong tìm lên đây. Huyền Minh Tông là cường đại, thế nhưng chỉ là nhằm vào người trong thành mà nói, đối gia tộc kia, Huyền Minh Tông liền bị liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Hàn gia, thời gian tiểu một ngày như vậy một ngày đi qua, không có gì đại sự tình phát sinh, bình bình đạm đạm. Loại ngày này rất nhanh chính là 10 ngày trôi qua. Tại này 10 ngày trong, Hàn Phong sớm đã mang 8 cái chủ mạch nội kình tu vi ổn định, càng là sơ bộ ngưng tụ hỏa thuộc tính chân khí, bước vào đến phàm giai hậu kỳ. Loại tốc độ này, làm cho Hàn Lâm Hàn Nhu cùng một hồi quen mắt. Phàm giai hậu kỳ A, tái tiến một bước, chính là nhân giai cường giả. Cả người trung thành, nhân giai cường giả cũng không đủ ngàn. Lại là vài ngày đi qua, cửu diễm thiên hỏa thắp trong, Hàn Phong quanh thân khí tức ba động lợi hại, thật lâu dần dần dẹp loạn. Mở hai mắt ra, coi như một đạo hỏa quang hiện ra. Hàn Phong mỉm cười, thuộc tính chân khí ngưng tụ tiếp cận một nửa, theo ta hiện tại tiếp cận một nửa hỏa thuộc tính chân khí, phàm hỏa uy lực đại tăng, không thua trung phẩm phàm hỏa. Hơn nữa của ta nội tình thâm hậu, không giống Thường Văn Hoa như vậy. Thường Văn Hoa dựa vào đại lượng đan dược tích lũy đến phàm giai hậu kỳ, nhìn về phía trên tiến triển rất nhanh, vừa vận thể nhưng lưu lại không ít thai hoàng ẩm. Muốn theo phàm giai đột phá đến nhân giai, chỉ dựa vào tứ cấp đan dược chỉ sợ cũng đã không được, phải tứ cấp đã ngoài đan dược. Tứ cấp đã ngoài đan dược, nhân giai cường giả cũng là rất phải cần, dùng tại phàm giai hậu kỳ phía trên, thật sự là lãng phí, phỏng chừng liền 2-3 thành dược hiệu đều hấp không thu được. Nghĩ nghĩ, Hàn Phong tiến vào đến tầng thứ 3 thời gian chi phòng, tu luyện lại huyền diễm liên. Mấy ngày nay, Hàn Phong mỗi ngày đều phải ở chỗ này tu luyện một khoảng thời gian. Huyền diễm liên, công kích. Chỉ nghe Hàn Phong một tiếng quát chói tai, thời gian chi trong phòng, tự Hàn Phong trong tay đột nhiên bắn ra vài mét trường xích sắc xiềng xích. Ổ khóa này liên có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được là xiềng xích, trên xiềng xích cụ thể vân lạc lại là thấy không rõ. Rất nhanh, xiềng xích biến mất. Hàn Phong có chút thở dài, hỏa thuộc tính chân khí còn là quá ít, hơn nữa có nội kình sen lẫn trong đó, quá pha tạp, ngưng tụ ra một cái xiềng xích cũng là mơ hồ không chịu nổi, uy lực thẳng trên cơ sở cùng vũ khí lợi hại một ít. Xa xa không đạt được nhân giai hạ phẩm vũ kỹ uy lực. Hơn nữa cũng chỉ có vài mét dài, cùng huyền diễm liên hái bản sao phía trên ghi hơn 10 thước mấy chục thước kém khá xa. Thậm chí gần kề công kích như vậy trong tích tắc, trong cơ thể hỏa thuộc tính chân khí cơ hồ tiêu hao hết tất. Phàm giai võ giả quả nhiên không thể cùng người giai võ giả so sánh với. Bất quá rất nhanh Hàn Phong bật cười lớn, ta quá cứng cầu, tầm thường phàm giai võ giả, có cái nào có thể giống như ta tu hành nhân giai vũ kỹ, hơn nữa công kích từ xa. Cho dù ta hiện đang thi triển huyền diễm liên chỉ có một kích chi lực, ta tin tưởng đủ để miểu sát Thường Văn Hoa một. Thậm chí người bình thường giai nhất tinh sơ kỳ cường giả dưới sự khinh thường, cũng sẽ bị ta một kích này biến thành trọng thương. Đây hết thảy đều là vì cửu diễm dị hỏa quyết nguyên nhân, ngưng tụ ra hỏa thuộc tính chân khí, so với tầm thường võ giả muốn ngưng thực rất nhiều, nếu không Hàn Phong cũng làm không được phạm giai hậu kỳ tiểu tu hành nhân giai vũ kỹ. Tu luyện xong, Hàn Phong lau lau cái chán mồ hôi, ngẩng đầu trên lên nhìn mấy lần. Biến sắc, sau một khắc, tiểu lên tới tầng thứ tư. Không sai, chính là tầng thứ tư. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ tư, là chủng thực không gian. Tại nơi này, có thể trồng thiên địa linh quả, dựa vào vạn vật dung viêm đỉnh nguyên dịch, có thể thúc thiên địa linh quả. Chủng thực không gian trước mắt cũng là một bậc, chỉ có hai cái có thể trồng linh quả linh thảo linh điển. Giờ phút này, linh điển thượng hai quả nhân nguyên quả sắp thành thủ. Nay trong hơn 10 ngày, Hàn Phong tu luyện nguyên dịch đều là khai nguyên hoa cánh hoa châu ngưng tụ mà thành. Về phần linh thạch ngưng tụ mà thành nguyên dịch, toàn bộ dùng tại thúc nhân nguyên quả phía trên. Đại lục này, linh thạch tuy nhiên có thể gia tăng võ giả tu vi, chỉ cùng thiên địa linh quả so sánh với, lại là có chút không đáng giá nhắc tới. Cho nên tuy nhiên hao tốn không ít linh thạch ngưng tụ nguyên dịch, nhưng cũng là đáng giá. Dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng luyện hóa không được nhiều như vậy nguyên dịch, nhiều nữa đặt ở đó cũng là lãng phí, còn không bằng dùng để thúc linh quả, dùng linh quả tu luyện cũng đúng. Chương 61 ma nữ. 61 ma nữ. Hàn Phong thì thào tự nói, tiếp qua 2-3 ngày, này hai khỏa nhân nguyên quả có thể thành thục, đến lúc đó ta liền có tam khỏa nhân nguyên quả. Tam khỏa nhân nguyên quả, đủ để cho ta tăng lên tới nhân giai nhất tinh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong A. Như là đơn thuần dùng linh thạch tu luyện, ít nhất cần hạ phẩm trung đẳng linh thạch mới có thể có nhiều hơn tăng lên, làm cho là như thế, cũng cần hơn 10 khỏa mới có thể tăng lên tới nhân giai nhất tinh đỉnh phong. Hàn gia hạ phẩm trung đẳng linh thạch cũng không nhiều, cho ta cũng không có khả năng có vài chục khỏa nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, Hàn Phong nhìn xem nhân nguyên quả ánh mắt càng thêm nóng bỏng, đáng tiếc hắn bây giờ còn không có đạt tới phàm giai hậu kỳ cực hạn, nếu không nhất định phải luyện hóa nhân nguyên quả nhất cử đột phá đến nhân giai hàng ngũ. Nghĩ nghĩ, Hàn Phong lại đi tới tầng thứ 5 không gian. Nay hơn 10 ngày, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp 7 tầng không gian đã bị Hàn Phong toàn bộ mở ra. Tầng thứ 5 là dục thú không gian, dục thú không gian trước mắt cũng là một bậc, chỉ có thể chăn nuôi một đầu ma thú. Hàn Phong cũng không có tùy tiện đi săn bắn ma thú. Dục thú không gian một khi săn thú ma thú, thì không thể thay đổi, nếu như tùy tùy tiện tiện tìm một đầu ma thú, huyết mạch thấp kém, cho dù có nguyên dịch chăn nuôi, ma thú này thành tựu tương lai cũng có hạn, còn không bằng đến tương lai có thời cơ thích hợp lại lựa chọn. Tầng thứ 6 không gian, là siêu hồn không gian. Cái này không gian, là trừng phạt địch nhân nơi, tại nơi này, địch nhân mang sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, đẳng cấp càng cao, trừng phạt càng lợi hại. Không chỉ có như thế, tiêu hao nhất định nguyên dịch, còn có thể tìm tòi địch linh hồn của người, được đến địch nhân trong đầu một ít tin tức. Siêu hồn không gian trước mắt chỉ là một bậc, thì tìm kiếm phàm giai cùng người giai linh hồn, cao tới đâu tiểu không cách nào tìm tòi. Tầng thứ 7 không gian, chính là chữ vật không gian. Tại phủ thành chủ, Hàn Phong không tốt trực tiếp mang nhân nguyên quả để vào tầng thứ 7 chữ vật không gian, quá rõ ràng, vạn nhất bị thành chủ nhìn ra có thể đã muộn, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thành chủ rất có thể chỉ cho là hắn mang nhân nguyên quả để vào túi chữ vật. Nhưng chính là như vậy một rất nhỏ khả năng tính, Hàn Phong cũng không muốn có. Kết quả thật ra khiến Hàn Phong lại nhiều đi ra rồi một cái không sai chữ vật đai lưng. Bây giờ, Hàn Phong tất cả gì đó, đều ở tầng thứ 7 chữ vật không gian. Lại tu luyện vài ngày, Hàn Phong rốt cục xuất quan. Bởi vì khai nguyên hoa cánh hoa chỗ luyện hóa nguyên dịch hao hết, mấy ngày nay Hàn Phong tu luyện dùng nguyên dịch đều là hạ phẩm hạ đẳng linh thạch chỗ luyện hóa nguyên dịch. Hiển nhiên, như vậy nguyên dịch cũng không bằng khai nguyên hoa cánh hoa hiệu quả cường. Vài ngày tu luyện, cũng bất quá là khó khăn lắm qua năm thành, gần 6 thành mà thôi. Hô, tu hành tốc độ có chút chậm, gia tộc cấp cho ta hạ phẩm trung đẳng linh thạch đã bị ta dùng cho nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả cũng đã thành thục, hiện tại có tăng quả, mặt khác linh điền lại mới làm 2 cái, đáng tiếc nguyên dịch không đủ. Theo ta tình huống hiện tại, phải có đại lượng hạ phẩm trung đẳng linh thạch hoặc là một bộ phận hạ phẩm thượng đẳng linh thạch, mới có thể thỏa mãn của ta tu hành, nhân nguyên quả trồng. Không bằng. Hàn Phong trong đầu có quyết định. Xuất quan, Hàn Phong chiều Hàn gia đại môn đi đến, trên đường gặp Hàn Lâm. Hàn Lâm phất phất tay, khả rốt cục xuất quan, tu luyện như thế nào a? Hàn Phong cũng không có dấu diếm, cũng đã đột phá đến phàm giai hậu kỳ, hơn nữa ngưng tụ không ít thuộc tính chân khí. Cụ thể ngưng tụ nhiều ít, Hàn Phong lại là chưa nói ra. Cách rời gia tộc thí luyện kết thúc vẫn chưa tới thời gian một tháng, liền từ đệ thất cái chủ mạch tu luyện tới phàm giai hậu kỳ ngưng tụ gần 6 thành thuộc tính chân khí, tốc độ này không khỏi quá dọa người rồi. Lúc trước tham gia gia tộc thí luyện Thường Văn Hoa, thì loại trình độ này mà thôi. Hàn Lâm vẻ mặt cầu xin, ta liền không nên hỏi ngươi, thật sự là quá đả kích người, nhu tỷ cũng mới khó khăn lắm đả thông 8 cái chủ mạch mà thôi. Hàn Phong sờ sờ cái mũi, không biết nên nói cái gì. Hàn Lâm lại là chính mình hồi phục xong, nhiều hứng thú nói, xem phương hướng của ngươi, là muốn xuất môn. Hàn Phong gật đầu, không sai, làm sao vậy? Xem Hàn Lâm biểu lộ, như thế nào vẻ mặt quân quyết? Hàn Lâm sắc mặt hoảng sợ chỉ chốc lát, lập tức khuyên nhủ, Hàn Phong, mấy ngày này ngươi cũng không thể đi ra ngoài, nghe nói chúng ta người trong thành đến đây một vị ma nữ. Ma nữ? Hàn Phong trên mặt tràn đầy mê mang. Hàn Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, nói đến ma nữ sự tích, này ma nữ nghe nói đến từ Huyền Tinh Thành, cụ thể cái gì lai lịch ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ biết là Huyền Tinh Thành đệ nhất đại gia tộc Lâm gia tuyên bố lệnh truy nã. Này Lâm gia cũng là huyền cấp thế lực, tộc trong nghe nói có nhiều cái huyền giai cường giả. Cái khác huyền cấp thành trì không biết, chúng ta người trong thành trì là nhân cấp thành trì, lại là cấp cho vài phần mặt mũi cùng một chỗ truy nã. Lâm gia sở dĩ tuyên bố lệnh truy nã, hình như là này ma nữ tu luyện cái gì ma công, có thể lấy dương bổ âm, thiệt nhiều Lâm gia nam tử đều bị này ma nữ cho hái nguyên dương, cuối cùng tình tận nhân vong. Gần nhất nghe nói này ma nữ đi tới chúng ta người trong thành phụ cận, đã có một ít nhân giai cường giả chúng chiêu bị hấp tinh khí, tuy nói chúng ta tuổi không lớn, chỉ tinh khí đều là thuần tránh nhất, so với cái kia lưu luyến hoa nguyệt nơi đại nhân muốn tinh khiết không ít, đúng là kia ma nữ ra tay đối tượng. Nói đến đây, Hàn Lâm thân thể run rẩy, có chút sợ hãi. Hàn Phong há to miệng a, nói không ra lời, lại vẫn có như vậy nữ tử. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cái này cũng không có gì, đại lục này tu luyện công pháp thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, lấy dương bổ âm cũng không phải không có khả năng, nói không chừng còn có thái âm bổ dương công phu. Hơn nữa Hàn Phong chú ý tới, cái này ma nữ ra tay đối tượng cũng không có Hàn Lâm theo lời thiếu niên, nghĩ đến nghe đồn cùng ma nữ thực tại hẳn là có chút bất đồng. Dù sao đây đều là kia Lâm gia tuyên bố ra tới không phải sao. Sự thật đến tột cùng là như thế nào, ngoại trừ người trong cuộc, ai cũng không biết. Hàn Phong kiếp trước mặc dù kinh nghiệm không nhiều lắm, khả cũng biết không có thể một mặt theo truyền tới tin tức bắt quái chính là thật sự. Nếu như mày, Hàn Phong còn là quyết định đi ra ngoài một chuyến, hắn không có xui xẻo như vậy đụng với cái kia ma nữ à. Hàn Lâm gặp khuyên can vô dụng, chỉ phải trịnh trọng nói, đi sớm về sớm, cũng đừng bị ma nữ bắt đi. Chứng kiến Hàn Lâm như thế trịnh trọng, Hàn Phong đột nhiên rất muốn cười, cảm giác hắn thành đại bạch thỏ, ma nữ thành lang. Được rồi, ta vận khí sẽ không kém như vậy, yên tâm, ta sẽ bình yên trở về. Nói xong, Hàn Phong rời đi. Rời đi người trong thành, Hàn Phong lập tức chiều Ngọc Phong dãy núi tiến đến. Hàn Phong quyết định, chính là đi trước Ngọc Phong dãy núi săn bắn cấp 5 sơ kỳ ma thú. Theo hắn thực lực bây giờ, cộng thêm tu luyện huyền diễm liên, một ít yếu nhược cấp 5 sơ kỳ ma thú dưới sự khinh thường cũng rất có thể bị hắn xử lý. Nói chung, cấp 5 thậm chí cấp 5 đã ngoài ma thú mới có ma hạch. Hàn Phong mục đích, chính là này ma hạch. Thường gia chủ ánh mắt âm tàn, đối phía dưới một người nói, thám tử tin tức truyền đến không sai. Tiểu tử kia thật sự đi Ngọc Phong dãy núi. Trên mặt đất quỷ nhân trầm giọng nói, đúng vậy gia chủ. Ha ha, hảo, thật tốt quá, trời cũng giúp ta. Thường gia chủ lập tức oán độc kêu ra tiếng. Chương 62 đổi giết. 62 đổi giết. Ha ha, hảo, thật tốt quá, trời cũng giúp ta. Thường gia chủ lập tức oán độc kêu ra tiếng. Bất kể là thường văn quân tử còn là thường gia cướp lấy gia tộc thí luyện đệ nhất thất bại, cũng làm cho thường gia chủ đối Hàn Phong hận thấu xương. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Hàn Phong tốc độ tu luyện. Chính là 2 tháng liền từ phế vật tu luyện tới gần phàm giai trung kỳ đỉnh phong, tốc độ như vậy làm cho thường gia chủ sợ hãi. Chuyện của tôi, chỉ có giết Hàn Phong mới có thể để cho thường gia chủ yên lòng. Hắc đại, ngươi dẫn đầu mấy người các ngươi huynh đệ tiến đến Ngọc Phong dãy núi, nhất định phải mang Hàn Phong tiểu tử kia đầu người trên cổ cho lão phu mang về. Là, trên mặt đất nhân ảnh giọng điệu bình thản nói. Hắc đại, chính là thường gia chủ âm thầm nhận lấy cô nhi, âm thầm một mực bồi dưỡng, chưa từng có lại bên ngoài lộ mặt qua, đừng nói Hàn gia hừng gia, chính là thường trong nhà, biết rõ Hắc đại tồn tại cũng giải rắc không có mấy. Âm thầm bồi dưỡng Hắc đại, chính là vì lúc này tồn tại. Hắc đại tu luyện lại càng không là thường gia có công pháp, căn bản không cần phải lo lắng hội liên lụy đến thường gia trên người. Cho dù Hắc đại bị phát hiện, thường gia chủ cũng tin tưởng, Hắc đại cho dù tự sát, cũng sẽ không khai ra bọn họ cùng thường gia quan hệ, đây là hắn nhiều năm như vậy tự mình dạy bảo thành tích. Cựu đạo nhân ảnh, lặng yên không một tiếng động theo âm thầm mật đạo đi tới người trong thành bên ngoài. Hắc đại là bị thường gia chủ thu dưỡng, Hắc nhị đến Hắc cửu, thì là bị Hắc đại thu dưỡng. Trước khi đến Ngọc Phong dãy núi trên đường, Hắc đại không khỏi lạnh giọng nhắc nhở, "Tiểu Bát tiểu Cửu, các ngươi bây giờ còn không đột phá nhân giai, chỉ là phàm giai hậu kỳ cực hạn, gặp gỡ cái kia Hàn Phong định phải cẩn thận, tốt nhất không cần phải ra tay, trực tiếp truyền tin tức cho chúng ta." Hắc Tám có chút không phục, "Lão đại, chính là một cái 13 tuổi tiểu mao hài, qua mấy tháng mới 14 tuổi, chúng ta có thể đối phó." Hắc Cửu cũng liền bể bộn gật đầu. 6 người khác thì là kinh ngạc nhìn xem Hắc đại, theo bọn họ có được tin tức Hàn Phong cũng bất quá phàm là giai trung kỳ mà thôi. Hắc đại không khỏi nhíu mày, đây cũng là nghi ngờ của hắn, cho dù Hàn Phong càng lợi hại, tham gia gia tộc thí luyện thời điểm cũng chỉ là phàm giai trung kỳ, hiện tại rất giỏi vừa mới đột phá đến phàm giai hậu kỳ, khả gia chủ như vậy trịnh trọng phân phó, định có đạo lý. Lập tức nói, đây là gia chủ ý tứ. Hắc Bát Hắc Cửu liếc nhau, bĩu môi, gia chủ quá đề cao tiểu tử kia, lão đại ngài tiểu đợi đến a, ta nhất định giết tiểu tử kia cho ngươi xem. Hắc đại thấy vậy, biết rõ trước khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, vừa ý chung xác thực cũng đúng ra chủ phân phó có chút không cho là đúng, bọn họ chính là phàm giai trung hậu kỳ mà thôi. Không bao lâu, cựu người tới Ngọc Phong dãy núi, chia làm 8 cái phương hướng tiến vào. Hắc Bát Hắc Cửu bởi vì còn không có đột phá đến nhân giai, hai người cùng một chỗ hành động. Ngọc Phong dãy núi ở chỗ sâu trong. Toái cốt thủ. Giang giác. Giống. Một đầu cao đại ma thú ầm ầm ngã xuống đất. Theo Hàn Phong hiện thực lực hôm nay, tiến đánh tứ cấp ma thú cực kỳ dễ dàng. Coi như là tứ cấp đỉnh phong ma thú cũng đồng dạng. Tại ma thú đầu chính giữa sờ soạng sau nửa ngày, Hàn Phong không khỏi cười khổ đứng dậy. Quả nhiên cấp 5 phía dưới ma thú muốn biến dị sinh ra ma hạch quá khó khăn. Đến bây giờ cũng đã giết hơn 10 đầu tứ cấp ma thú, khả một khỏa ma hạch cũng không có. Thật không biết lúc trước 3 cấp ma thú độc giác chiến lang lại như thế nào biến dị sinh ra ma hạch. Giết hơn 10 đầu, tạm thời nghỉ ngơi một chút ta, lại hướng bên trong chạy, phỏng trừng tiểu muốn đi vào cấp 5 ma thú lãnh địa. Nhắc tới cấp 5 ma thú, dù là Hàn Phong cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Khoanh chân mà ngồi, Hàn Phong chậm rãi khôi phục lại trong cơ thể nội kình cùng tiêu hao thể lực. Tiểu tại Hàn Phong khôi phục thất thất bát bát thời điểm, Hàn Phong đột nhiên mở mắt ra, thật cường đại sát khí, có người đến. Ý nghĩ như vậy vừa dứt, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Này hai đạo thân ảnh, đều là hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, lại hồn người mặc hắc ý hề, sắc mặt âm lãnh nhìn thấy hắn. Hắc hắc, tiểu cửu, chúng ta vận khí không tệ, mục tiêu bị chúng ta tìm được rồi. Hắc cửu liếm liếm môi, giết tiểu tử này, chúng ta có thể được đến không ít ban thưởng, nói không chừng chúng ta từ đấy thuận lợi đột phá đến nhân giai. Không sai. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, hai người này dĩ nhiên là tới giết hắn. Hai vị các hạ muốn giết ta. Vì cái gì? Hắc Tám cười lạnh, nào có nhiều như vậy vì cái gì, chờ chết đến hỏi tử thần A. Nói xong, Hắc Tám bỗng nhiên ra tay. Tàn ảnh thối. Hắc Cửu ở một bên chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, căn bản không cho rằng Hàn Phong sẽ là Hắc Tám đối thủ. Toái cốt thủ. Phanh. Tàn ảnh thối cự đại lực đạo, làm cho Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau thân thể không ổn. Khả Hắc Tám cũng kêu đau một tiếng, đầu gối xương cốt có vài phần vỡ vụn. Chết tiệt, tiểu tử này đã là phàm giai hậu kỳ trung đoạn tiếp cận hậu đoạn, cùng chúng ta chênh lệch không lớn. Hắc Tám mặt sắc không hề có trước trêu tức, giống giận liên tục. Hắc Tám cùng Hàn Phong nội kình chênh lệch là có, chỉ cũng đã không lớn, này đây Hàn Phong tuy bị đánh lui, khả Hắc Tám đùi phải cũng nhận được trọng thương, chiến lực đại tổn. Mà Hàn Phong chỉ là thân thể bị chấn một chút, cũng không lo ngại. Bây giờ có thể đủ rồi đối Hàn Phong tạo thành uy hiếp, chỉ sẽ vượt qua phàm giai nhân giai cường giả. Hắc Cửu vừa sợ vừa giận, Hắc Tám thực lực hắn là giải, so với hắn còn phải mạnh hơn một ít, khả một kích đã bị kích thương, trong nháy mắt, Hàn Phong tại Hắc Cửu trong nội tâm biến hóa nguy hiểm đứng lên. Khó trách gia chủ như vậy trịnh trọng phân phó, không hổ là gia chủ, đáng hận, nếu là ta nghe theo lão đại phân phó, bát ca cũng sẽ không bị thương. Không để lại dấu vết, Hắc Cửu mang nơi này tin tức gửi đi ra ngoài. Hàn Phong kích thương Hắc Tám, lại lần nữa chất vấn. Các hạ chẳng lẽ là thường gia phái tới? Cũng chỉ có này một cái khả năng. Khả làm cho Hàn Phong nghi hoặc chính là, hai người này dùng chiêu số cũng không phải là thường gia quen dùng những kia. Hắc Tám tự nhiên là đánh chết không thừa nhận, chỉ Hàn Phong đã nhận định thường gia, tiêu cũng không lại sửa. Hàn Phong trong nội tâm tức giận dị thường, Hàn gia cũng đã thanh lý một nhóm lớn gián điệp, không nghĩ tới còn có. Này gián điệp che giấu như thế sâu, chỉ sợ tại Hàn gia địa vị không thấp, này thường gia khi nào thì an bài như vậy một cái gián điệp. Nhất định phải mang tin tức này báo cấp gia chủ gia gia, bằng không Hàn gia nguy vậy. Chỉ có thể theo hai người này trong miệng hỏi. Có cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 6 siêu hồn không gian, muốn biết cái gì còn không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong vẻ mặt sát ý nhìn xem Hắc Tám cùng Hắc Cửu. Hắc Tám thực lực đại tổn, ra tay chính là Hắc Cửu. Thiên ứng chảo. Hắc Cửu tựa như hùng ứng vậy, chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong nội kình bộc phát, một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Đi. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, phàm hỏa đột nhiên vọt tới, tại Hắc Cửu thần sắc sợ hãi chính giữa, đem đốt thiêu thành cho tàn. Phàm hỏa. Hắc Tám khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Hàn Phong cước bộ di động, thoáng cái đi tới Hắc Tám mặt trước, một tay chộp vào Hắc Tám trên người, Hắc Tám chân bị thương, căn bản tránh né không kịp, sau một khắc, Hắc Tám trực tiếp biến mất. Chương 63 đối chiến nhân cấp. 63 đối chiến nhân cấp. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 6, siêu hồn không gian. Hắc Tám sợ hãi kêu to, chuyện này, đây là địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Hắc Tám bị trói ở trên thập tự giá, bốn phía rất nhiều dữ tợn tiểu quỷ vây quanh Hắc Tám đảo quanh. Hắc Tám làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này dạng một nơi khủng bố. Hàn Phong thân hình chậm rãi ngưng xuất hiện, trong miệng nhàn nhạt nói cho ta, các ngươi là làm sao biết được ta đi ra, các ngươi ở Hàn gia sắp xếp gián điệp đến tột cùng là ai? Hắc Tám sắc mặt tái xanh. Là bị này khủng bố địa phương sợ đến, chuyện này quá ly kỳ. Nhưng dù cho như thế, Hắc Tám vẫn cứ ngậm miệng không nói. Hàn Phong hơi nhíu mày, đông nhiên vỗ vỗ tay, "Tiểu quỷ môn, cố gắng hầu hạ người này." Những này tiểu quỷ phát sinh hì hì tiếng cười, dường như đang đùa bỡn cái gì thú vị đồ vật, làm bị đùa bỡn chủ thể, Hắc Tám nhưng là không một chút nào cao hứng. Chỉ thấy tiểu quỷ đưa tay đem Hắc Tám đầu lưỡi lôi ra, càng ngày càng dài, ở Hắc Tám hét thảm quá trình ở trong, càng là đem đầu lưỡi kéo dài vài mét. Hắc Tám đau nhức thân thể không ngừng vặn mèo, lại bị tiểu quỷ đè lên không thể động đậy, thân thể đau đến run lên, đầu đại hãn nhỏ không khô hạ. Hàn Phong lại vỗ tay một cái, tiểu quỷ môn mới đình chỉ động tác, Hàn Phong nói, hiện tại còn không nói sao. Hắc Tám ánh mắt tránh qua vài tia do dự, cuối cùng vẫn là câm miệng lắc đầu. Hàn Phong lần này đúng là đối với Hắc Tám tránh qua một tia tán thưởng, bị như thế một cái khổ, lại vẫn có thể tử thủ. Đáng tiếc lưỡng người đã đứng ở phía đối lập, coi như Hàn Phong có chút thưởng thức, nhưng cũng sẽ không thánh phụ tình cảm buông tha Hắc Tám. Hàn Phong dùng có chút đáng tiếc giọng nói, nếu như ngươi nói rồi còn có thể cho ngươi cái sảng khoái, có thể ngươi cứ việc không nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Tán đi. Trong chớp mắt, thập tự giá cùng tiểu quỷ đột nhiên biến mất, toàn bộ không gian trở về thành lờ mờ. Hắc Tám ngã nhào trên đất thượng, thở hừng hực, vội vã yên lặng đầu lưỡi đã khôi phục thành nguyên sang. Vừa, chẳng lẽ là ảo cảnh? Hắc Tám có chút khiếp đảm nghĩ, có thể mặc dù là ảo cảnh, loại kia chân thực cảm vẫn cứ để Hắc Tám lòng sinh sợ hãi, dùng mình một cái. Hắc Tám nhìn Hàn Phong dường như nhìn về phía một cái ác ma, sợ hãi không ngớt. Hắc Tám không tin đây là Hàn Phong muốn buông tha hắn, nói không chắc đón lấy còn có càng thêm khốc liệt giàn vặt. Hắc Tám xác thực không đoán sai, siêu hồn mới là tối giàn vặt người phương thức. Là vì siêu hồn là lấy bạo lực thủ đoạn tiến vào thân thể đại não tìm tòi tin tức, trong lúc này bị tìm tòi người còn cứ việc duy trì vài tia thanh minh, loại đau khổ này không có trải qua người là tuyệt đối không tưởng tượng nổi loại đau khổ này. Mà một khi tìm tòi kết thúc, bị tìm tòi người, nhẹ thì trở thành ngớ ngẩn, nặng thì tử vong. Hàn Phong hơi giơ tay, Hắc Tám liền lơ lửng ở giữa không trung. Hàn Phong thấp giọng phun ra hai chữ, siêu hồn. Sau một khắc, Hắc Tám phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A a a a. Hắc Tám trên không trung không ngừng lăn lộn, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh hằn lên. Hai tay không ngừng ôm đầu. Giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Hắc Tám kêu thảm thiết quát. Đáng tiếc hiện tại Hàn Phong chính đang tìm tòi Hắc Tám trong đầu ký ức, không rảnh phản ứng Hắc Tám cầu xin tha thứ. Hắc Tám kêu thảm thiết dần dần suy yếu, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dầm một tiếng từ không trung hạ rơi xuống đất, mà Hàn Phong cũng tìm thấy được một chút tin tức. Hàn Phong suy tư, dĩ nhiên là hắn, Hàn gia tổng cộng có mười mấy cái họ khác huấn luyện viên, vị kia huấn luyện viên mấy năm qua tuy rằng không quản sự, ở Hàn gia địa vị vẫn tương đối cao, không nghĩ tới là Thường gia gián điệp. Nay Thường gia dã tâm rất lớn, 10 năm trước cũng đã sắp xếp tất cả. Hiện tại muốn mau nhanh thoát đi, này Hắc Tám mặt trên còn có 7 người, mạnh nhất một cái đã là nhân cấp 5 sao cao thủ, yếu nhất cũng có người giai một tinh, bị bọn họ bắt được, ta nhưng là xong đời. Những người này là Thường gia chủ ẩn giấu sức mạnh, liền Thường gia người ở bên trong biết đến cũng không nhiều. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một trước khi rời đi địa phương, hướng lối ra chạy đi. Mà ở Hàn Phong rời đi không bao lâu, Hắc 7 đến nơi này. Hắc 7 sắc mặt dữ tợn, chết tiệt, tiểu 8 cùng tiểu cửu nộ hại. Tên tiểu tử kia càng là lợi hại như vậy. Đáng tiếc, lợi hại đến đâu cũng bất quá là phàm giai, dám giết tiểu tám cùng tiểu cửu, ta định lột da của ngươi ra, để ngươi sống không bằng chết. Hắc 8 cùng Hắc 9 là cuối cùng bị Hắc đại thu dưỡng, đối với Hắc đại Hắc cấp 7 người đến nói, Hắc 8 cùng Hắc 9 chính là đệ đệ như thế tồn tại. Đệ đệ bị giết, Hắc 7 làm sao không phẫn nộ. Ở tại chỗ thăm dò một phen, Hắc 7 mũi tùng nhúc nhích một chút, chợt lộ ra cười gằn, chạy như bay. Hàn Phong chạy trốn không bao lâu, liền phát hiện mình bị một luồng sát cơ khóa chặt. Nhân cấp cường giả, không chỉ có chân khí tăng nhiều, linh hồn cũng phát sinh dị biến, công kích linh hồn cái gì không thể, có thể khóa chặt một người khí thế vẫn có khả năng. Hàn Phong chỉ là phàm giai võ giả, còn không cách nào tiêu trừ ở lại tại chỗ trúc với hơi thở của chính mình. Hàn Phong biến sắc, gay go, nhanh như vậy liền đuổi theo rồi. Nhân cấp võ giả, vạn ác không là hắn hiện tại có thể chống lại, nhân cấp một tinh còn miễn cưỡng, có thể nhân cấp một tinh hướng về thượng, tuyệt không một chút xíu khả năng chiến thắng. Từ Hắc 8 ký ức ở trong biết được, Hắc đại chính là nhân cấp 5 sao, Hắc 2 là nhân cấp 4 sao, Hắc 3 là nhân cấp 3 sao, Hắc 4 cùng 5 là nhân cấp 2 sao, Hắc 6 cùng Hắc 7 là nhân cấp 1 tinh. Trừ phi là gặp gỡ Hắc 6 cùng Hắc 7, hắn mới có một trận chiến khả năng. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Hàn Phong cả người bộ lông đều dựng đứng lên. Phía sau truyền đến một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Thủy kiếm chém. Đột nhiên một tiếng nổi giận vang lên. Hàn Phong thay đổi sắc mặt, hai chân trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, khiêu hướng về phía bầu trời, Hàn Phong hướng phía dưới nhìn tới. Chỉ thấy dài hơn 1 mét màu xanh thăm thẳm thủy kiếm lập tức bắn trúng hắn trước kia vị trí, mặt đất bị đánh ra một đạo hố to, bước lên từng kia khí lạnh. Đang lúc này, Hàn Phong bên trái truyền đến một cơn gió âm thanh. Sau một khắc, Hàn Phong thân thể bị hắc bảy một cước đá trúng, ầm ầm rơi xuống đất. Khắc khắc. Hàn Phong lảo đảo đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc bảy cũng từ bầu trời rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng hơi hơi xả hơi, nhìn dáng dấp không phải hắc 6 chính là hắc 7, vẹn vẹn là nhân cấp một tinh, xem ra vận may của ta cũng không xấu đến mức tận cùng. Nhưng dù cho như thế, Hàn Phong vẫn cứ không dám khinh thường. Hắc 7 hai tay đột nhiên kết ấn, tiếp theo, lại là một thanh thủy kiếm ngưng hiện ra. Đi! Thủy kiếm chém ầm ầm chém ra. Toái cốt thủ. Quần quần không ngừng nội kình chuyển vận đến tay phải, toàn bộ tay phải phát sinh hơi màu đỏ thâm ánh sáng, phảng phất bị yêu ớt hỏa diễm bao khỏa. Xẹt xẹt. Ầm. Hàn Phong lần thứ hai bay ngược mà ra, lần này, Hàn Phong nguyên cả cánh tay đều chịu đến trọng thương, vô lực rủ xuống, uy nghiêm đáng sợ hàn khí đóng băng nguyên cả cánh tay, vốn là vô lực cánh tay, càng thêm cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Hàn Phong ngã trên mặt đất, gian nan muốn đứng dậy, rồi lại hạ ngã xuống. Hắc Bảy từng bước đi tới, trong tay chạm ánh sáng màu lam lấp lóe, thuộc tính thủy chân khí ngưng tụ thành đao nhỏ hình dạng. "Tiểu tử, giết ta bát đệ cùng cửu đệ, ta sẽ không để cho ngươi tử nhẹ nhõm như vậy." Hắc Bảy một mặt dữ tợn. Chương 64 đánh giết nhân cấp. 64 đánh giết nhân cấp. "Tiểu tử, giết ta bát đệ cùng cửu đệ, ta sẽ không để cho ngươi tử nhẹ nhõm như vậy." Hắc Bảy một mặt dữ tợn. "Ta hội đem trên người ngươi da thịt một tầng cắt lấy, chịu đựng vạn quả nỗi khổ." Đừng xem đao nhỏ là do thuộc tính thủy chân khí ngưng tụ, trên thực tế so với phổ thông đao nhỏ còn muốn ác liệt. Cho tới linh khí, lấy Hắc 7 thực lực và địa vị, là không thể nắm giữ. Ngay khi Hắc 7 tới gần Hàn Phong thời điểm, đột nhiên Hàn Phong nhảy lên một cái, quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Màu đỏ thâm hỏa diễm, hóa thành quang diễm, trực tiếp bay vụt Hắc 7. Hắc 7 lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là nhân cấp cường giả a, chỉ là phàm giai, bị hắn một đòn toàn lực, dĩ nhiên không có quá đáng lo. Hiện tại Hắc 7 làm sao không biết, trước đó Hàn Phong không lên nổi thân tình hình, vốn là lừa người, vì dụ dỗ hắn tới gần. Thủy kiếm chém. Hắc 7 dù sao cũng là nhân cấp cường giả, rất nhanh phản ứng lại, cấp tốc lùi về sau, đồng thời một chiêu thủy kiếm chém bắn mạnh mà ra. Ầm. Xẹt xẹt. Thủy kiếm cùng phàm hỏa va chạm, nhất thời dâng lên màu trắng sương mù. Hàn Phong phàm hỏa, uy lực đã là trung phẩm cấp độ, nhưng đáng tiếc ngưng tụ ra thuộc tính lửa chân khí không nhiều, dẫn đến phàm hỏa lượng có hạn, uy lực giảm mạnh. Có thể Hắc 7 cũng vẹn vẹn là nhân cấp một tinh mà thôi, thậm chí còn không phải một tinh đỉnh cao, bản thân ngưng tụ ra thuộc tính thủy lượng chân khí khả năng vượt quá Hàn Phong, ở tính chất thượng, nhưng là kém xa tít tắp phàm hỏa. Kết quả liền dẫn đến lần này công kích không phân cao thấp, ai cũng không có bị thương. Đối với này, Hàn Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời có chút kích động, hắn đoán được không sai, hắn hiện tại bùng nổ ra công kích chân chính lực, đủ để cùng nhân cấp một tinh sánh ngang, cứ việc công kích như vậy phát động không được mấy lần. Hắc 7 nhưng là không chịu được. Cũng chỉ là phàm giai đánh thành hòa nhau, chuyện này đối với Hắc 7 tới nói là một loại sỉ nhục. Muốn chết. Lần này, Hắc 7 là chân chính nổi giận. Có thể không đợi Hắc 7 ra tay, Hàn Phong ở một mảnh sương mù trắng xóa ở trong, đã ra tay trước. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, một đạo màu đỏ thấm xiềng xích, đột nhiên ngưng hiện ra, bắn tới. Mấy ngày tu luyện, để Hàn Phong đối với Huyền Diễm Liên trưởng khống lần thứ 2 tăng cường. Hiện tại Huyền Diễm Liên vẫn cứ có chút không rõ ràng, có thể so với ban đầu thời điểm hảo quá hơn nhiều. Hắc 7 nơi nào ngờ tới Hàn Phong hội có này một tay, chỉ là phàm giai võ giả liền có thể nắm giữ nhân cấp võ kỹ, có thể tấn công từ xa, Hắc 7 nghe đều chưa từng nghe tới. Thoáng qua gian, Hắc 7 liền bị Huyền Diễm Liên bó tỏa. Hắc 7 một mặt cười gằn, "Tiểu tử, ta xác thực coi thường ngươi, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi dù sao cũng là phàm giai võ giả, chân khí cũng không thuần túy, sử dụng tới nhân cấp võ kỹ uy lực có hạn." Hắc 7 cả người chân khí bạo phát. Chân khí bên ngoài. Làm nhân cấp một tinh cường giả, chân khí bên ngoài khả năng còn không làm được quá xa khoảng cách, có thể bao khỏa cả người vẫn là làm được đến. Chân khí màu lam đậm tự Hắc 7 thân thể bốc lên, xiềng xích trong nháy mắt phát sinh xì xì tiếng vang. Một vài chỗ thậm chí nứt ra, mắt thấy xiềng xích liền muốn bị nổ tung. Có thể nhưng vào lúc này, xiềng xích mũi nhọn đột nhiên đâm hướng về Hắc 7 trong lòng. Hắc 7 sắc mặt đống nhiên biến đổi, đem càng nhiều chân khí phòng hộ ở ngược nơi. Huyền Diễm Liên mũi nhọn liền như thế bị ngăn cản chặn lại rồi. Hắc 7 cười ha ha, "Tiểu tử, hiện tại ngươi biết cùng ta chênh lệch đi, ngươi xiềng xích, căn bản đâm không phá thân thể của ta, còn xiềng xích thượng hỏa diễm, há lại là ta nhân cấp thuộc tính thủy chân khí đối thủ. Liền đem ta thuộc tính thủy chân khí đều thiêu đốt không được." Thậm chí ta đem phần lớn chân khí dùng cho phòng hộ trong lòng, ngươi hỏa diễm vẫn cứ không phá ra được chân khí của ta. Hàn Phong sắc mặt bất biến, chỉ là không được vết tích lộ ra một nụ cười gằn. Trong chớp mắt, Hàn Phong sử dụng tới huyền diễm liên tay trái, bước lên màu đỏ thấm hỏa diễm, chính là phàm hỏa. Phàm hỏa theo huyền diễm liên liền vọt tới. Phàm hỏa chính là màu sắc rất sâu màu đỏ thấm, huyền diễm liên xiềng xích chỉ là nhàn nhạt màu đỏ thấm. Hai người một dung hợp, cấp tốc chuyển hóa thành trung đẳng màu đỏ thấm. Nếu như nói trước đó huyền diễm liên uy lực vượt quá cơ sở thượng đẳng võ kỹ, còn chưa đạt đến nhân cấp hạ phẩm võ kỹ. Như vậy hiện tại huyền diễm liên uy lực đã chân chính đạt đến nhân cấp hạ phẩm, thậm chí có thể so với nhân cấp hạ phẩm ở trong khá là trung đẳng võ kỹ uy lực. Không được. Hắc 7 thay đổi sắc mặt. Hắc 7 không bình tĩnh, chân khí càng thêm cuồng bạo, muốn nổ tung xiềng xích lùi về sau, có thể Hàn Phong sớm có dự liệu, ngoan cố chống đỡ. Mà lúc này, Phàm Hỏa đã theo huyền diễm liên đi tới Hắc 7 trước mặt. Toàn bộ huyền diễm liên uy lực tăng mạnh, trong nháy mắt đem Hắc 7 quanh thân thuộc tính thủy chân khí thiêu đốt phá tan. Xiềng xích mũi nhọn càng là đâm thủng phòng hộ Hắc 7 trong lòng chân khí, đâm vào đến Hắc 7 trái tim. Phốc. Hắc 7 sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Phong tay trái một duệ, đem Hắc 7 duệ đến trước chân. Toái cốt thủ. Hiện tại Hắc 7 chân khí bị phá, nơi nào còn thừa bao nhiêu chân khí chống đối toái cốt thủ. Toái cốt thủ làm trụ cột thượng đẳng võ kỹ, sở dĩ đối với nhân cấp võ giả không tạo được tổn thương quá lớn, cũng là bởi vì nhân cấp võ giả chân khí uy lực vượt xa nội kình, có thể thả bảo vệ toái cốt thủ công kích. Chỉ khi nào không còn chân khí, nhân cấp võ giả tố chất thân thể cũng là so với phàm giai võ giả hơi mạnh hơn một chút, vẫn không có đạt đến biến chất trình độ. Giang giác giang giác. Hắc 7 không ngừng kêu thảm thiết, thân thể còn không đoạn phát sinh tiếng rắc rắc hưởng. Không bao lâu, Hắc 7 liền dường như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Vù vù. Hàn Phong lúc này cũng lảo đảo một thoáng, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Liên tiếp dùng thuộc tính lửa chân khí công kích ra hai lần phàm hỏa cùng một lần huyền diễm liên, Hàn Phong trong cơ thể thuộc tính lửa chân khí gần như tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại một ít không nhiều còn trương ngưng tụ thành chân khí nội kình. Hàn Phong xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, phàm giai võ giả chân khí quá thiếu, liền nhân cấp 1 phần 10 đều không có, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, đợi được nhân cấp, liền có thể sử dụng tới càng nhiều phàm hỏa cùng huyền diễm liên. Không lo được hủy thi diệt tích, Hàn Phong nhanh nhanh rời đi, trên thực tế mặc dù là Hàn Phong muốn hủy thi diệt tích, cũng không đủ chân khí. Hàn Phong sau khi rời đi không lâu, xoạt xoạt xoạt. Mấy bóng người lưu loát xuyên qua sơn mạch đi tới nơi này. Hắc Đại nhìn thấy Hắc 7 thi thể, trong lòng cảm giác nặng nề, ngựa khí có chút trầm trọng, chúng ta đều coi khinh tên tiểu tử kia, dựa vào phàm giai thực lực, giết Hắc 8 cùng Hắc 9, hiện tại liền Hắc 7 cũng giết, thực sự không đơn giản. Nhưng này phỏng chừng đã là hắn cực hạn. Bất quá vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, chúng ta vẫn là cùng một chỗ truy kích, miễn cho lạc đàn. Ai biết tiểu tử kia còn có thủ đoạn gì nữa? Hắc nhị đẳng người nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần, không có phản đối, ba vị đệ tử, để bọn họ đối với Hàn Phong cũng không dám nữa coi khinh. Mấy trong lòng người thậm chí hối hận, nếu như vừa bắt đầu liền nghe từ gia chủ dặn dò, coi trọng Hàn Phong, hiện tại ba vị đệ cũng sẽ không bị Hàn Phong giết chết. Đi! Hắc đại lệ quát một tiếng, mấy người cấp tốc đuổi theo. Mà Hàn Phong, ở một đường chạy trốn bên dưới, lảo đảo đi tới một chỗ thung lũng. Chương 65 ma nữ phát huy thượng. 65 ma nữ phát huy thượng. Nơi này là... Hàn Phong đầu tiên là mê man nhìn một chút bốn phía, tiếp theo sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Như vậy thung lũng, nhất định là tại Vũ Sơn mạch hoạch tâm chỗ, bị mạnh mẽ cấp 5 cấp 6 ma thú chiếm cứ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, vạn nhất đụng với như vậy ma thú, làm sao chạy trốn. Hắn xuất hiện ở tiêu hao rất lớn. Chính là cấp 5 sơ kỳ ma thú, cũng chưa chắc có thể thắng lợi, huống chi cấp 5 ở trong càng mạnh hơn, thậm chí cấp 6 ma thú. Vậy cũng là có thể cùng người giai trung kỳ võ giả sánh ngang tồn tại, hắc đại cái kia mấy cái, cũng chỉ có hắc đại cùng hắc 2 có thể miễn cưỡng chống lại. Chết tiệt, vội vàng chạy trốn bên dưới, ta dĩ nhiên lệch khỏi phương hướng. Quả nhiên ở trong dãy núi không thể khinh thường, ta tự nhận là đối với Vũ Sơn mạch có chút không ít hiểu rõ, đến cuối cùng vẫn là lạc đường. Hàn Phong sắc mặt biến đổi mấy lần. Đột nhiên cao mày, tuy nói nơi này ma thú lợi hại, nhưng dù sao cũng là sơn mạch nơi sâu xa, bị cấp 5 cấp 6 ma thú chiếm cứ, cấp 5 bên dưới ma thú phòng trường không có, ta cẩn thận từng ly từng tí một, cũng chưa chắc hội đụng với. Có thể mặt sau có hắc hơn cái đuổi theo, sớm muộn cũng sẽ tới đây. Cùng với tránh né, không bằng đem hắc hơn người dẫn dắt cấp 5 cấp 6 ma thú nơi đó, nói như vậy bất định ta ngược lại có thể chạy đi. Quyết định như vậy chủ ý, Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Kéo đi, Hàn Phong thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một con to lớn sư tử ma thú nằm ở nơi đó, trên mặt đất thổ địa bị máu tươi nhiễm đỏ, một trận huyết tinh chi khí tràn ngập. Đây là... Hàn Phong nghi ngờ không thôi nhìn con này to lớn ma thú. Đầu ma thú này, chẳng lẽ là chết rồi? Hàn Phong từ từ tới gần, ma thú to lớn hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ đến gần rồi, Hàn Phong thình lình phát hiện, đầu ma thú này bụng, bị cắt ra một cái lỗ to lớn. Hàn Phong trong lòng một trận ngơ ngác, đầu ma thú này khi còn sống 8-9 phần 10 là cấp 5 đỉnh cao thậm chí cấp 6 ma thú A, rốt cuộc là ai giết chết? Thực lực của người này, lại có bao nhiêu cường? Người giai trung kỳ đỉnh cao, cũng hoặc là nhân cấp hậu kỳ cao thủ. Hàn Phong có lui bước ý nghĩ, ma thú này mặc kệ là bị loài người giết chết vẫn bị ma thú giết chết, hung thủ thực lực hiển nhiên không bình thường. Hàn Phong muốn hát hơn nhân hòa ma thú đối kháng, vậy cũng là cấp 5 đỉnh cao hoặc là cấp 6 sơ trung kỳ ma thú. Càng mạnh hơn ma thú, Hàn Phong chỉ sợ còn không chờ hắn để hai phe đối đầu, chính hắn đầu tiên liền bị giết chết. Là ai? Đang lúc này, một tiếng quát lạnh ở nơi càng sâu vang lên. Hàn Phong nhất thời ngã đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Nương theo quát lạnh âm thanh, một luồng sức hút tác dụng ở Hàn Phong trên người, trực tiếp đem Hàn Phong hút quá khứ. Ở chết đi ma thú cách đó không xa lại một cái khúc quanh, một bóng người mơ hồ ánh vào Hàn Phong mi mắt. Hàn Phong không hề có chút sức chống đỡ bị hút đi, ngay khi Hàn Phong sắc mặt sợ hãi, coi chính mình liền muốn chết thời gian, một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên, phàm giai hậu kỳ. Dâm một tiếng, Hàn Phong rơi trên mặt đất. Thực lực như vậy cũng có thể đi tới nơi này, xem ra ngươi là đi nhầm vào. Như vậy cũng sẽ không là những người kia, coi như ngươi vận may. Lần này âm thanh càng thêm rõ ràng, Hàn Phong nghe được rất rõ ràng, đây là nữ âm. Hàn Phong vô ngực một cái, một mặt nghĩ mà sợ, vừa nãy thật sự suýt chút nữa cho rằng liền muốn chết. Cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, một sắc mặt tái nhợt nữ tử ngồi khoanh chân, thân mặc trường bào màu đen, trường bào trên có chút đỏ sầm vết máu. Nữ tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, hình dạng xinh đẹp cảm động, chỉ là nơi cổ giữ tợn vết sẹo, để nữ tử khuôn mặt đẹp mất giá rất nhiều. Tiền bối là... Hàn Phong chắp tay thấp giọng nói. Nữ tử lông mày nhíu lại, nếu đi tới nơi này Vũ Sơn Mạch, ngươi liền hẳn là đến từ người trong thành đi, ngươi hội không biết bản thân. Bản thân gần nhất ở các ngươi người trong thành, nhưng là cực kỳ khác tên A. Này ngôn ngữ trong lúc đó, tràn ngập tự dễ ước. Hàn Phong đầu tiên là mê man, lập tức trong lòng hơi động, bật thốt lên, tiền bối là cái kia ma nữ. Vừa nghe đến ma nữ hai chữ, nữ tử sầm mặt lại, hơi vung tay. Hàn Phong bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ném tới trên vách đá, một ngụm máu phun ra. Nữ tử vẻ mặt tâm lãnh, không sai, ta xác thực là ma nữ, ngươi muốn đi người trong thành báo cáo sao? Hàn Phong lau khỏe miệng máu tươi, liền vội vàng lắc đầu, đùa giỡn, này nếu như thật nói rồi, chỉ sợ sẽ bị trước mắt ma nữ này giết chết. Hàn Phong khỏe miệng phát khổ, cảm giác sâu sắc ngày hôm nay không may, sớm biết liền nghe từ Hàn Lâm không ra khỏi cửa. Không chỉ có gặp gỡ truy sát, còn gặp phải ma nữ. Trước đó Hàn Phong vẫn cho là ma nữ cách hắn rất xa, mặc kệ ma nữ này là thiện là ác, đều không có quan hệ gì với hắn, nào có biết hiện tại liền đụng tới ma nữ, hơn nữa ma nữ này hiển nhiên đối với ma nữ hai chữ cực không thích. Thậm chí có thể nói là căm ghét, hắn mới nói một câu, liền bị một trưởng đánh bay. Hàn Phong liền vội vàng lắc đầu, truy sát ngươi chính là thường gia, ta cùng thường gia có cửu oán, sao lại tự chui đầu vào lưới. Huyền Tinh Thành Lâm gia tuy rằng phát động truy nã, nhưng là vẹn vẹn ở Huyền Tinh Thành hữu dụng. Ở những nơi khác, liền muốn xem từng người gia tộc có hay không cho Lâm gia mặt mũi. Người trong thành phủ thành chủ cũng tuyên bố truy nã, nhưng cũng không hề thật lòng, tiếng sấm đại vũ chút ít. Thành chủ bối cảnh thâm hậu, cũng không hơn Lâm gia, thậm chí càng mạnh hơn, sao lại nghe theo Lâm gia hiệu lệnh, cho cái mặt mũi tuyên bố một tấm truy nã đan là tốt lắm rồi. Mà Hàn gia cũng là như thế, cứ nghe nói từ nhỏ Hàn gia cùng Lâm gia chi thứ đã xảy ra một ít mâu thuẫn, những này mâu thuẫn không đáng Lâm gia dòng chính vì là chi thứ ra mặt. Tuy nhiên để Hàn gia đối với Lâm gia ấn tượng giảm nhiều, Lâm gia tin tức truyền đến là ma nữ thích giết chóc tàn bạo, thật là tương ai biết là thế nào. Hơn nữa ma nữ này ở Lâm gia truy nã bên dưới đều có thể chạy trốn, thực lực có thể thấy được không phải chuyện nhỏ, không có chuyện làm mà muốn vờ nhạ một kẻ địch như vậy, lại không có lợi. Bởi vậy Hàn gia cũng là tuyên bố một thoáng sinh mệnh, phái ra đi người cũng là làm dáng một chút. Chỉ có Hồng gia cùng Thường gia vì nịnh bợ Lâm gia mà trắng trợn truy nã. Nhưng Hồng gia cũng biết ma nữ lợi hại, cũng bất hòa ma nữ cứng đối cứng, dù cho ma nữ này căn cứ tin tức đã bị thương. Vẹn vẹn đem phát hiện tung tích báo cho ở tại Thường gia Lâm gia trưởng lão. Thường gia vốn là cùng Hồng gia cũng như thế, có thể ở Thường gia một vị nhân cấp cường giả bị hấp thành người khô sau khi, Thường gia giận dữ, truy nã cũng lợi hại hơn. Ngươi cùng Thường gia có cựu oán. Ma nữ cau mày nhìn Hàn Phong. Hàn Phong vội vàng nói, không sai. Ma nữ sắc mặt dịu đi một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại lạnh lẽo lên, ta làm sao tin tưởng ngươi. Ở ta thương hảo trước khi rời đi, ngươi liền ở lại đây đi, không để cho ta phát hiện ngươi làm trò gì, bằng không phải giết ngươi. Hàn Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tiền bối, ta chính được thường gia truy sát, những người kia chẳng mấy chốc sẽ tới đây, đến thời điểm tiền bối liền biết, vạn bối cũng không có nói dối, vạn bối xác thực cùng thường gia có cựu oán. Ma nữ mắt xạ hàn quang, thường gia, hừ. Thường gia cùng Lâm gia một cái mặt hàng, không một đồ tốt, nếu ngươi nói như vậy, ta liền ở ngay đây chờ thêm chốc lát, nếu là ngươi nói dối rồi. Chương 66 ma nữ phát uy hạ. 66 ma nữ phát uy hạ. Hàn Phong lập tức nói, nếu là vạn bối nói dối, tiền bối tự thích hợp vạn bối tính mạng, lấy vạn bối thực lực, vạn vạn sẽ không là tiền bối ngươi đối thủ. Ma nữ không tiếp tục nhìn về phía Hàn Phong, nhắm mắt bắt đầu chờ đợi. Hàn Phong lần này là triệt để thở phào nhẹ nhõm, chợt Hàn Phong cân nhắc nghĩ, không biết Hắc Đại đi tới nơi này đụng tới ma nữ, sẽ là như thế nào một cái tình hình. Từ ma nữ trên người, Hàn Phong cảm nhận được một luồng uy thế lớn lao. Hoặc là nói, là một loại khí thế áp bức. Loại khí thế này, so cái gì Lâm huấn luyện viên Mục huấn luyện viên cường hơn nhiều. Nay vẫn là bị thương trạng thái, trời mới biết thời điểm toàn thịnh mạnh bao nhiêu. Ma nữ này, nhất định là nhân cấp hậu kỳ thậm chí nhân cấp hậu kỳ trở lên. Bên trong sân cốc, mấy đạo nhân ảnh xoạt xoạt xoạt xuất hiện, nhìn kỹ trên mặt đất ma thú thi thể. Hắc mặt to sắc ngưng lại, đây là cấp 6 trung kỳ ma thú, dĩ nhiên chết rồi. Tiểu tử này thực sự là vận may, xông đến cấp 6 ma thú lãnh địa, cấp 6 ma thú nhưng là chết rồi. Hắc 2 khà khà cười gằn, tiểu tử kia phỏng chừng là suy đoán chúng ta không dám vào nhập cấp 6 ma thú lãnh địa, buồn cười, ta bản thân chính là nhân cấp 4 sao, đại ca ngươi càng là nhân cấp 5 sao, hai chúng ta thu về đến, chính là phổ thông cấp 6 hậu kỳ ma thú cũng có thể chống đỡ. Mấy người chúng ta huynh đệ lại liên hợp lại, càng là có thể chu diệt cấp 6 hậu kỳ ma thú, cùng cấp 6 đỉnh cao ma thú cũng có sức đánh một trận, sao lại bị cấp 6 ma thú tùy tiện dọa chạy. Hắc đại một nhóm 6 người, cười gần lần theo mà đi. Hàn Phong ngồi dưới đất tu luyện, đột nhiên ma nữ âm thanh âm vang lên, tiểu tử, xác thực là đến rồi mấy cái thường gia người. Hàn Phong mở mắt ra, cười nói, tiền bối, ta không có nói láo đi. Ma nữ lạnh rên một tiếng, coi như vậy, ta sẽ không giết ngươi, có thể ngươi cũng đừng muốn rời đi, trừ phi ta thương thế khôi phục hoàn toàn. Hàn Phong đã sớm biết sẽ là như vậy, Hàn Phong nhìn ra được, ma nữ này bị thương rất nặng, di động rất không tiện, nói không chắc có chỗ nào cần hắn, có thể thả hắn đi mới có quỷ. Hơn nữa hai người mới quen, ma nữ cũng sẽ không tin mặc hắn, vạn nhất hắn rời đi báo tin làm sao bây giờ. Hàn Phong biết mình sẽ không đi báo tin, có thể ma nữ nơi nào sẽ thật sự yên tâm. Thường gia tạm thời nhưng là ở Lâm gia một vị trưởng lão, lấy ma nữ hiện tại bị thương, chắc chắn sẽ không là vị trưởng lão kia đối thủ. Bất quá Hàn Phong hiện tại cũng không có đối với ma nữ không cho hắn rời đi sinh ra oán hận. Đổi vị suy nghĩ, nếu là hắn ở vào ma nữ vị trí, vì phòng ngừa chính mình tin tức tiết lộ, rất có thể sẽ giết người, dù cho người này là vô tội. Bởi vậy có thể thấy được, ma nữ này cũng không phải tàn nhẫn thích giết chóc người. Trước đó tin tức, vô cùng có khả năng là Lâm gia chính mình lập, vì là chính là để ma nữ bị người căm ghét. Hàn Phong có chút sốt sáng chờ đợi. Ma nữ cố nhiên lợi hại, có thể dù sao bị thương. Mà hắc hơn người nhưng là thời điểm toàn thịnh, đặc biệt là hắc đại cùng hắc hai, càng là người giai trung kỳ cường giả. Rất nhanh, hắc hơn người chạy tới nơi này. Nhìn thấy ma nữ, hắc mặt to sắc ngẩn ra. Hắc hai nhưng là thay đổi sắc mặt, lão đại, là ma nữ. Phía sau hắc cấp 3 người, càng là kinh hoàng. Bọn họ thường ra một vị nhân cấp 8 sao cường giả. Nhưng dù là bị ma nữ này giết chết, hắc đại xanh cả mặt. Ma nữ cười lạnh một tiếng, các ngươi thường gia thật đúng là bám dai như địa, liền như thế muốn làm Lâm gia cẩu. Im miệng. Hắc đại đối với thường gia chủ trung thành tuyệt đối, vừa nghe đến ma nữ sỉ nhục bọn họ thường gia, lập tức giận dữ. Hắc đại lạnh lùng nói, ma nữ, ta biết ngươi lợi hại, có thể ngươi hiện tại đã bị trọng thương, chúng ta đánh nhau, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, không bằng đều thối lui một bước. Chỉ cần ma nữ các hạ nhường ra phía sau ngươi Hàn gia tiểu tử, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hàn gia tiểu tử. Ma nữ ý tứ sâu xa nhìn Hàn Phong một chút, tiểu tử này cũng không đơn giản a. Hàn Phong bị ma nữ nhìn ra lạnh cả tim, có chút bất an, vạn nhất ma nữ này đồng ý. Sau một khắc, Hàn Phong nhưng là bình tĩnh hạ xuống. Ma nữ này giết thường ra người, song phương đã là không chết không thôi, ma nữ sẽ không ngốc đáp ứng đối phương. Quả nhiên, ma nữ lạnh rên một tiếng, thường ra người. Các ngươi đánh thật hay bản tính, ta đem người tặng cho ngươi, ngươi không chỉ có giải quyết nhiệm vụ của ngươi, còn có thể đem tin tức về ta báo cho Lâm gia lão già kia, ta không phải là ngớ ngẩn, tiểu tử này ta bảo vệ định, không chỉ có như vậy, các ngươi thường gia người cũng phải chết. H2 tức giận không nhịn được bật thốt lên, quả nhiên là tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ma nữ sắc mặt phát lạnh, thường ra người đều là như vậy vô liêm sỉ sao, chẳng trách có nhiều như vậy buồn nôn đồ vật, trước đó buồn nôn đồ vật bị ta giải quyết đi, hiện tại đổi thành các ngươi. Lôi quang tiên. Một đạo màu tím quang tiên, tự ma nữ trong tay ầm ầm vút ra. Kim Nguyên Chỉ. Ầm. Phúc. Hai người giao thủ chỉ ở trong chốc lát, hát hai trong khoảnh khắc bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện ở trên vách đá. Ngoại trừ hát lớn, mấy người khác căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Hát đại trong lòng kinh hãi, chẳng trách có thể giết người giai 8 sao cường giả, coi như là bị thương, cũng lợi hại như vậy. Giờ khắc này, hát rất nhiều ý lui. Hát đại hai tay ôm quyền, tiền bối, trước đó đối với ngươi bất kính là lỗi của chúng ta, còn xin tiền bối xem ở thường gia phần thượng để chúng ta rời đi. Ma nữ chào phúng nở nụ cười, chỉ là thường gia, ta sao lại nhìn ở trong mắt. Nếu không có các ngươi thường gia có Lâm gia lão già kia tọa chấn, ta sớm đã đem các ngươi thường gia nhổ tận gốc. Để ta buông tha các ngươi, không thể. Hát giận dữ âm thanh, quả nhiên là ma nữ, chính là cái chết, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, các anh em, toàn lực ra tay. Thổ liệt thứ, tam diễm trưởng, thủy ba trưởng, bạo liệt quyền, phong huyền thối, thổ đâm, hỏa trưởng, thủy trưởng, diễm quyền, phong chân cùng nhau hoành kích mà ra. Thanh thế hùng vĩ, toàn bộ thung lũng tràn ngập chân khí áp bức. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, chiến đấu như vậy, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Hàn Phong ánh mắt nóng rực, nhất định phải nhanh chóng đột phá nhân cấp. Theo Hàn Phong, những công kích này không nghi ngờ chút nào là phi thường mạnh mẽ, nhưng đối với ma nữ tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Lôi quang tiên. Ma nữ quát lạnh một tiếng, lần này lôi quang tiên, do 5 ngón tay bắn ra, tổng cộng 5 đạo. Cái gì thổ đâm, cái gì hỏa diễm chi quyền, đối với lôi quang tiên tới nói hết thảy không đáng chú ý. Năm tia chớp tiên dễ như ăn cháo liền đánh tan 5 người công kích. Ở 5 người kinh hãi ánh mắt ở trong, lôi quang tiên kế tục quanh kích đến trên người bọn họ. A a a. 5 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc đại 5 người cả người cháy đen, ngã nhào trên đất. Trước đó bị đánh bay chịu đến trọng thương hắc 2 thấy này, không lo được bi thống liền muốn chạy trốn, có thể một tia sáng tím đánh tới, hắc 2 cũng rơi vào cùng hắc đại kết quả giống nhau. Hàn Phong sững sờ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nuốt nước bọt, ta ít. Ma nữ này quá dũng mãnh, không thể nhạ a. Ma nữ nhìn thấy Hàn Phong sững sờ, xem thường nở nụ cười, ta lôi quang tiên nhưng là nhân cấp cực phẩm võ kỹ, một đám người giai trung hạ phẩm, há có thể chống đối ta lôi quang tiên. Chương 67 luyện hóa dược thảo. 67 luyện hóa dược thảo. Ma nữ bản thân thực lực liền cường hãn, nhân cấp cực phẩm võ kỹ càng là nắm giữ đến tiểu thành cảnh giới. Dù cho hiện tại bị thương, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, đối phó chỉ là hắc hơn người nhưng là chút lòng thành. Dù sao hắc đại vẹn vẹn là nhân cấp 5 sao, nắm giữ võ kỹ cũng vẹn vẹn là nhân cấp trung phẩm, cùng lôi quang tiên người như vậy giai cực phẩm võ kỹ, có không thể vượt qua chênh lệch. Thu hồi lôi quang tiên, ma nữ hiếu kỳ nhìn Hàn Phong, thường gia cùng Hàn gia tuy rằng đối địch, nhưng thường gia dám to gan phái người đến giết người, không khỏi quá lớn mật đi, trừ phi ngươi đối với thường gia uy hiếp quá lớn, để thường gia không thể không như vậy. Chẳng lẽ ngươi chính là người trong thành gần nhất lưu truyền đến mức nôn nháo Hàn Phong? Hàn Phong trợn to hai mắt, thầm nói: ta nổi danh như vậy. Trong miệng nhưng là nói, chính là văn bối. Ma nữ nhàn nhạt nói, xem ở các ngươi Hàn gia không có đối với ta trắng trợn truy nã phần thượng, ở ta thương hảo trước đó, ngươi hãy theo ta đi, ngươi không có ý kiến chớ. Hàn Phong liền vội vàng lắc đầu. Hàn Phong rất thượng đạo hỏi, tiền bối, ngài có phải không bị thương bất tiện di động? Ma nữ liếc mắt một cái, không sai, ở người đến trong thành trước đó, ta cùng Lâm gia lão già kia liều mạng một thoáng, bị thương không nhẹ. Sau đó lại cùng thường gia người kia giai 8 sao cường giả đối chiến, thương thế lần thứ 2 sâu sắc thêm. Hiện tại ta đại khái cũng chỉ có thể phát huy ra nhân cấp 6, 7 tinh thực lực, ỷ vào nhân cấp cực phẩm võ kỹ, đủ để cùng người bình thường giai 8, 9 tinh cường giả chống lại. Ma nữ ý tứ rất rõ ràng, nàng hiện tại mặc dù là bị thương, trừng trị hắn cũng là rất dễ dàng. Hàn Phong cười khổ, xem ra ma nữ này tiền bối vẫn là không thế nào tín nhiệm hắn, cũng là, dễ dàng như vậy sẽ tin mặc người. Phỏng chừng cũng sống không tới hiện tại, sớm đã bị nắm lấy. Ngày đó, liền như thế quá khứ. Ma nữ ở chữa thương, Hàn Phong cũng ở yên tĩnh tu luyện. Có ma nữ ở đây, Hàn Phong không dám vào nhập đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Cứ việc Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp sẽ ở tại chỗ lưu cái kế tiếp giả người dùng để mê hoặc người khác, có thể Hàn Phong cùng ma nữ thực lực chênh lệch quá lớn, lại rất gần gũi, chỉ cần ma nữ hữu tâm, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện vấn đề. Không có nguyên dịch trợ giúp, vẹn vẹn tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, cố nhiên so cái gì cơ sở công pháp thậm chí nhân cấp trung hạ phẩm công pháp mạnh hơn, nhưng đối với Hàn Phong tới nói, vẫn cứ chậm không thể chịu đựng. Ngày mai, Hàn Phong có chút lo lắng đối với ma nữ nói, tiền bối, Hắc Đại bọn họ không có trở về, nhất định sẽ gây nên Thường gia hoài nghi, nói không chắc lúc nào liền lục soát đến nơi này không thích hợp đợi tiếp nữa. Ma nữ cau mày, một lúc lâu thở dài, ngươi nói không sai, nhưng ta hiện tại thân thể. Hàn Phong cắn răng một cái, tiền bối, nếu là ngươi tin tưởng văn bối đồng ý đi phụ cận trích chút dược liệu cho ngài chữa thương. Ma nữ ngờ vực nhìn Hàn Phong, tiểu tử ngươi không phải là muốn dự định chạy trốn, cố nhiên ta đối với các ngươi Hàn gia có chút hảo cảm, nhưng nếu là có uy hiếp đến sự tồn tại của ta, ta cũng sẽ không nương tay. Hàn Phong quả quyết nói, tiền bối giết hắc hơn người, có thể nói là văn bối ân cứu mạng, không có tiền bối, văn bối sớm muộn hội nguy rồi hắc hơn người độc thủ. Văn bối vẹn vẹn là muốn báo đáp tiền bối ân cứu mạng thôi. Nếu là tiền bối không tin, văn bối cũng có thể trên lưng tiền bối trốn hướng về những nơi khác. Ma nữ nghe vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, có chút tin tưởng Hàn Phong, lại nghĩ tới người trong thành Hàn gia phong bình rất tốt, so với Thường gia cùng Hồng gia cái gì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ma nữ cũng miễn cưỡng đồng ý. Chuyện này cũng là một cái đánh bạc. Ma nữ chính mình cũng biết, nàng hiện tại bất tiện di động, có thể hắc hơn người tử, xác thực sẽ khiến cho Thường gia tìm tòi, vạn nhất bị phát hiện, lấy nàng hiện tại bất tiện di động thân thể cùng thân thể thương thế, diện đối với Lâm gia cái kia lão gia hỏa, kết cục chỉ sợ. Đạt được ma nữ đồng ý, Hàn Phong lập tức ở thung lũng bốn phía tìm kiếm trị liệu thương thế dược thảo lên. Vũ Sơn Mạch không cái gì quá dược liệu quý giá, không, cũng không thể nói không quý giá, mà là đối với ma nữ loại kia cường giả, Vũ Sơn Mạch dược thảo khởi tác dụng có hạn. Tiếp xúc một đoạn như vậy thời gian, Hàn Phong bước đầu suy đoán, ma nữ này tối thiểu là cùng gia chủ gia gia một cấp độ cường giả. Nhân cấp 10 sao. Hơn nữa là có nắm giữ nhân cấp cực phẩm võ kỹ nhân cấp 10 sao cường giả. Chính là gia chủ gia gia, tu luyện võ kỹ cũng chỉ là nhân cấp thượng phẩm. Đồng dạng là nhân cấp 10 sao tu vi, Hàn Phong biết, gia chủ gia gia cùng ma nữ đối đầu, gia chủ gia gia nhất định sẽ chật vật bị thua. Cường giả như vậy muốn khôi phục nhanh chóng thượng thương thế, tối thiểu cũng là cấp 6 đan dược, thậm chí cấp 7 đan dược mới được. Tìm một vòng, Hàn Phong tìm tới một chút có thể chữa trị nhân cấp 1, 2 tinh cường giả hài lòng dược thảo. Dược thảo này gọi chín diệp tinh lăng thảo, là luyện chế 4, 5 cấp đan dược chủ cần dược liệu. Hàn Phong lắc người một cái đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong. Đem những dược thảo này để vào đến Vạn Vật Dung Viêm bên trong đỉnh, Hàn Phong bắt đầu rồi luyện hóa. Những dược thảo này sở dĩ chỉ đối với nhân cấp 1, 2 tinh cường giả hữu hiệu, là bởi vì võ giả chỉ có thể đối với hắn hấp thu 2, 3 phân dược hiệu. Bố trí một ít cùng cấp bậc dược liệu luyện chế thành đan dược, là có thể phát huy ra 5, 6 phân, hoàn toàn không thấp hơn một ít hàng đầu cấp 5 đan dược. Hiện tại ta tương kỳ luyện hóa thành nguyên dịch, có thể phát huy ra 10 phần dược hiệu, đã có thể so với bình thường cấp 6 đan dược. Đối với cái kia ma nữ tới nói, khả năng không bằng cấp 6 đỉnh cao thậm chí cấp 7 đan dược khởi tác dụng lớn, có thể chí ít cũng có thể khởi một ít tác dụng. Như trực tiếp nắm những dược thảo này đi cho ma nữ dùng, phỏng chừng một chút xíu tác dụng cũng sẽ không có. Vạn Vật Dung Viêm đỉnh luyện hóa, cũng phải nhìn luyện hóa cái gì. Luyện hóa tăng lên linh lực đồ vật, nguyên dịch tác dụng cũng là tăng cao tu vi. Nhưng nếu là luyện hóa trị liệu thương thế đồ vật, nguyên dịch tác dụng cũng là trị liệu thương thế. Chờ luyện hóa xong xuôi, Hàn Phong lắc mình rời đi, đồng thời còn mang ra đến một chút tăng cao tu vi nguyên dịch. Hàn Phong chi sở dĩ nói ra rời đi sưu tập dược thảo, một mặt là thật sự muốn trị liệu ma nữ, một mặt cũng là muốn quang minh chính đại để nguyên dịch bạo lộ. Như vậy ma nữ cũng sẽ không hướng về những phương diện khác nghĩ, chỉ cho rằng là Hàn Phong chính mình luyện chế, vì trị liệu nguyên dịch, ma nữ chỉ có thể đối với Hàn Phong càng tốt hơn. Gia tăng hai người liên hợp lại cùng nhau lợi ích. Cho tới ma nữ hội không sẽ tiết lộ ra ngoài, Hàn Phong cũng không để ý. Nếu là ma nữ không để lộ, nói rõ ma nữ nhân phẩm vẫn là đáng giá tán thưởng, dựa vào ân cứu mạng, Hàn Phong không ngại trợ giúp ma nữ thoát đi truy nã, ngược lại Hàn Phong chính mình cũng sớm có rời đi Hàn gia rèn luyện ý nghĩ, chỉ cần ở nửa năm sau trở về liền có thể. Mà nếu là để lộ, Hàn Phong đương nhiên sẽ không chân tâm trợ giúp ma nữ. Cho tới ảnh hưởng, hắn hiện tại nguyên dịch chỉ đối với phàm giai võ giả hữu hiệu. Phàm giai võ giả là toàn bộ đại lục võ giả tầng thấp nhất, như vậy nguyên dịch không đáng những người kia giai huyền giai cường giả chú ý, ảnh hưởng có hạn. Chờ Hàn Phong trở lại bên trong sân cốc, đã là ngày đó chẳng vạng, ma nữ chờ đã sắp nổi giận hơn. Chương 68 rời đi. 68 rời đi. Nhìn thấy Hàn Phong rốt cục trở về, ma nữ sắc mặt có chút hòa hoãn, này Hàn Phong cũng không có lừa nàng rời đi. Có thể chung quy rời đi thời gian có chút trường, để ma nữ nghiêm mặt, có chút không quen nhìn Hàn Phong. Nếu là Hàn Phong không nói ra cái gì, như vậy. Bị ma nữ dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm, Hàn Phong nhất thời áp lực to lớn. Đây chính là vô cùng có khả năng cùng gia chủ gia gia như thế cấp bậc cao thủ A. Tiểu tử, trích chút dược thảo, không dùng tới lâu như vậy chứ. Hàn Phong lập tức lấy ra bình ngọc, tiền bối, vạn bối không phải cố ý, thực sự là bốn phía dược thảo thực sự là thấp kém quá, vạn bối không thể không luyện hóa một chút, bằng không đối với tiền bối thương thế không có một chút nào trợ giúp. Luyện hóa? Luyện chế đan dược sao? Chẳng lẽ ngươi là thầy luyện đan? Có thể không đúng vậy, ngươi mới chỉ là phàm giai võ giả, làm sao có khả năng luyện chế ra đan dược? Ma nữ nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong nói, vạn bối tự nhiên không phải thầy luyện đan, tuy nhiên có những thủ đoạn khác, tiền bối không tin, cẩn thận cảm ứng một thoáng liền biết rồi. Nói, Hàn Phong đem bình ngọc giao cho ma nữ. Ma nữ tiếp nhận bình ngọc, quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ là phổ thông bình ngọc. Ma nữ trong lòng rơi xuống kết luận, đối với trong bình ngọc đồ vật có chút thất vọng. Phải biết, phàm là quý giá linh vật, nói cách khác linh quả, hoặc là nói quý giá đan dược, đều là dùng đặc thù ngọc khí chứa gần đi. Hàn Phong nhìn ra trong lòng cười thầm. Này bình ngọc là cửu diễm thiên hỏa tháp sản xuất, chỉ có thể thu thập cất giữ nguyên dịch, những khác cũng không có một chút xíu công hiệu, bằng không chỉ dựa vào quần quần không ngừng bình ngọc, hắn cũng có thể được đến không ít của cải. Hơn nữa nguyên dịch cũng chỉ có thể dựa vào bình ngọc cất giữ, đặt ở tại hắn ngọc khí bên trong, dù cho quý giá cực kỳ, nguyên dịch cũng sẽ mất đi hiệu dụng, cùng phổ thông thủy cũng không khác biệt. Tuy nói thất vọng, nhưng ma nữ vẫn là ôm một tia kỳ vọng mở ra nắp bình. Chợt, ma nữ trên mặt tránh qua một vẻ vui mừng. Ở mở ra nắp bình trong phút chốc, nồng nặc linh lực cùng mùi thuốc bay vào ma nữ trong mũi. Ma nữ trải qua cũng không ít, kiến thức không ít, lập tức liền biết, này nhìn như phổ thông trong bình ngọc, đúng là đồ tốt. Lúc này, ma nữ đã sớm đem tại sao bình ngọc là phổ thông điểm ấy cho lãng quên. Một lúc lâu, ma nữ thở ra một hơi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có loại thủ đoạn này, từ nhỏ đến lớn, ta nghe qua chữa thương đều là đan dược hoặc là trực tiếp dùng chính là linh thảo linh quả, giống như ngươi vậy luyện hóa thành chất lỏng cũng ít khi thấy. Cũng không đúng, coi như không phải luyện chế đan dược, chính là luyện hóa thành chất lỏng, bằng ngươi chỉ là phàm giai. Ma nữ nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ được mở ra một cái tay, màu đỏ thâm phàm hỏa ầm ầm bốc lên. Ma nữ sắc mặt nhất thời thay đổi, phàm hỏa. Hơn nữa không phải phổ thông phàm hỏa, thiên a, lúc nào phàm giai võ giả cũng có thể có như vậy phàm phát hỏa. Ma nữ nhìn Hàn Phong ánh mắt tràn đầy quái dị, tiểu tử ngươi thực sự là biến thái. Chẳng trách thường gia tình nguyện cùng Hàn gia trở mặt cũng phải mạo hiểm giết ngươi, ngươi nếu là trưởng thành, thật là ghê gớm. Hàn Phong một mặt ngượng ngùng. Ma nữ lúc này hỏi, ngươi là lấy cái gì dược thảo luyện hóa, xem này mùi thuốc nồng nặc cùng linh lực, đủ để có thể so với cấp 6 sơ kỳ đan dược, dược thảo này nói vậy là có thể luyện chế cấp 6 hậu kỳ thậm chí đỉnh cao dược liệu đi, theo ta được biết, thung lũng này phụ cận thật giống cũng không có như vậy dược thảo. Thậm chí Vu Sơn mạch hầu như cũng không có. Nếu là có Vũ Sơn mạch lợi hại nhất ma thú cũng sẽ không vẹn vẹn là cấp 6 sơ trung kỳ, ghê gớm cấp 6 hậu kỳ. Hàn Phong trong miệng đáp, là cửu diệp tinh lăng thảo. Ma nữ trong tay bình ngọc suýt chút nữa ném đi ra ngoài, một mặt khó mà tin nổi nhìn Hàn Phong, tiểu tử ngươi sẽ không là gạt ta đi, cửu diệp tinh lăng thảo bất quá là luyện chế cấp 5 đan dược dược thảo, chuyện này. Hàn Phong cười cợt, cũng không có từng giải thích nhiều, chỉ là nói, tiền bối, kính xin ngài bảo mật. Ma nữ sâu sắc nhìn Hàn Phong một chút, trịnh trọng gật đầu, yên tâm. Vì trị liệu thương thế của ta, ngươi không tiếc bại lộ như vậy bí mật, ta nếu là không bảo mật, vậy thì không xứng làm người, cho dù chết, ta cũng chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Thời khắc này, ma nữ là thật sự tin tưởng Hàn Phong, tín nhiệm Hàn Phong. Ma nữ trong lòng đồng thời cũng nhắc lên kinh đào hãi lãng, thế giới này lại có so với đan dược càng có thể phát huy ra dược hiệu luyện chế phương thức, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong ở ma nữ trong lòng trở nên thần bí lên. Ma nữ trên mặt mang theo ý cười, ngươi gọi Hàn Phong thật không? Sau đó chính là đệ đệ ta, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì tiền bối, tỷ tỷ ta họ Lâm tên Thanh San, gọi ta Lâm tỷ liền có thể. Hàn Phong biết hắn hiện tại là thật sự bị ma nữ tiếp nhận, cũng là trong lòng vui vẻ. Tiếp theo Hàn Phong có chút buồn bực, Lâm tỷ ngươi họ Lâm, truy nã ngươi cũng là Lâm gia, chẳng lẽ? Ma nữ sầm mặt lại, không sai, ta là Lâm gia người, bất quá chỉ là chi thứ. Lâm gia những kia khốn kiếp, sớm muộn ta để bọn họ vì là đã từng làm sự tình hối hận. Ma nữ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt càng là lộ ra vài tia thống hận cùng thống khổ. Hàn Phong trầm mặc, này Lâm tỷ vừa nhìn chính là có cố sự người. Sau đó hai người cũng không nói gì thêm, ma nữ vội vàng chữa thương, Hàn Phong vội vàng tu luyện. Đương khi ma nữ nhìn thấy Hàn Phong lấy ra tỏa ra linh lực nồng nặc bình ngọc thời gian, trong lòng không khỏi thở dài, tên tiểu tử này thật đúng là thần bí, liền tăng cao tu vi chất lỏng cũng có, nếu là trưởng thành, tương lai đại nước tấn cường giả nói không chắc có một chỗ của hắn. Thời gian thoáng qua liền qua, một ngày thời gian liền như thế quá khứ. Có nguyên dịch, Hàn Phong tu luyện lên lần thứ 2 cấp tốc. Trước đó Hàn Phong nội kình tu vi là phàm giai hậu kỳ, ngưng tụ chân khí tiếp cận 6 phần 10, hiện tại cũng đã chân chính đạt đến 6 phần 10, thậm chí nhiều hơn một ít, lại tu hành 1-2 ngày, đạt đến 7 phần 10 cũng không vấn đề. Một đêm tu luyện, Lâm Thanh San thương thế cũng khôi phục không ít. Tối thiểu di động lên cũng không lo ngại. Điều này làm cho Lâm Thanh San đại hỉ, trước đó vốn cho là còn muốn trị liệu 3-4 thiên, không nghĩ tới một đêm là có thể lên đường rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh San đối với Hàn Phong nói, đệ đệ, ta hiện tại đã có thể rời đi, ngươi là theo ta vẫn là. Hàn Phong lập tức nói, ta theo Lâm tỷ, thường gia hắc hơn người tử, sẽ chỉ làm thường gia đối với ta hận thấu xương, hận không thể ta chết đi. Trừ phi ta vẫn ở tại Hàn gia, bằng không ta bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể vẫn ở tại Hàn gia, ngoại trừ tu vi tăng trưởng nhanh chóng, những phương diện khác nhưng không nhất định, nói cách khác chiến đấu ý thức chờ chút, còn không bằng theo Lâm tỷ, chờ Lâm tỷ thương thế hoàn toàn khôi phục, ta cũng đột phá nhân cấp, có lực tự bảo vệ lại phản về gia tộc cũng không muộn. Lâm Thanh San gật gù, như vậy cũng được, chúng ta đi. Lâm Thanh San nhấc theo Hàn Phong, nhanh chóng biến mất ở thung lũng. Hai người biến mất không bao lâu, thường gia chủ đã chuẩn bị trong bóng tối phái người siêu tầm hắc đại đám người. Không mấy ngày, bên trong sơn cốc chiến đấu vết tích liền bị thường gia chủ phát hiện, cùng đi còn có thường gia chủ mời tới giúp đỡ, Lâm gia trưởng lão. Chương 69 phàm giai hậu kỳ cực hạn. 69 phàm giai hậu kỳ cực hạn. Thường gia chủ thần sắc căm trầm, không nói một lời. Chết tiệt, hắc hơn người dĩ nhiên chết rồi, đến cùng là ai làm? Không thể là Hàn Phong, tiểu tử kia lợi hại đến đâu, cũng vẹn vẹn là phàm giai, coi như nghe Văn Hoa từng nói, tiểu tử kia sớm nắm giữ phàm hỏa, tuy nhiên không thể giết hắc hơn người. Đặc biệt là xem tình huống, hắc đại hắc nhị đẳng người là cùng một chỗ, Hàn Phong liền càng không thể có cái kia năng lực. Thường gia mấy người đại khí không dám thở một thoáng, sợ bị thường gia chủ phẫn nộ lan đến. Vào lúc này trong lòng bọn họ cũng ở nói thầm, không nghĩ tới nhà bọn họ chủ trong bóng tối còn có như vậy một luồng ẩn giấu sức mạnh. Cùng thường gia chủ không giống, Lâm gia trưởng lão nhưng là đại hỉ. Chỉ thấy Lâm gia trưởng lão đi qua đi lại, sau đó vỗ tay lớn một cái, quả nhiên không sai, đây là lôi quang tiên vết tích. Thường gia chủ nghe vậy, không khỏi tiến lên một bước, Lâm trưởng lão, ngài phát hiện hung thủ tin tức. Lâm trưởng lão cười ha ha, không sai, giết chết các ngươi thường gia người, hẳn là ma nữ không sai rồi. Thường gia chủ con mắt đều đỏ, ma nữ, lại là nàng. Thường gia chủ nghiến răng nghiến lợi. Lâm trưởng lão tới đây, bất quá là muốn giúp một thoáng thường gia, dù sao thường gia xuất lực ra nhiều nhất, cái khác như phủ thành chủ Hàn gia đều chỉ là mặt ngoài công phu. Có thể Lâm trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, nhưng ở đây phát hiện ma nữ tin tức. Lâm trưởng lão đột nhiên nói, cái kia ma nữ bị thương thật nặng, nhất định đi không xa, nói không chắc đi tới phụ cận thành trì, thường gia chủ, lão phu đi trước một bước. Nói xong, không đợi thường gia chủ nói cái gì, Lâm trưởng lão nhảy mấy cái rời khỏi nơi này. Thường gia chủ sắc mặt tái xanh, thầm mắng một tiếng, lão giả, chúng ta thường gia tổn thất nhiều như vậy, cũng không biết cho ăn lót dạ thường. Thường gia muốn nịnh bợ Lâm gia, kết quả cái gì không đạt được, ngược lại là gia tộc tinh anh tổn thất một chút, thường gia chủ làm sao không nộ. Có thể thường gia chủ cũng chỉ dám trong lòng chửi bới một tiếng, ở bề ngoài nhưng cũng không dám đối với Lâm gia cùng Lâm trưởng lão có chút bất kính. Cái kia Lâm trưởng lão, nhưng là tu hành nhân cấp cực phẩm công pháp cùng nhân cấp cực phẩm võ kỹ nhân cấp 12 sao cường giả tối đỉnh, khoảng cách huyền giai chỉ thiếu chút nữa. Thường gia chủ vẫn cứ có chút tức không nhịn nổi, nhưng thường gia chủ phái hắc đại mục đích chủ yếu là giết Hàn Phong, đương khi thường gia chủ bình tĩnh sau khi, liền phái người liên hệ xếp vào ở Hàn gia thám tử tìm hiểu tin tức, kết quả cũng không Hàn Phong trở về tình báo. Thường gia chủ không khỏi nhíu mày, Hàn Phong tiểu tử kia đến tột cùng là bị hắc đại sát vẫn là tránh né ở bên ngoài. Lại đợi mấy ngày, vẫn cứ không có Hàn Phong tiểu tử, thường gia chủ biết được Hàn gia đã bắt đầu hoảng loạn sau khi, trên mặt lộ ra nụ cười. Chợt thường gia chủ lầm bầm lầu bầu, nhìn dáng dấp Hàn Phong là thật sự mất tích, phòng trường bị hắc đại sát, bằng không Hàn gia ở bên ngoài mấy cái sơn mạch siêu tầm mấy ngày nay cũng sẽ không hề đoạt được. Bất quá Hàn Phong mất tích, Hàn gia đầu tiên hội hoài nghi ta thường gia, hiện tại còn chưa thích hợp triệt để trở mặt, văn lại sau 3 tháng mới hội mang Huyền Minh tông trưởng lão tới đây, hiện tại triệt để đối đầu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vừa vặn có ma nữ cái này các tiểu nương, liền đem Hàn Phong mất tích đặt tại ma nữ trên người đi. Ngược lại ma nữ đã rời đi, ta ngược lại muốn xem Hàn gia làm sao bây giờ. Kha kha, theo lý thuyết Huyền Minh tông trưởng lão người đến trong thành chọn tinh anh gia nhập Huyền Minh tông hẳn là ở nửa năm sau, có thể có văn lại nhúng tay, nhưng là sớm 3 tháng, cha cha, thật muốn nhìn một chút Hàn gia cùng Hồng gia đám kia lão già kinh ngạc sắc mặt ta. Thường gia chủ cũng không có cho rằng Hàn Phong hội có lá gan đơn độc rời đi người trong thành, bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ là phàm giai võ giả, nằm ở đại nước tấn võ giả tầng thấp nhất, sơ ý một chút sẽ chết. Hàn gia, Hàn Phong bị ma nữ năm bắt đi tin tức không biết chuyện gì xảy ra liền truyền bá ra. Hàn Lâm nghe vậy, bi phẫn không nớt, đã sớm nói rồi không nên ra khỏi cửa, cứ việc không nghe lời, hiện tại được rồi, liền muốn thành thây khô. Hàn Nhu tức giận gõ Hàn Lâm đầu, nói cái gì không may mắn, lấy Hàn Phong thông minh, coi như bị ma nữ nắm bắt đi, ta tin tưởng hắn cũng có thể trốn ra được. Hàn Lâm nghe được Hàn Nhu nói như vậy, sắc mặt có chút hòa hoãn, nhưng vẫn cứ bi thống, hiển nhiên đối với Hàn Nhu nói tới không ôm quá to lớn kỳ vọng. Hàn Thiên Thành biết mình nhi tử bị ma nữ bắt đi, sắc mặt soạt một thoáng liền trắng, sững sờ ngồi ở chỗ đó, không biết nên làm gì. Hàn Thiên Hành mấy cái huynh đệ cũng là nhìn ra trong lòng chua xót, muốn mở miệng nói chút khuyên lơn, nhưng là dù như thế nào cũng không nói ra được. Hàn gia trong đại sảnh, Hàn Ngọc sắc mặt tái xanh, Phong Nhi bị ma nữ nắm bắt đi tiểu tử làm sao lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Đại trưởng lão đám người cho mày, cũng là không rõ. Phải biết, vừa bắt đầu biết tin tức này, bọn họ nhưng là phong tỏa. Hiện nay Hàn Phong ở Hàn gia trẻ tuổi danh vọng cực cao, nếu là truyền ra Hàn Phong rất khả năng bỏ mình tin tức, đối với Hàn gia trẻ tuổi chí khí là có đả kích rất lớn. Hàn Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta Hàn gia tuyệt đối còn có nội gian, đại trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi, lần trước chúng ta thanh lý vẫn là không đúng chỗ. Đại trưởng lão trầm giọng, gia chủ yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không để trong kia gian chạy trốn, gia chủ, ta kiến nghị lần này thanh lý không chỉ có muốn nhằm vào tầng dưới chót, còn muốn nhằm vào trong cao tầng. Hàn Ngọc hơi run run, chợt gật đầu. Trong đại sảnh, tất cả mọi người rất khó coi. Nếu như này nội gian đúng là trong cao tầng, vậy thì mang ý nghĩa, thường gia một sớm đã có chiếm đoạt bọn họ Hàn gia tâm ý. Nói không chắc, bọn họ Hàn gia tình huống bây giờ đã bị thường gia biết rồi thất thất bát bát một. Một khi thường gia ra tay, bọn họ Hàn gia. Tứ trưởng lão lúc này lên tiếng, lần này tin tức tiết lộ nhanh như vậy, rất hiển nhiên, người giật dây chính là muốn ngồi vững Hàn Phong bị ma nữ năm bắt đi tin tức, tại sao gấp gáp như vậy? Điều này có ý vị gì? Hàn Ngọc rộng rãi sáng sủa, không sai, đây là một cái điểm đáng ngờ, nếu như lão phu đoán không lầm, tin tức này rất khả năng là giả. Phong Nhi nói không chắc căn bản không có bị ma nữ nắm bắt đi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lời tuy như vậy, nhưng Hàn Phong cũng vô cùng có khả năng tao ngộ cái khác bất chắc, không phải vậy vì sao phải làm như vậy một cái tin tức giả. Hàn Ngọc vừa mừng rỡ khuôn mặt nhất thời cứng ngắc. Trong đại sảnh bầu không khí, lần thứ hai nghiêm nghị hạ xuống, một lúc lâu, Hàn Ngọc thanh âm khàn khàn vang lên, tối thiểu, vẫn còn có chút hy vọng sống sót. Thời gian yếm đi dạo, trong nháy mắt, sắp tới 10 ngày thời gian liền như thế quá khứ. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San hai người, trải qua tầng tầng sơn mạch, rốt cục đi tới khác một tòa thành trì. Lâm Thanh San sắc mặt hơi tái nhợt. Hàn Ngọc lo lắng nói, Lâm tỷ, thương thế của ngươi vẫn không có được, mấy ngày nay lại là không ngày không đêm mang ta chạy đi, thương thế không chỉ có không được, trái lại là có chút chuyển biến xấu, không bằng ở trong thành này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó thuê một chiếc xe ngựa rời đi đi. Chương 70 đột phá, nhân cấp một tinh. 70 đột phá, nhân cấp một tinh. Không sai, trải qua mấy ngày thời gian, Hàn Phong thuận lợi đem tu vi tiến triển đến phàm giai hậu kỳ cực hạn. Trả giá cao, chính là ra ngoài mang theo linh thạch tiêu hao hết. Bây giờ Hàn Phong chỉ còn dư lại 5 viên nhân nguyên quả có thể tiến hành đột phá, tăng cao thực lực tu luyện. Lúc ra cửa, Hàn Phong đã có 3 viên nhân nguyên quả. Mặt khác 2 viên, là mấy ngày nay tiêu hao lượng lớn nguyên dịch trưởng thành. Xuất hiện đang không có linh thạch, nguyên dịch hầu như tiêu hao hết, Hàn Phong liền thứ 6 viên nhân nguyên quả cũng không cách nào bồi dưỡng. Ma nữ trên người đúng là có linh thạch, có thể ma nữ thực lực, tu luyện linh thạch trên căn bản là hạ phẩm thượng đẳng hoặc là hạ phẩm tối thượng đẳng. Chính là hạ phẩm hàng đầu linh thạch, Hàn Phong cũng nhìn thấy ma nữ lấy ra mấy cái. Như vậy linh thạch, ở chưa đột phá nhân cấp trước đó, căn bản không phải Hàn Phong có thể luyện hóa. Hàn Phong quyết định chú ý, chờ sau khi đột phá lại vay lại đây một ít hạ phẩm trung đẳng thượng đẳng linh thạch. Như vậy cũng không sẽ khiến cho ma nữ quá nhiều hoài nghi, nhân cấp võ giả dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện vốn là bình thường. Hàn Phong buông tay, Lâm tỷ, ngươi cũng biết ta cái kia năng lực, nếu như còn chậm không sót mấy, ta thẳng thắn mua khối đầu hũ đi và đi. Lâm Thanh San điểm điểm Hàn Phong đầu, coi như vậy, ta cũng không thấy cái nào phàm giai võ giả dựa vào cấp 3 cấp 4 đan dược ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đạt đến phàm giai hậu kỳ cực hạn. Được rồi, không nói những này, chúng ta mau nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta chuẩn bị nghỉ ngơi 3, 4 thiên, có ngươi những linh dịch đó, 3, 4 thiên đủ khiến ta khôi phục 9 phần 10. Ngươi hiện tại đã là phàm giai hậu kỳ cực hạn, cũng là thời điểm tiến hành đột phá. Hai người thuận lợi tiến vào thành trì. Cái này thành trì, cũng là nhân cấp thành trì, nhưng không bằng người trong thành. Cái này thành trì gọi là người Khang Thành, là 10 năm trước mới xây dựng lên đến, toàn bộ trong thành trì các gia tộc lớn vẫn còn kịch liệt tranh đấu giai đoạn, cùng người trong thành hình thành lấy Thường gia, Hàn gia, Hồng gia ba gia tộc lớn cầm đầu tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng, bởi vì thành trì thành lập thời gian không lâu, toàn bộ trong thành trì đẳng cấp võ giả phổ biến khá thấp. Toàn bộ trên đường cái, trên căn bản đều là người bình thường, hơn 10 người ở trong mới có thể tìm ra một cái võ giả, hơn nữa vẹn vẹn là phàm giai sơ kỳ. Phàm giai trung kỳ đều rất ít không có mấy, chớ nói chi là cái gì phàm giai hậu kỳ. Nhân cấp cường giả, trên đường cái càng là một cái cũng không thấy. Nhìn Hàn Phong con ngươi chuyển loạn, Lâm Thanh San khẽ cười nói, như loại này mới vừa thành lập thành trì, mạnh mẽ gia tộc có thể có hơn 10 nhân cấp cường giả là tốt lắm rồi, nếu như ta không đoán sai, người này Khang Thành tuyệt đối không có ai giai hậu kỳ thậm chí trở lên cao thủ. Cứ ta hiểu rõ, người Khang Thành vừa đạt được đại nước tấn thừa nhận, hiện nay chính sắp xếp thành chủ, phỏng chừng lại có thêm 1-2 năm sẽ có thành chủ tới đây quản lý. Cho nên ta lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì võ giả nơi này đẳng cấp khá thấp, coi như truy nã đến nơi này, cũng không ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Hàn Phong nha một tiếng, thu hồi tầm mắt, tỏ rõ vẻ thất vọng. Hai người rất mau tìm đến một chỗ người Khang Thành khá là hàng đầu khách sạn, để ở. Hai người một gian, từng người bế quan. Bên trong gian phòng, Hàn Phong hít sâu vào một hơi, đem hết thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, rốt cục lấy ra nhân nguyên quả. Hàn Phong đem nhân nguyên quả luyện hóa thành nguyên dịch từng miếng uống xong, trong cơ thể thuộc tính chân khí điên cuồng phun trào lên. Đương khi Hàn Phong đem nhân nguyên quả nguyên dịch toàn bộ uống xong sau khi, trong cơ thể kinh mạch đã cảm thấy chướng cảm rất đau. Rầm rầm rầm. Hàn Phong chân khí trong cơ thể dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, luyện cho ta. Dâng trào chân khí ở Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ nhất dưới áp chế, dần dần ổn định lại, hướng 12 điều kinh mạch phóng đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Rạng sáng ngày hôm sau tiếp cận lúc sáng sớm, Hàn Phong bên trong thân thể đột nhiên truyền ra răng rắc tiếng vang. Sau một khắc, Hàn Phong thân thể chấn động, chân khí bên ngoài. Cả cái giường đều nứt ra rồi vô số vết nứt, dần dần, Hàn Phong mới ổn định lại. Thời khắc này, Hàn Phong đã không còn là phàm giai võ giả, mà là nhân cấp võ giả, chính thức bước vào võ giả cung điện. Phàm giai đối với võ giả mà thôi, chỉ là học đồ. Nhân cấp mới xem như là chính thức võ giả. Ở một ít địa phương nhỏ, nhân cấp càng là chủ lưu võ giả. Nói cách khác người trong thành, nói cách khác người Khang Thành. Hàn Phong tu luyện cũng không có kết thúc. Nếu như chỉ cần nhân nguyên quả, có thể làm cho phàm giai hậu kỳ cực hạn võ giả bước vào nhân cấp một tinh sơ kỳ đã xem như là không sai. Có thể nhân nguyên quả nguyên dịch nhưng là có thể phát huy ra nhân nguyên quả toàn bộ công hiệu, vẹn vẹn mới vào nhân cấp một tinh sơ kỳ, không thể là điểm cuối. Nương theo thời gian chuyển rời, sắp tới buổi trưa. Tận đến giờ phút này, Hàn Phong mới xem như là đem nhân nguyên quả nguyên dịch năng lượng tiêu hao hết tất, tu vi một lần đạt đến nhân cấp một tinh trung kỳ đỉnh điểm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến nhân cấp một tinh hậu kỳ. Mở hai mắt ra, Hàn Phong trong mắt tràn đầy kích động. Từ tu luyện ra nội kình đến hiện tại, trên căn bản 3 tháng. 3 tháng từ linh tu luyện tới bây giờ nhân cấp một tinh trung kỳ đỉnh điểm, coi như là đại nước tấn con cháu đại gia tộc, cũng rất ít người có thể làm được trình độ như thế này. Hàn Phong hơi vung tay, Huyền Diễm Liên. Màu đỏ thâm trường liên bắn ra, nhìn chăm chú cực kỳ, hơi hơi quét qua, trên mặt đất chính là thường thường một đạo vết tích. Hàn Phong tu luyện này Huyền Diễm Liên, cũng có thật nhiều ngày, cho tới nay đều không thể đạt đến Huyền Diễm Liên tầng thứ nhất cảnh giới. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là chân khí trong cơ thể quá ít, chống đỡ không đứng lên. Có thể hiện tại một lần đột phá đến nhân cấp một tinh trung kỳ đỉnh điểm, tất cả liền không giống nhau. Nếu như bây giờ cùng lúc trước H7 đối đầu, Hàn Phong hoàn toàn chắc chắn đem thuần sát. Đây chính là trước sau chênh lệch. Ung ngu cùng ngủ. Hàn Phong cái bụng hưởng lên. Hàn Phong nuốt cái bụng, có chút đói bụng. Nhân cấp võ giả vẫn không có thoát ly phàm thai, một ngày 3 bữa cơm là tất yếu, có chút khẩu vị đại, càng là một ngày 4-5 bữa cơm. Chỉ có đến huyền giai, lượng cơm ăn mới sẽ cực kỳ giảm nhỏ, đối với phổ thông cơm nước nhu cầu không có lớn như vậy. Đến địa giai, 1-2 ngày không ăn một bữa cũng không thành vấn đề. Cho tới thiên giai, nửa tháng một tháng không ăn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Truyền thuyết, vượt qua thiên giai tồn tại, càng là có thể từ bên trong đất trời thu lấy năng lượng, chỉ cần thiên địa không đổ nát, bên trong đất trời linh khí không có tiêu hao hết, thì sẽ không có đói bụng khả năng. Đi ra khỏi phòng, vừa vặn Lâm Thanh San cũng đi ra. Lâm Thanh San ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, đột nhiên ồ một tiếng, nhanh như vậy liền đột phá. Hàn Phong vừa đột phá, còn chưa kịp che giấu, lập tức liền bị Lâm Thanh San nhìn thấu. Hàn Phong cười ha ha, vuốt đầu, may mắn mà thôi. Lâm Thanh San vung vung tay, nếu người nào đều có ngươi như thế may mắn là tốt rồi, vừa vặn chúng ta cùng đi ra đến, liền xuống đi ăn bữa cơm đi. Được rồi. Hàn Phong cũng không có từ chối. Lầu tầng tiếp theo. Hàn Phong gọi một chút thức ăn ngon, rồi cùng Lâm Thanh San tán gẫu nổi lên cái khác. Lúc này, lâu tầng tiếp theo không ít người mịt mờ ánh mắt không ngừng quét về phía Lâm Thanh San. Chương 71 Mã gia thiếu gia. 71 Mã gia thiếu gia. Hàn Phong trong lòng một cái hồi hộp, chẳng lẽ truy nã đã chuyện tới đây? Cũng quá nhanh đi. Lâm gia sức ảnh hưởng sẽ không có lớn như vậy mới đúng. Bất quá rất nhanh Hàn Phong phát hiện, ánh mắt của những người này ở trong tràn ngập muốn. Lâm Thanh San một mặt ghét, sớm biết như vậy, ngay khi gian phòng ăn, thật buồn nôn. Lâm Thanh San đột nhiên lạnh lùng nhìn quét một vòng, phàm là bị Lâm Thanh San chừng quá, hoàn toàn lạnh cả tim, thu hồi ánh mắt, như thế nào đi nữa lưu luyến sắc đẹp, cũng không thể là này đáp tính mạng a. Mỹ nữ này tỏ rõ vẻ sắc khí, vừa nhìn liền không phải dễ chọc. Bọn họ này quần phổ thông phàm giai sơ trung kỳ võ giả, vẫn là bất trêu chọc tuyệt vời. Lời tuy như vậy, Lâm Thanh San ở khách sạn này một tầng bên trong, khác nào một gốc cây độc tú, chung quy khiến người ta không nhịn được nhìn lén, bất quá dù sao cũng hơn trước đó trắng trợn xem hơi khá hơn một chút. Lâm Thanh San hàn gương mặt ăn cơm, nhìn ra Hàn Phong bất đắc dĩ, này ăn cơm thái độ, không biết còn tưởng rằng này cơm nước cùng người có cựu oán đây. Đột nhiên, ngoại lai truyền đến một trận náo động, sau đó một thân xuyên cẩm bào hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ đi vào, phía sau còn theo mấy cái bảo tiêu như thế tồn tại. Người thanh niên trẻ bảo tiêu ở trong, có hai người nhất là chú ý, vững vàng canh giữ ở người thanh niên trẻ bên cạnh, mắt lộ ra hàn quang, vừa nhìn liền không phải phổ thông võ giả. Lấy người khang thành gốc gác tới nói, hai người này vô cùng có khả năng là nhân cấp võ giả. Người thanh niên trẻ một mặt ngạo nghễ, lắc cây quạt, hung hăng cực kỳ. Người thanh niên trẻ nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt đột nhiên tập trung ở Lâm Thanh San trên người, di không ra. Người thanh niên trẻ ánh mắt dấu diếm, liệt liệt trùy, lau không nổi bật ngụm nước. Nam tử thu dọn một thoáng trang phục, đi tới Hàn Phong một bàn, ra vẻ đạo mạo nói, vị tiểu thư này, chẳng biết có được không cho phép tại hạ cùng ngươi một bàn đây. Hỏi do đồng thời, người thanh niên trẻ không được vết tích lộ ra ngón tay cái thượng ngọc nhẫn. Này ngọc nhẫn, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, dùng đem đổi lấy một viên hạ phẩm hạ đẳng linh thạch phòng trừng cũng là đủ. Người thanh niên trẻ ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thanh Phong, còn Hàn Phong, đã bị nam tử không nhìn. Chỉ là chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ, đối với hắn căn bản không uy hiếp. Nói cách khác, nam tử này không chút nào đem Hàn Phong để ở trong mắt. Hàn Phong trong miệng cơm suýt chút nữa không phun ra, gia hỏa này không khỏi quá nhà giàu mới nổi thái đi, không phải là giá trị một viên hạ phẩm hạ đẳng linh thạch ngọc nhẫn sao, tất yếu như thế đắc ý sao. Bất quá vừa nghĩ tới người khang thành vừa mới vừa xây dựng lên đến 10 năm, nam tử này như vậy nhà giàu mới nổi tâm thái cũng liền có thể lý giải. Đáng tiếc. Hàn Phong khẽ lắc đầu, lấy Lâm tỷ tu vi và của cải, sao lại để ý ngọc nhẫn? Nam tử này dùng phao cái khác phổ thông nữ tử phương thức dùng ở Lâm tỷ trên người, căn bản vô dụng. Quả nhiên, Lâm Thanh San lạnh lùng nhìn người thanh niên trẻ, cút. Người thanh niên trẻ nhất thời vô cùng ngạc nhiên, không thể tin chỉ mình, người mới vừa nói cái gì. Để bổn thiếu gia lăn. Người xung quanh môn cũng hít vào một hơi. Cha cha, mã gia vị này dòng chính thiếu gia nhưng là trà đạp không ít phụ nữ đàng hoàng, bị hắn coi trọng sẽ không có không đắc thủ, lần này người mỹ nữ này gặp xui xẻo, hừ. Trước đó còn chừng chúng ta, lần này đá vào tấm sắt đi. Đừng nói như vậy, mỹ nữ này vừa nhìn liền không đơn giản, đến cuối cùng không ra kết quả trước đó, tất cả đều có khả năng. Cũng có đạo lý, bất quá mã gia ở chúng ta người khang thành lúc gần lúc hiện trong lúc đó có lộ đầu xu thế, tương lai rất có thể thành vì chúng ta người khang thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, thậm chí gia tộc mạnh mẽ nhất, cũng không dễ chọc. Đoàn người nghị luận sôi nổi, đều là xem kịch vui tâm thái. Mã gia thiếu gia thẹn quá thành giận, tiện nhân. Ngươi có biết bổn thiếu gia là ai? Lâm Thanh San một mặt xem thường, chẳng cần biết ngươi là ai, cút nhanh lên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mã gia thiếu gia bị tức nở nụ cười, để bổn thiếu gia lăn, ngươi muốn vẻ đẹp, ngươi loại này tiện nhân bổn thiếu gia nhìn đến mức quá nhiều, không phải là muốn cự còn nên sao? Ngày hôm nay bổn thiếu gia sẽ nói cho ngươi biết, loại này tiết mục đối với bổn thiếu gia vô dụng, yên lặng cùng thiếu gia ta đi, thiếu gia ta còn có thể thương ngươi một phen, hiện tại tình huống này, không đem ngươi giết chết. Thiếu gia ta liền không họ mã. Nói, mã gia thiếu gia liền muốn dùng hắn cái kia hàm trư tay đi lôi kéo Lâm Thanh San. Lâm Thanh San trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không thấy làm sao động tác, mã gia thiếu gia một tiếng hét thảm liền bị đá bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã sấp xuống ở bên ngoài, miệng lớn phun ra máu tươi. Đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa vị tiền bối kia là làm sao ra tay. Không biết, hoàn toàn không nhìn ra. T. Mã gia thiếu gia nhưng là phàm giai hậu kỳ cao thủ a, có người nói 30 tuổi trước đó hoàn toàn có thể đột phá đến nhân cấp, chúng ta người khang thành hiện tại nhân cấp cao thủ vẹn vẹn 200, 300 cái. Mỹ nữ này, không, này tiền bối nhất định là nhân cấp cao thủ. Đoàn người nguyên bản xem cuộc vui tâm thái nhất thời thay đổi, liên lụy đến nhân cấp cường giả, không phải bọn họ chỉ là phàm giai sơ trung kỳ có thể xem cho vui, chọc giận những người này giai cường giả, bọn họ bị giết cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thiếu gia, mấy vị bảo tiêu cũng kinh ngạc đến ngây người, không lo được thu thập Hàn Phong hai người, vội vã đến xem thiếu gia nhà mình tình huống. Mã gia thiếu gia gian nan ngẩng đầu lên, Mã Tứ, Mã Năm, hai người các ngươi cho thiếu gia ta giết tiện nhân này. Vâng, thiếu gia yên tâm. Mã Tứ cùng Mã Năm sắc mặt tâm trầm, thiếu gia bị thương nặng như vậy, không cần phải nói bọn họ cũng sẽ trừng trị đối phương, bằng không trở lại Mã gia, coi như có Mã Đại che chở, bọn họ cũng phải bị gia chủ trừng phạt. Mã Năm người chỉ huy cái khác bảo tiêu, con tiện nhân kia bên cạnh còn có cái tiểu tử thúi, mới 13-14 tuổi, các ngươi đi đem nắm. Cho tới con tiện nhân kia, do ta cùng Mã Tứ giải quyết. Phải. Lâm Thanh San ngẩng đầu đối với Hàn Phong nói, ngươi không phải đột phá đến nhân cấp sao, ngươi ra tay đi. Ngựa này Tứ cùng Mã Năm không hề che giấu chút nào khí tức trên người, Mã Tứ là nhân cấp 2 sao sơ kỳ, Mã Năm là nhân cấp 1 tinh hậu kỳ, hai người này ngươi đối phó không được ta lại ra tay. Hàn Phong rõ ràng Lâm Thanh San ý tứ, đây là để hắn dùng những này mã ra người đến luyện tập. Ngay sau đó, Hàn Phong sẽ đồng ý. Hàn Phong bước chân hơi động, ở một đám người ngạc nhiên ánh mắt ở trong, hình thành đạo đạo tàn ảnh, lập tức nhảy vào mã ra một đám bảo tiêu. Ngoại trừ Mã Tứ cùng Mã Năm, những người này bất quá là phàm giai trung hậu kỳ. Toái cốt thủ. Hàn Phong quát khẽ một tiếng, sau đó tàn ảnh biến mất, Hàn Phong trở lại tại chỗ. Mà những người hộ vệ kia nhưng là duy trì bước đồng vào tới. Nhưng đáng tiếc không một hai bộ liền toàn bộ ngã xuống đất, từng cái không còn khí tức. Bốn phía người vây xem há to miệng đi, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Phong. Mã Năm cắn răng nói, nhân cấp cường giả. Đoàn người nhất thời sôi trào. Người. Nhân cấp, này 13-14 tuổi tiểu tử dĩ nhiên là nhân cấp. Thiên A, còn có để cho người sống hay không, ta ở cái tuổi này liền nội kình đều không bao nhiêu, lần này dĩ nhiên. Lần này mạ ra đá thượng thiết bản, trẻ tuổi như vậy nhân cấp. Lai lịch không nhỏ à, tối thiểu là huyền cấp gia tộc đi, cấp gia tộc cũng có thể. Chương 72 lại giết người giai cường giả. 72 lại giết người giai cường giả. Hừ, coi như lai lịch không nhỏ thì lại làm sao, tổn thương thiếu gia, liền muốn trả giá thật lớn. Mã Năm lạnh lùng nói. Nhưng trong tay nhưng là không được vết tích làm một cái thủ thế, để trước đó không ra tay mấy người đem mã gia thiếu gia lấy đi, tìm kiếm cứu binh. Những người này một mặt vui mừng, may mà trước đó bọn họ còn chưa kịp xông lên. Bằng không trên mặt đất mấy cái động vật nhuyễn thể chính là kết cục của bọn họ. Hàn Phong cùng Lâm Thanh San tự nhiên nhìn thấy cái này thủ thế, nhưng hai người đều không có để ý. Những ngày gần đây, Hàn Phong nhưng là biết, Lâm Thanh San thời điểm toàn thịnh là nhân cấp 11 tinh sơ kỳ cao thủ, xuất hiện ở nghỉ ngơi một đêm, thương thế có chuyển biến tốt, coi như không sử dụng võ kỹ, bằng vào chân khí, cũng đủ để cùng nhân cấp 9 sao chống lại, sử dụng võ kỹ càng không cần nói. Mã Năm ra tay rồi. Mã Năm trên bàn tay che kín hùng hồn thuộc tính thổ chân khí. Màu nâu chân khí ầm ầm kéo tới. Người khang thành gốc gác không sâu, ngựa này năm sử dụng võ kỹ mặc dù là nhân cấp hạ phẩm, nhưng vừa nhìn chính là nhân cấp hạ phẩm ở trong cấp thấp nhất. Huyền Diễm Liên. Một cái màu đỏ thấm xiềng xích quay chung quanh Hàn Phong xoay tròn lên. Lúc này, Mã Năm song trưởng cũng ầm một tiếng oanh kích ở xiềng xích bên trên. Luận chân khí tu vi, Mã Năm là nhân cấp 1 tinh hậu kỳ, Hàn Phong là 1 tinh trung kỳ, hơi kém một chút. Nhưng Hàn Phong tu luyện chính là cựu diễm dị hỏa quyết, chân khí so với võ giả tầm thường mạnh mẽ, có thể so với một tinh đỉnh cao. Lượng đem so sánh, hai người kỳ thực căn bản không phân cao thấp. Lần này, liền muốn luận võ kỹ. Mã Năm là nhân cấp hạ phẩm ở trong cấp thấp nhất võ kỹ, hơn nữa chỉ là tiểu thành, Hàn Phong huyền diễm liên, nhưng là nhân cấp hạ phẩm ở trong đứng đầu nhất, tương tự đạt đến tiểu thành. Kết quả rõ ràng, quay chung quanh Hàn Phong xoay tròn huyền diễm liên, rất tốt chống lại rồi Mã Năm công kích. Mã Năm song trưởng thuộc tính thổ chân khí, dù như thế nào cũng không cách nào đánh tan Hàn Phong phòng ngự. Phá! Hàn Phong quát lạnh một tiếng, quay chung quanh Hàn Phong xoay tròn huyền diễm liên, đột nhiên mở ra, hướng về bốn phía xoay tròn xuất kích. Mã Năm thuộc tính thổ chân khí, lập tức bị đánh tan, huyền diễm liên quật ở Mã Năm trên người, Mã Năm một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Mã Năm lồng ngực nơi, càng là da chóc thịt bong, bước lên một luồng thịt bị đốt cháy mùi vị. Lão ngũ! Mã Tứ đại gấp, lập tức muốn đi trợ giúp. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Thanh San trong tay chiếc đũa một sạ, lập tức cắm ở Mã bốn chân hạ. Mã Tứ cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, càng là bị dọa đến không dám bước ra một bước. Mã Tứ tưởng tin, nếu là cô gái này hữu tâm, vừa nãy này một chiếc đũa tuyệt đối có thể xen vào đến đầu của hắn, để hắn trong nháy mắt mất mạng. Hai người này đến cùng là cái gì lai lịch? Thiếu gia lần này là chọc phiền phải lớn, coi như là gia chủ đến đây, hai người này cũng chưa chắc hội cho gia chủ mặt mũi, gây go, trước đó ta hẳn là theo cùng một chỗ trong bóng tối đào tẩu. Sở dĩ không trốn, hoàn toàn là không bỏ xuống được mặt mũi, muốn hắn Mã Tứ cũng là người Khang Thành hơi có chút tiếng tăm tồn tại, có thể hiện tại, Mã Tứ nhưng là hối hận rồi. Lâm Thanh San trong mắt tràn đầy cân nhắc, đừng muốn chạy trốn, cũng đừng nghĩ sái hoa chiêu gì, sau đó cùng đệ đệ ta đánh nhau một trận, ngươi thắng, để cho ngươi đi, thua sao? Lâm Thanh San cười lạnh vài tiếng. Mã Tứ nắm chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng hét lên, ta không giết được ngươi cái này đàn bà, còn đối phó không được chỉ là một cái tiểu tử sao? Hàn Phong ở thời điểm chiến đấu, Mã Tứ đã nhìn ra, Hàn Phong vẹn vẹn là nhân cấp 1 tinh tu vi, mà hắn nhưng là nhân cấp 2 sao. Không khỏi, Mã Tứ trong lòng tăng thêm mấy phần tin tưởng, đối với sống tiếp có kỳ vọng. Mà Mã 5 giờ khắc này nhưng là đối mặt nguy cơ sống còn. Huyền Diễm Liên có thể công có thể thủ, trước đó Huyền Diễm Liên chỉ là phòng thủ trạng thái, hiện tại nhưng là công kích trạng thái. Chỉ thấy màu đỏ thấm xiềng xích linh hoạt ở toàn bộ không gian khắp nơi thoán, mặc kệ Mã 5 làm sao trốn, đều có thể đuổi theo Mã 5, sau đó lập tức đâm tới. Đầu tiên là bả vai, sau là hai chân, tiếp theo là những nơi khác. Mã 5 cả người thương thế, nhưng đều không phải vết thương chí mệnh. Mã 5 biết, đây là đối phương đang đùa bỡn hắn. Mã 5 làm sao biết, Hàn Phong vẹn vẹn là vừa đột phá, hiện tại cũng không phải đang đùa bỡn, vẹn vẹn là lợi dụng Mã 5 đến quen thuộc Huyền Diễm Liên thôi. Không bao lâu, đương khi Hàn Phong quen thuộc sau khi, Huyền Diễm Liên trong nháy mắt đâm vào đến Mã 5 trái tim, Mã 5 mất mạng. Bên trong khách sạn những võ giả khác xúc đến bên tường, thấy này đều là nuốt nước miếng một cái. Mã 5 ở nhân cấp cường giả ở trong chỉ là hạ đẳng, nhưng nói thế nào cũng là nhân cấp cường giả, ở người Khang Thành vẫn là rất có địa vị, ở này quần phàm giai sơ trung kỳ võ giả trong mắt càng là cao cao tại thượng. Có thể hiện tại cao cao tại thượng Mã 5, nhưng là sống sờ sờ bị ngược tử, loại rung động này, sâu sắc ấn nhập đến những này võ giả bình thường trong lòng. Hàn Phong ở trong mắt bọn họ, cũng không tiếp tục là Mao Đô một trường toàn tiểu tử. Đánh giết Mã 5, Hàn Phong đưa mắt đặt ở Mã Tứ trên người, nhàn nhạt nói, đến phiên ngươi. Mã Tứ mặt lạnh, đem sau lưng lưỡng cây đại đao lấy ra. Lâm Thanh San liếc mắt nhìn, xì cười ra tiếng, phàm khí mà thôi, ta còn tưởng rằng là linh khí đây. Mã Tứ mặt nhất thời đỏ bừng lên. Phàm khí là thừa không chịu được quá nhiều chân khí, sẽ chỉ làm phàm khí nổ tung. Có thể chịu đựng lượng lớn chân khí, chỉ có linh khí. Có thể mặc dù là hạ phẩm linh khí, cũng chỉ có gốc gác thâm hậu người cấp thế lực mới có thể nắm giữ, càng nhiều chính là huyền cấp thế lực. Người bình thường cấp thế lực, đừng nói nắm giữ, chính là thấy, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Cũng may Mã Tứ bất quá là nhân cấp 2 sao sơ kỳ, điểm ấy chân khí, phàm khí miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Kim đôn song đao chém. Chân khí màu vàng nóng lan tràn đến hai thành trên đại đao diện, Mã Tứ bỗng nhiên vừa bổ. Huyền Diễm Liên. Hàn Phong ngón tay dò ra, Huyền Diễm Liên lần thứ 2 bắn ra một. Ầm ầm. Màu vàng cùng màu đỏ thâm va chạm, hai luồng khí trùng kích ra đến. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Bốn phía cái bàn toàn bộ vỡ vụn, chỉ có Lâm Thanh San ngồi xuống địa phương hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho người xung quanh lần thứ 2 cảm thán, không hổ là nhân cấp cường giả, cùng bọn họ này quần phàm giai võ giả chính là không giống. Hàn Phong bị Mã Tứ trên đại đao truyền đến lực đạo đẩy lùi vài bộ mới miễn cưỡng đình chỉ, ngón tay có chút đau đau nhức. Dù sao Huyền Diễm Liên cuối cùng là liên tiếp ở trên ngón tay. Mã Tứ cười ha ha, tiểu tử, bất quá một tinh trung kỳ mà thôi, sao lại là ta hai sao đối thủ, đi chết đi. Mã Tứ một đòn đẩy lùi Hàn Phong, càn rỡ cười to, lưỡng đao lập tức lại là chém ra. Phàm hỏa. Hàn Phong trong cơ thể phàm hỏa tuôn ra. Lên cấp nhân cấp sau khi, trong cơ thể vốn là phàm hỏa cùng cựu diễm dị hỏa quyết tu luyện được phàm hỏa dung hợp, một lần đạt đến trung phẩm phàm hỏa đỉnh cao trình độ. Do như vậy phàm hỏa cùng Huyền Diễm Liên ngưng tụ, Huyền Diễm Liên giờ khắc này mặc dù là một cái, kỳ uy lực cũng đủ để cùng nhân cấp hạ phẩm hàng đầu võ kỹ đại thành uy lực chống lại. Thậm chí có thể so với người bình thường giai trung phẩm võ kỹ tiểu thành uy lực. Giang giác. Vài tiếng tiếng vang lanh lảnh, Huyền Diễm Liên một lần đem Mã bốn tay trong đại đao đánh cho mảnh vỡ. Cái này không thể nào. Mã Tứ sợ hãi giống to. Dừng tay. Một đạo trung khí 10 phần tiếng gào vang lên. Có thể Hàn Phong căn bản không để ý đến. Sau một khắc, Mã Tứ trái tim liền bị Huyền Diễm Liên xuyên thủng. Chương 73 Mã gia gia chủ. 73 Mã gia gia chủ. Muốn chết. Người đến là hơn 40 tuổi sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên, hình dạng cùng Mã gia thiếu gia có chút tương tự. Người đàn ông trung niên nhìn thấy chính mình hống lên tiếng đến Hàn Phong vẫn cứ giết chết Mã Tứ, không khỏi giận tím mặt, lập tức chính là ra tay. Diễm Quang Chảo. Người đàn ông trung niên một chảo dò ra, tự người đàn ông trung niên trên tay, ngưng hiện ra nhạt màu đỏ thấm hỏa diễm móng vuốt, ngọn lửa này móng vuốt bắn mạnh mà ra, mặt sau chân khí vẫn cứ liên tiếp người đàn ông trung niên bàn tay. Cuồn cuộn không ngừng cho Diễm Quang Trảo cung cấp chân khí năng lượng. Hừ. Lâm Thanh San lạnh rên một tiếng. Lôi quang tiên. Một bó màu tím quang tiên tập ra, trong khoảnh khắc đem Diễm Quang Trảo đánh tan. Người đàn ông trung niên giật nảy cả mình, lập tức đình chỉ đối với Hàn Phong công kích, kiêng kỵ nhìn Lâm Thanh San. Mà Hàn Phong cũng nghĩ mà sợ lau một cái mồ hôi lạnh, nếu không là Lâm tỷ ra tay, vừa nay hắn tuyệt đối sẽ chịu đến trọng thương. Hàn Phong lập tức lùi tới Lâm Thanh San bên cạnh người. Người xung quanh cũng nghị luận sôi nổi lên. Cha cha, Mã gia chủ cũng tới, ngựa này gia chủ quả nhiên rất bảo bối con trai của chính mình. Đó là đương nhiên, đây chính là Mã gia chủ dòng chính nhi tử, không phải là những kia tiểu thiếp sinh có thể so với. Kha kha, ngựa này gia chủ hiện thân, có thể có náo nhiệt nhìn. Mã gia chủ nhưng là nhân cấp 6 sao cường giả tối đỉnh, có hy vọng ở 2-3 năm đột phá đến nhân cấp thất tinh, tiến vào nhân cấp hậu kỳ cường giả. Đúng đấy, một khi Mã gia chủ tiến vào nhân cấp hậu kỳ, người khang thành chính là Mã gia độc lớn. Mỹ nữ này tiền bối gặp nạn. Cái kia cũng khó nói, không thấy mỹ nữ tiền bối trước đó một chiêu liền phá Mã gia chủ chiêu số sao, mỹ nữ này tiền bối, nói không chắc cũng là không kém gì Mã gia chủ cường giả. Không thể nào, mỹ nữ này tiền bối nhìn dáng dấp mới hơn 20 tuổi. Nơi nào sẽ như vậy cường? Đừng bắt chúng ta người khang thành tiêu chuẩn đối xử, không thấy tiểu tử kia 13-14 tuổi cũng đã là nhân cấp một tinh, mỹ nữ này tiền bối nhưng là tỷ tỷ của hắn, trời mới biết lợi hại đến trình độ nào. Ngạch, cái này cũng là. Không đề cập tới bốn phía người nghị luận, Mã gia chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thanh San, rõ ràng nhìn qua là yếu đuối mong manh nữ tử, có thể Mã gia chủ nhưng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Mã gia chủ sầm mặt lại, vị tiểu thư này đem ta nhi đánh cho trọng thương, lại giết chúng ta Mã gia hai đại nhân cấp cao thủ, lẽ nào không nên nói gì sao? Lâm Thanh San nhàn nhạt nói, lời này ngươi hay là hỏi con trai của ngươi đi. Mã gia chủ tâm trong cắn răng, đến tột cùng là tình huống thế nào, Mã gia chủ tự nhiên đoán ra, bất quá đối với Mã gia chủ mà nói, này không đáng kể chút nào, chính là bản thân hắn, không cũng có đến mấy chục cái tiểu thiếp, mười mấy cái con thứ. Mã gia chủ cả người chân khí gồ lên, mắt lộ ra hàn quang. Coi như là hai người này lai lịch không đơn giản thì lại làm sao, chỉ cần hắn đột phá nhân cấp hậu kỳ, trưởng khống cả người khang thành, phong tỏa tin tức, ai có thể biết. Nếu như Mã gia chủ ý nghĩ như thế bị Lâm Thanh San biết, Lâm Thanh San nhất định sẽ cười Mã gia chủ ngây thơ cản rỡ. Thế lực lớn năng lực, tuyệt đối không phải Mã gia chủ nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không, nàng cũng sẽ không đang chạy ra Huyền Tinh Thành, còn muốn đối mặt truy nã. Hơn nữa muốn trưởng khống người khang thành càng là ý nghĩ kỳ lạ. Người khang thành đã bị Đại Tấn Quốc thừa nhận, không ra mấy năm sẽ phái tới thành chủ, có thành chủ ở, nơi nào đến phiên Mã gia trưởng khống người khang thành. Trừ phi Mã gia muốn cùng Đại Tấn Quốc đối địch. Có thể chỉ là một cái Mã gia, Đại Tấn Quốc hơi hơi thân thân đầu ngón chân, liền có thể đem diện. Toàn bộ Đại Tấn Quốc, độc lập thành trì mới có mấy cái. Người nào không phải có lượng lớn thiên giai cường giả tọa chấn. Chính là đơn độc một hai thiên giai cường giả thành trì, cũng không có độc lập khả năng. Giờ khắc này Mã gia chủ chút nào không nghĩ tới hậu quả, tầm mắt của hắn quá hẹp hòi. Híp híp mắt, Mã gia chủ điềm nhiên nói, không quan tâm các ngươi là lai lịch ra sao, tổn thương con trai của ta, đừng hòng bình yên rời đi. Cựu Diễm Thủ, nhân cấp 6 sao cường giả chân khí, để Mã gia chủ cả người đều là thiêu đốt hỏa diễm, tự những ngọn lửa này bên trong, đột nhiên duỗi ra 9 cánh tay. Mỗi một tay cánh tay, dương nhanh múa vút. Muốn chết đồ vật. Lâm Thanh Hà 5 ngón tay đưa ra, lôi quang tiên. 5 buộc tử quang bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm. 9 con hỏa diễm móng vuốt vừa càn rỡ mở ra, ở 5 chùm ánh sáng bên dưới, hóa thành cho tàn. Mã gia chủ sắc mặt trắng bệch, "Ngươi?" Mã gia chủ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình mạnh nhất một chiều, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đánh tan. Bốn phía võ giả cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân cấp 6 sao cường giả a, hiện nay cả người khang thành cũng không vượt quá 5 ngón tay số lượng, liền như thế bị dễ dàng đánh bại. Mã gia chủ ám đạo không được. Nhân vật lợi hại như thế, ở đâu là hắn có thể trêu chọc? Mã gia chủ vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Lâm Thanh San một tấm tay, Mã gia chủ liền bị một nguồn sức mạnh hấp thụ, mạnh mẽ ngã chổng vó ở Lâm Thanh San bên người. Lâm Thanh San với bên ngoài Mã gia người hầu lạnh lùng nói, muốn đổi về các ngươi Mã gia gia chủ, hay dùng các ngươi linh thạch để đổi, nếu là linh thạch không cho chúng ta thỏa mãn, hay anh? Lâm Thanh San một cước dâm hướng về Mã gia chủ phía sau lưng, Mã gia chủ hét thảm một tiếng. Hàn Phong nhìn Mã gia chủ thảm trạng, sờ sờ mũi. Bất quá Hàn Phong trong lòng cũng là nghi hoặc, Mã gia ở người khang thành tuy rằng lợi hại, có thể người khang thành chỉ là một cái thành nhỏ, Mã gia linh thạch có thể tốt bao nhiêu. E sợ phần lớn đều là hạ phẩm hạ đẳng, hạ phẩm trung đẳng linh thạch đều không có bao nhiêu, hạ phẩm thượng đẳng căn bản không thể có. Căn bản đối với Lâm tỷ vô dụng a. Lâm Thanh San nhỏ giọng đối với Hàn Phong nói, ngu ngốc, những linh thạch này tự nhiên là đưa cho ngươi, ngươi hiện tại vừa đột phá nhân cấp, chính là cần linh thạch lúc tu luyện một. Không nói gạt ngươi, tỷ tỷ ta linh thạch sinh cũng không hơn nhiều, cái kế tiếp lộ trình chính là đi tới huyền cấp thành trì, huyền cấp thành trì phụ cận, bình thường đều có linh mạch, có không ít linh thạch hạ phẩm, đến thời điểm chúng ta có thể săn bắt ma hạch dùng đem đổi lấy linh thạch. Hàn Phong trong lòng ấm áp, cười nói, tạ tạ tỷ tỷ. Hơi hơi ngẫm lại, Hàn Phong cũng lý giải, Lâm tỷ bị truy nã lâu như vậy, coi như vừa bắt đầu có không ít linh thạch, bây giờ còn có thể có bao nhiêu. Bên ngoài mã ra người hầu run lên một cái, lập tức rời đi. Mà bốn phía võ giả, đều là nuốt nước bọt, toàn bộ lặng yên không một tiếng động rời đi. Bọn họ cũng không muốn chọc giận Lâm Thanh San, thiên A, một chiêu liền nắm nhân cấp 6 sao cường giả, này tối thiểu cũng là nhân cấp hậu kỳ cường giả, càng có thể là nhân cấp cường giả tối đỉnh. Cường giả như vậy, đối với bọn họ tới nói đã không chỉ là cao cao tại thượng, mà là ngưỡng mộ núi cao. Mã gia trưởng lão nghe được khi đến người mang đến tin tức, từng cái sắc mặt tái xanh. Vào lúc này, những này mã gia trưởng lão hận chết mã gia thiếu gia, nếu không là hắn, bọn họ mã gia làm sao hội lưu lạc đến nước này. Lúc này mã gia đông đảo trưởng lão, hết sức đem mã gia thiếu gia như vậy hành vi nguyên nhân là bọn họ cho dung túng này một khối cho quên. Cuối cùng, mã gia đại trưởng lão vẫn là nhận mệnh mang không ít linh thạch đi vào khách sạn chuộc đồ nhà bọn họ chủ. Hết cách rồi, ai gọi bọn họ mã gia chỉ có một người như thế giai 6 sao cường giả đây. Chương 74 500 khối hạ phẩm trung đẳng linh thạch tiền chuộc. 74 500 khối hạ phẩm trung đẳng linh thạch tiền chuộc. Nếu là mất đi gia chủ, đồng thời cũng là mất đi nhân cấp 6 sao cường giả. Như vậy bọn họ mã gia ở người Khang Thành đông đảo gia tộc ở trong thật vất vả chiếm cứ có lợi địa vị đều sẽ trong nháy mắt mất đi. Rất nhanh, đại trưởng lão mang theo linh thạch hạ phẩm đến khách sạn. Vị đại nhân này, đây là chúng ta mang tới linh thạch, người xem. Đại trưởng lão bao hàm chờ mong nhìn Lâm Thanh San. Đại trưởng lão cũng là nhân cấp cường giả, cùng Lâm Thanh San nằm ở đồng nhất cái cấp độ, đương nhiên sẽ không xưng hô Lâm Thanh San vì là tiền bối, có thể Lâm Thanh San lại xác thực so với đại trưởng lão lợi hại, vì vậy đại trưởng lão xưng hô Lâm Thanh San vì là đại nhân. Lâm Thanh San lấy ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời chìm xuống, cũng nhiều như vậy linh thạch cũng muốn chuộc đồ gia tộc của các ngươi gia chủ, khi ta là xin cơm. Mã gia đại trưởng lão một mặt lúng túng, mới vừa muốn nói gì, Lâm Thanh San xuề bàn tay ra, năm ngón tay đưa ra, những kia hạ phẩm hạ đẳng linh thạch coi như, bất quá là phế phẩm, 500 hạ phẩm trung đẳng linh thạch để đổi nhà các ngươi chủ. Mã gia đại trưởng lão biến sắc mặt. Hàn Phong cũng trong bóng tối le lưới một cái, 500 hạ phẩm trung đẳng linh thạch a, chính là bọn họ Hàn gia cũng chưa chắc có thể cầm được đi ra, huống chi là chỉ là Mã gia. Mã gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi nói, đại nhân. Nam. 500 hạ phẩm trung đẳng linh thạch, chúng ta thật sự không bỏ ra nổi đến a. Vậy cũng chớ muốn chuộc đồ nhà các ngươi chủ. Lâm Thanh San một điểm cũng không lui lại, trong tay chùm sáng màu tím lấp lóe, chỉ vào Mã gia gia chủ đầu. Giờ khắc này Mã gia gia chủ miệng bị phong trụ, chỉ để lại tràn ngập phẫn hận cùng kinh hoàng hai con mắt. Mã gia đại trưởng lão vội vã xua tay, đừng biệt, đại nhân tuyệt đối không nên a, ta này liền đi lấy đến. Ồ, không phải nói không bỏ ra nổi đến sao? Lâm Thanh San lạnh lùng nói. Mã gia đại trưởng lão cười khổ, thực sự không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt phức tạp nhìn chính mình gia chủ, nếu không có gia chủ là nhân cấp 6 sao cường giả, bọn họ là chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Mã gia đại trưởng lão xoay người rời đi. Mã gia đạt được linh thạch hạ phẩm, trong đó 3/4 hội phân cho gia chủ, trưởng lão cùng một ít cao tầng tu luyện, còn lại 1/4 thì lại hội chứa được lên, ngày khác nếu có cái gì nguy nan, có thể vượt qua. Có thể dù là như vậy, cũng không thể tập hợp 500 hạ phẩm trung đẳng linh thạch. Cuối cùng Mã gia đại trưởng lão cắn răng một cái, cùng các trưởng lão khác vừa thương lượng, bắt đầu hướng những gia tộc khác vay linh thạch. Đối với thực lực kém một chút gia tộc, Mã gia thái độ cứng rắn, kết quả tuy rằng đạt được một chút hạ phẩm trung đẳng linh thạch, nhưng cũng trêu đến những tiểu gia tộc này đối với Mã gia phẫn hận, lập tức chuyển đến những gia tộc khác dưới trướng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Mã gia liền bị cô lập. Còn đối với thực lực hơi cường hoặc là cùng Mã gia không phân cao thấp gia tộc, Mã gia chỉ được nhường ra không ít lợi ích, nói cách khác cửa hàng cái gì. Cuối cùng tuy rằng đạt được hạ phẩm trung đẳng linh thạch, cùng Mã gia tiền lời cũng đem đại đại giảm bớt. Có thể nói, lấy Mã gia hiện nay trạng thái, một khi không có nhân cấp 6 sao cường giả, chẳng mấy chốc sẽ bị gồm thâu. Vì chuộc bẩm gia chủ, Mã gia tổn thất lớn rồi. Chỉ cần chuộc trở về nhà chủ, gia chủ lại đột phá đến nhân cấp hậu kỳ, tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề gì. Mã gia một đám trưởng lão chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhìn trước mắt tràn đầy hạ phẩm trung đẳng linh thạch, Lâm Thanh San thỏa mãn nở nụ cười, này không phải gom góp đi ra sao, xem ra ta yêu cầu cũng không nhiều. Mã gia đại trưởng lão sắc mặt đều thanh, này còn không nhiều. Nếu là tiền chuộc lại nhiều hơn chút, Mã gia đại trưởng lão chính mình cũng không biết hội sẽ không bỏ qua gia chủ. Lâm Thanh San đem Mã gia chủ ném đi, ném cho Mã gia đại trưởng lão, đi thôi, đừng tiếp tục đến gây chuyện ta, bằng không. Lâm Thanh San trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Mã gia đại trưởng lão chỉ là nhân cấp 4 sao thực lực, nhất thời run lên một cái, không dám nói lời nào, mang theo Mã gia chủ lập tức rời đi cái này khách sạn. Đệ đệ, những linh thạch này liền cho ngươi, đúng rồi, ta tạm thời cũng khuyết một ít linh thạch, ta 100, ngươi 400. Hàn Phong mừng rỡ trong lòng, coi như là 400 hạ phẩm trung đẳng linh thạch, cũng đầy đủ hắn dùng thời gian rất lâu, nơi nào sẽ từ chối. Hai người giải quyết chuyện của Mã gia, trời đã hơi trễ, hai người chuẩn bị trở về phòng bên trong kế tục tu luyện. Đồng nhiên, Lâm Thanh San thật giống nghĩ tới điều gì, đệ đệ, ngoại trừ cái kia xiềng xích võ kỹ, ngươi sẽ không có những người khác giải võ kỹ sao? Hàn Phong lắc lắc đầu. Cư cửu diễm thiên hỏa tháp truyền thừa, kỳ thực có 4 loại đồng bộ võ kỹ, mỗi người mạnh mẽ. Thiên hỏa ấn, thiên hỏa chiến thể, thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa khải giáp. Mỗi loại võ kỹ, đều phân tầng 12, dù cho là tầng thứ nhất, cũng đủ để tương đương nhân cấp trung phẩm hàng đầu võ kỹ, tầng 12 đủ để cùng thiên giai cực phẩm hàng đầu võ kỹ sánh ngang. Có thể những vũ kỹ này không cần thuộc tính lửa linh vật mới có thể tu luyện, giống như cửu diễm dị hỏa quyết, chỉ dựa vào khổ tu, dù như thế nào cũng là không cách nào đột phá. Nhìn thấy Hàn Phong lắc đầu, Lâm Thanh San lấy ra hai loại võ kỹ. Đây là ta trước đây không lâu chiếm được hai loại võ kỹ, nhưng đáng tiếc đối với ta vô dụng, liền giao cho ngươi đi. Hàn Phong tiếp nhận hai bản võ kỹ, trịnh trọng nói, đà tạ Lâm tỷ. Hiện tại hắn tu vi đột phá đến nhân cấp, ở không thể tu luyện truyền thừa võ kỹ tình huống hạ, sắc thực rất khuyết võ kỹ. Lâm Thanh San khẽ mỉm cười, lấy chúng ta sự quan hệ giữa hai người, nơi nào cần phải khách khí như vậy, đi tu luyện đi. Hàn Phong trong lòng hơi động, bật thốt lên, Lâm tỷ có thể có thuộc tính lửa linh vật. Lâm Thanh San ngẩn ra, thuộc tính lửa linh vật. Chợt Lâm Thanh San lắc đầu, không có, ta là thuộc tính xét chân khí, không có làm sao chú ý tới thuộc tính lửa linh vật tin tức. Hàn Phong một mặt thất vọng, đang lúc này, Lâm Thanh San đột nhiên a một tiếng, ta nghĩ tới đến rồi. Ta đai lưng chứa đồ bên trong thật giống có một khối hỏa tinh. Hỏa tinh. Hàn Phong sáng mắt lên. Linh thạch, sinh ra từ linh mạch, là thuần chính nhất linh khí, cũng không thuộc tính phân chia. Mà hỏa tinh, nhưng là sinh ra từ một ít đặc thù khu vực, so với như núi lửa loại hình. Không giống khu vực sản xuất ra hỏa tinh, hiệu dụng cũng là không giống. Nói cách khác núi lửa sản xuất hỏa tinh, cũng chỉ có thể hơi hơi tăng lên một ít phàm hỏa uy lực, cũng không bao lớn tác dụng. Mà một ít hiểm địa, bí cảnh loại hình sản xuất hỏa tinh, hiệu quả nhưng là khá lớn. Nói tóm lại, càng nguy hiểm thuộc tính lửa khu vực sản xuất hỏa tinh càng mạnh. Lâm Thanh San lấy ra hỏa tinh, tỏa ra một trận thuộc tính lửa gợn sóng. Cảm thụ những này gợn sóng, Hàn Phong biết, này hỏa tinh hẳn là chỉ là bình thường nhất hỏa tinh. Mặc dù hơi nhỏ nhỏ bé thất vọng, nhưng có dù sao cũng hơn không có cường. Lâm Thanh San đem hỏa tinh giao cho Hàn Phong, liền rời khỏi. Mà Hàn Phong cũng tiến vào trong phòng kế tục tu luyện. Bên trong gian phòng, Hàn Phong đầu tiên mở ra Lâm Thanh San đưa cho hắn hai loại võ kỹ. Cuồng viêm bạo kích cùng liệt dương cửu đạp. Cuồng viêm bạo kích là công kích loại hình võ kỹ. Liệt dương cửu đạp, nhưng là thân pháp loại võ kỹ. Hai loại võ kỹ, đều không phải người bình thường giai võ kỹ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76 tu luyện thiên hỏa chiến thể. 76 tu luyện thiên hỏa chiến thể. Lâm Thanh San khẽ cau mày, tại sao ta cảm giác ngươi cùng ngày hôm qua có chút không giống? Ngươi sẽ không là tu vi lại tăng lên chứ? Hàn Phong trong lòng kinh ngạc, trong miệng than thở, không hổ là Lâm tỷ, nhãn lực thật tốt. Lần này đúng là đổi làm Lâm Thanh San kinh ngạc, vẫn đúng là đột phá, tiểu tử ngươi đột phá thật là nhanh, một tinh hậu kỳ sao? Hàn Phong liền khạc hai tiếng, có chút tự hào nói, hai sao sơ kỳ. Lâm Thanh San nhất thời bị nghẹn ở, không ngừng vỗ ngực, mới thật vất vả đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Lâm Thanh San trợn to hai mắt, cái này không thể nào, mới một buổi tối mà thôi. Hàn Phong dương dương tự đắc rôi ra cánh tay, Lâm tỷ không tin, có thể chính mình điều tra một phen A. Hiện tại Hàn Phong cùng Lâm Thanh San quan hệ đã cực kỳ thân mật, đồng thời tín nhiệm lẫn nhau, bằng không Hàn Phong sẽ không mạo tùy tiện buộc lộ ra tu vi của chính mình. Lâm Thanh San lập tức mò về Hàn Phong thủ đoạn, quả nhiên phát hiện Hàn Phong đã đột phá đến nhân cấp 2 sao, hơn nữa còn rất ổn định, đạt đến nhân cấp 2 sao sơ kỳ đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào đến 2 sao trung kỳ. Lâm Thanh San khỏe miệng co giật, biến thái tiểu tử. Ta hấp nguyên dương đều còn không ngươi tăng lên nhanh. Hàn Phong kinh ngạc nhìn Lâm Thanh San, Lâm tỷ, ngươi thật sự hấp nguyên dương. Cùng Lâm Thanh San tiếp xúc lâu như vậy, Hàn Phong biết Lâm Thanh San cùng truy nã thượng nói hoàn toàn khác nhau, còn tưởng rằng hấp nguyên dương là giả, không nghĩ tới càng là thật sự. Lâm Thanh San sắc mặt lãnh đạm, đúng đấy, cảm thấy ta rất buồn nôn sao. Hàn Phong vội vàng nói, ta tin tưởng Lâm tỷ như thế làm nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm Thanh San sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, có chút cay đắng, ánh mắt mê man, nếu là có thể, ta cũng không muốn như vậy à. Một lúc lâu, Lâm Thanh San phát sinh thật dài một tiếng thở dài. Hàn Phong vẫn cảm thấy Lâm Thanh San có cố sự, bây giờ nhìn lại, vẫn là một cái thật không tốt rất khổ rồi cố sự. Bầu không khí có chút đê mê, Hàn Phong không khỏi khuyết đại kêu lên, Lâm tỷ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi sẽ không hút ta nguyên dương chứ? Nói, Hàn Phong còn hai tay ôm ngực, làm ra run rẩy dáng vẻ. Lâm Thanh San xì một tiếng nở nụ cười, biết đây là Hàn Phong vì để cho nàng từ trước đó đê mê ở trong phục hồi tinh thần lại. Hàn Phong ở lại, sững sờ. Cho tới nay, Hàn Phong đều biết Lâm Thanh San là một mỹ nữ, có thể Lâm Thanh San vẫn luôn là mặt không hề cảm xúc, hoặc là chính là cười khẽ cười nhạt, như vậy cười vẫn là lần thứ nhất thấy. Trước đó liền rất cảm động, lần này càng thêm cảm động. Lâm Thanh San nhìn thấy Hàn Phong ở lại, sững sờ, điểm điểm Hàn Phong đầu, phục hồi tinh thần lại đi. Hàn Phong nháy mắt mấy cái, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Lâm Thanh San lần thứ hai cười nói, yên tâm, ta cũng không phải ai đều hấp, hơn nữa ngươi nhỏ như vậy, chỗ đó ngạnh lên sao. Lâm Thanh San cân nhắc dùng ánh mắt ra hiệu Hàn Phong nơi đụng quần. Hàn Phong sắc mặt đỏ chót, gầm nhẹ nói, tỷ tỷ đừng coi khinh ta, đệ đệ nhưng là đại nam nhân. Lâm Thanh San kéo đủ trường âm, đại nam nhân à, tỷ tỷ kia rất chờ mong à, không như tối hôm nay. Lâm Thanh San vẻ mặt rất là ám muội, chắc hạ chân ngọc dơ lên, trà sát Hàn Phong hai chân, ở chân ngọc sắp đưa vào nơi đụng quần thời điểm, Hàn Phong kinh hô một tiếng, lập tức chạy trốn rồi, ầm một tiếng đóng cửa. Lâm Thanh San bắt đầu cười ha hả, cười rất là bất cợt. Hàn Phong ở bên trong phòng thở một cái khí, thầm mắng một tiếng, chạy cái gì chạy à, rõ ràng Lâm tỷ chính là đùa giỡn. Nhưng cuối cùng Hàn Phong vẫn không có ra khỏi phòng gian. Một lát sau khi, Hàn Phong ổn định lại, lắc người một cái lại tiến vào cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 3 thời gian chi trong phòng. Lần này, Hàn Phong chuẩn bị tu luyện tứ đại truyền thừa võ kỹ, Thiên Hỏa Chiến Thể. Tứ đại truyền thừa võ kỹ? Chuyện của tôi. Thiên Hỏa Ấn cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền đều là công kích võ kỹ. Không quá Thiên Hỏa Ấn so với Thiên Hỏa Chiến Quyền, rõ ràng là phạm vi lớn công kích võ kỹ. Hiện tại Hàn Phong công kích loại võ kỹ không ít, này hai đại võ kỹ Hàn Phong cũng không có tu luyện. Thiên Hỏa Khải Giáp là phòng ngự loại võ kỹ, Hàn Phong có chút động lòng, nhưng cuối cùng Hàn Phong lựa chọn Thiên Hỏa Chiến Thể vũ kỹ này. Thiên Hỏa Chiến Thể là một loại tổng hợp tăng lên võ kỹ. Chân khí trong cơ thể lượng, tốc độ, lực công kích, sức phòng ngự đều phải nhận được tăng lên. Đương nhiên, bàn về tăng cường công kích, khẳng định không sánh bằng Thiên Hỏa Ấn cùng Thiên Hỏa Chiến Quyền, phòng ngự cũng không sánh được Thiên Hỏa Khải Giáp, nhưng thắng ở vững vàng. Đem hỏa tinh luyện hóa thành hỏa tinh nguyên dịch sau khi, Hàn Phong đầu tiên là ở trong đầu xem lướt qua Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ nhất phương thức tu luyện. Đương khi chuẩn bị hoàn toàn sau khi, Hàn Phong mới bắt đầu dùng hỏa tinh nguyên dịch. Một luồng nóng rực năng lượng từ trong cơ thể bốc lên, Hàn Phong sắc mặt nhất thời đỏ lên. Thiên Hỏa Chiến Thể, ngưng. Lợi dụng trong cơ thể hỏa tinh biến thành làm năng lượng, lập tức dựa theo Thiên Hỏa Chiến Thể vận chuyển con đường vận chuyển lên. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang ầm ầm, Hàn Phong bị màu đỏ thấm hỏa diễm bao quanh bao khỏa, hỏa diễm dường như gió xoáy bao phủ mà ra. Tự hỏa diễm ở trong, một thân thể nam tử cao lớn chậm rãi đi ra. Bùm bùm. Nam tử cao lớn cả người hơi động, cả người liền phát sinh răng rắc tiếng vang. Nam tử này tuy rằng toàn bộ thân nhưng là tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh. Nam tử lồng ngực cùng sau lưng càng là xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt hoa văn. Quanh thân bị mỏng manh một tầng hỏa diễm bám vào. Cả người như một hỏa nhân. Nam tử thanh âm trầm thấp phát sinh, đây chính là Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ nhất sao? Rõ ràng mới tầng thứ nhất sơ kỳ, ta liền cảm giác ta thể lực tăng trưởng rất nhiều, ta xuất hiện ở chân khí trong cơ thể lượng, đủ để cùng hai sao hậu kỳ sánh ngang, phối hợp chân khí ngưng tụ độ, đủ để cùng hai sao đỉnh cao chống lại, thậm chí càng mạnh hơn. Nay vẫn là tầng thứ nhất sơ kỳ, nếu là tầng thứ nhất đỉnh cao, phòng trừng hoàn toàn có thể vượt qua 2 sao đạt đến 3 sao. Nam tử này, chính là Hàn Phong. Dần dần, Hàn Phong triệt hồi Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ nhất, hình thể khôi phục bình thường, trên da rất ít hỏa diễm cũng tiêu tan mà đi. Rất nhanh, Hàn Phong có chút lúng túng phát hiện, hắn hiện tại khắp toàn thân không được sợi nhỏ. Hàn Phong sắc mặt một, sau đó triển khai Thiên Hỏa Chiến Thể, xem ra muốn ở ít người địa phương, hơn nữa cũng nhanh lên một chút tìm kiếm thuộc tính lửa linh vật đem Thiên Hỏa Khải Giáp tu luyện thành công. Đến thời điểm liền không cần phải lo lắng bại lộ thân thể một. Thiên Hỏa Khải Giáp cùng Thiên Hỏa Chiến Thể cũng coi như là đồng bộ. Thiên hỏa chiến thể để Hàn Phong hình thể tăng lớn, thiên hỏa khải giáp cũng sẽ tương ứng sản sinh biến hóa, cùng thiên hỏa chiến thể cao to thân thể tương thích ứng. Thiên hỏa chiến thể tu luyện thành công, Hàn Phong chính thức tu luyện khởi cuồng viêm bạo kích cùng liệt dương cửu bước. Bên ngoài một ngày, thời gian chi trong phòng là 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, Hàn Phong xem như là đem hai đại võ kỹ mò lên ra lông, cuồng viêm bạo kích có thể làm ra đến một viên hỏa cầu lớn, liệt dương cửu bước tuy rằng còn không tu luyện được một dương, tốc độ vẫn cứ gia tăng rồi không ít. Hàn Phong tính toán, hắn hiện tại thực lực tổng hợp, đang không có thiên hỏa chiến thể tình huống hạ, hoàn toàn có thể cùng người bình thường giai 3 sao sơ kỳ cường giả sánh ngang, thậm chí đánh giết. Nếu là triển khai thiên hỏa chiến thể, Hàn Phong cũng không biết có thể đạt tới trình độ nào. Ngày đó quá khứ, Lâm Thanh San đem Hàn Phong gọi ra. Đệ đệ, những ngày qua thương thế của ta trên căn bản được rồi, là thời điểm rời đi. Chương 77 trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh thượng. 77 trọng khẩu vị giặc cướp đầu lĩnh thượng. Người Khang Thành ở ngoài một cái lối nhỏ thượng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua. Bên trong xe ngựa, một nam một nữ hai người nhắm mắt tĩnh tâm. Nữ mi mục như họa, da thịt trắng hơn tuyết, bất quá cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo, người sống chớ tiến khí tức. Nam chỉ có 13-14 tuổi, sắc mặt non nớt, gần như vẫn là một đứa bé. Một nam một nữ này, chính là Hàn Phong cùng Lâm Thanh San. Xe ngựa ở ngoài, tuổi chừng 40-50 tuổi ông lão điều khiển, tuấn mã đánh một cái tiếng vang, nhấc nhấc chân, tiếp theo sau đó chạy về phía trước. Một ngày một đêm sau, ông lão đột nhiên nói, tiểu thư, thiếu gia, phía trước chính là Mã Bạc Sơn, nghe nói này Mã Bạc Sơn bên trong có giặc cướp, thường thường phạm gian làng khoa, chúng ta có hay không muốn nhiêu đường xa? Nếu như muốn nhiêu đường xa, này giá tiền. Hàn Phong mở mắt, tránh qua một tia thiếu kiên nhẫn. Ông lão này ở tại bọn hắn thuê xe ngựa thời điểm đó là mọi cách tấn cần. Bởi hai người phải đi đường khá xa, những con ngựa khác phu cũng không muốn đi, chỉ có ông lão này người chăn ngựa đồng ý, vì lẽ đó hai người cứ việc nhìn thấy ngựa này phu xe ngựa có chút cũ nát, nhưng vẫn là đồng ý. Có thể mới ra thành không bao lâu, ông lão này liền muốn cầu đề giá cao, nguyên nhân là lộ trình quá xa, lãng phí thời gian của hắn quá dài. Xem ở ông lão này tuổi tác khá lớn, lại đồng ý đi xa đường phần thượng, Hàn Phong cùng Lâm Thanh xác nhận, tăng cao giá tiền. Nhưng mà Hàn Phong cùng Lâm Thanh San đều coi khinh ông lão vô liêm sỉ. Ở trên đường, ông lão đều là lấy các loại lý do yêu cầu tăng cường giá tiền. Nói cách khác đường xá sốc này, đối với xe ngựa bị hư hỏng hại, mã thể lực tiêu hao quá to lớn vân vân. Đến hiện tại, giá tiền đã là mới bắt đầu đem gần 10 lần. Chút tiền này, cũng không bị Hàn Phong cùng Lâm Thanh San để vào trong mắt, Hàn Phong trong tay nhưng là có mấy trăm khối hạ phẩm trung đẳng linh thạch. Chính là một khối, cũng giá trị trăm lạng bạc ròng, vừa xa cho ông lão thủ lao. Nhưng ông lão như vậy trắng trợn không kiêng dè tăng giá, vẫn để cho Hàn Phong bất mãn. Hàn Phong hừ một tiếng, không đi xa đường, cứ như thế trôi qua. Có Lâm tỷ ở, Hàn Phong cũng không lo lắng này giặc cướp bên trong có cao thủ. Những cao thủ này, còn có thể là huyền giai cao thủ hay sao? Như thật sự có huyền giai cao thủ, không, dù cho có người giai 7, 8 tinh cao thủ, người Khang Thành cách nơi này như thế gần, đã sớm gặp xui xẻo. Hàn Phong có thể xác định, này Mã Bạc Sơn giặc cướp, lợi hại nhất cũng bất quá là nhân cấp 4, 5 tinh. Lần này đổi làm người chăn ngựa há hốc mồm. Người chăn ngựa vừa bắt đầu tăng giá, chỉ là thăm dò cố chủ một phen, kết quả cố chủ không có từ chối, này gia tăng thật lớn người chăn ngựa kiêu ngạo. Người chăn ngựa nhìn ra được, hai người này cố chủ hẳn là đều không phải là người Khang Thành người, lại tuổi trẻ, nghĩ đến dễ lừa vô cùng, bởi vậy dọc theo đường đi các loại tham lam. Hoàn toàn đem Hàn Phong hai người cho rằng oan đại đầu. Kỳ thực lúc trước trên đường, hoàn toàn có thể chuyển cái loan từ những nơi khác đi qua, nhưng người chăn ngựa vì tăng cao giá tiền, cố ý hướng đi Mã Bạc Sơn, sau đó dựa vào Mã Bạc Sơn giặc cướp tăng cao giá tiền. Có thể người chăn ngựa làm sao cũng không ngờ rằng, cố chủ lần này dĩ nhiên không có như ước nguyện của hắn. Người chăn ngựa sắc mặt trắng bệch, thiếu gia, những cường đạo này nhưng là không chuyện ác nào không làm a, trước đây có không ít thương nhân ngân lượng toàn bộ bị những cường đạo này cướp đi, cũng không có thiếu nữ tử bị giặc cướp mạnh mẽ đoạt đi thân xử nữ, những cường đạo này căn bản không có một chút xíu nhân tính. Hàn Phong mắt điếc hai ngơ, những cường đạo này đối với bọn họ không uy hiếp gì, dùng để dọa dọa cái này tham lam lão mã phu cũng tốt. Người chăn ngựa thấy này, trong lòng hối hận, chỉ được để con ngựa kế tục buôn ba. Đồng thời, người chăn ngựa dọc theo đường đi trợn to mắt, chỉ lo gặp gỡ giặc cướp. Đáng tiếc, người chăn ngựa bất quá là người bình thường, những cường đạo này coi như kém, trên căn bản cũng đều là phàm giai võ giả, so với người bình thường có thể cường quá hơn nhiều, chỉ cần những cường đạo này hữu tâm trốn núp trong bóng tối, chỉ là một cái phổ thông người chăn ngựa, là không thể phát hiện.